Chương 426, 426, một lời không hợp liền động đao. Những cái kia phục dụng trúc cơ đan người, cũng bắt đầu lần lượt đột phá. Trời ạ, ta thế mà ngưng tụ ra 5 loại chân linh chân mệnh đạo đài. Ta ngưng tụ ra 6 loại chân linh chân mệnh đạo đài. Ta trúc cơ đạo đài, cũng là 6 loại chân linh chân mệnh đạo đài. Những cái kia thành công ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài người, đều khiếp sợ không thôi. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đã đột phá. Bọn hắn trong những người này, trúc cơ đạo đài phẩm chất cao nhất người, là 6 loại chân linh trúc cơ đạo đài, kém nhất cũng là 5 loại chân linh chân mệnh đạo đài. Nếu như lúc trước bọn hắn đều là tại U Minh Thành mà nói, hẳn là có thể ngưng tụ ra cao cấp hơn trúc cơ đạo đài. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Phong ca, cảm ơn ngươi. Những người này đều một mặt cảm kích nhìn Lăng Phong. Không cần khách khí, các ngươi đều là ta Lăng Phong huynh đệ. Nếu là huynh đệ, ta có năng lực, tự nhiên sẽ trợ giúp các ngươi. Lăng Phong đối với những người này nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, các ngươi hiện tại cũng đến ở chỗ này trong phòng. Nếu như không có mệnh lệnh của ta, 3 ngày trước đó không được rời đi cái nhà này. Tại sao vậy? Chúng ta bị đánh đến thảm như vậy, cha mẹ ta khẳng định lo lắng gần chết. Đúng vậy a, Phong ca, mẹ ta nàng khẳng định rất lo lắng ta. Còn có, buổi tối hôm nay chính là đêm giao thừa, chẳng lẽ chúng ta không thể cùng cha mẹ ăn Tết sao? Vừa nghe đến chính mình trong vòng 3 ngày đều không được rời đi cái nhà này, rất nhiều người đều bắt đầu gấp. Hiện tại các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, ngoan ngoãn cho ta trong phòng củng cố tu vi. Trừ phi là ta cùng tam thúc của ta đến thả các ngươi ra ngoài, nếu không ai dám tự tiện rời đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn không để cho những người này rời đi, chính là không muốn gây nên quá lớn oanh động. Nếu để cho đại bá của hắn cùng gia tộc trưởng lão biết hắn có năng lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong cứu trở về Lăng Hiên những người này, cái kia oanh động hiệu quả thực sự quá lớn. Thật đến lúc kia, chỉ sợ hắn đại bá sẽ liên hợp những trưởng lão kia, đối với hắn và hắn tam thúc nổi lên. Lăng Phong bây giờ còn không có át chủ bài gì có thể cùng Lăng Sơn bọn hắn chống lại, cho nên chỉ có thể để Lăng Hiên bọn hắn tiếp tục ở tại trong phòng. Lăng Phong kế hoạch tiếp theo chính là đi cứu tỉnh Gia Gia hắn, chỉ cần Gia Gia hắn có thể tỉnh lại, hết thể nan để đều tương nên lưới đao mà giải. Tất cả mọi người nghe Phong ca à, ai dám không nghe, ta cái thứ nhất liền sẽ không buông tha hắn. Lăng Hiên giờ phút này cũng mở miệng, mặc dù hắn trong lòng cũng rất muốn ra ngoài cùng mình phụ mẫu cùng một chỗ ăn Tết, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Lăng Hiên đi theo Lăng Phong lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với Lăng Phong cũng hiểu rất rõ, hắn biết Lăng Phong làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân. Về phần Lăng Phong tại sao muốn làm như thế, Lăng Phong không nói rõ trắng, Lăng Hiên tự nhiên cũng sẽ không đến hỏi. Làm huynh đệ, Lăng Hiên đối với Lăng Phong đây chính là tin tưởng vô điều kiện. Tốt à, chúng ta nghe Phong ca ngươi. Những người khác cũng đều gật gật đầu, bọn hắn đây cũng không phải là ngày đầu tiên đi theo Lăng Phong. Nếu Lăng Phong đều mở miệng, bọn hắn cũng chỉ đành dựa theo Lăng Phong nói tới đi làm. Tốt, ta đi trước, các ngươi đều tốt tu luyện, chờ ta xử lý xong chuyện bên ngoài, tự nhiên là sẽ thả các ngươi ra ngoài. Lăng Phong cười cười, sau đó đứng lên, đẩy ra phòng đại môn đi ra. Lăng Phong đi ra. Lăng Phong, nhà chúng ta Hàn Nhi hắn thế nào? Nhà chúng ta Phi Nhi thế nào? Nhà chúng ta Hồng Nhi thế nào? Những gia trưởng kia nhìn thấy Lăng Phong đi ra, lập tức xuống lại tới, mồm năm miệng mười hỏi. Mọi người đừng kích động, an tĩnh một chút, con của các ngươi bị thương rất nặng, ta đã cho bọn hắn uống thuốc, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều có thể khôi phục lại, tu vi cái gì cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Nếu như vận khí tốt, tu vi của bọn hắn có thể sẽ trở nên mạnh hơn, bây giờ trọng yếu nhất chính là... Các ngươi không thể xông vào trong phòng, nếu như ảnh hưởng đến bọn hắn, liền sẽ phí công nhọc sức. Lăng Phong giả trang ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ, vì chính là có thể làm cho những huynh đệ này phụ huynh tin chính mình lời nói, bởi vì hắn biết những này các thúc thúc bá bá, đều rất yêu con của mình. Lăng Phong, ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta nha? Đúng thế, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Ngươi nói con của chúng ta đều có thể triệt để khôi phục, cái này quá giật a. Tại sao ta cảm giác có chút không đáng tin cậy? Những huynh đệ này phụ huynh, để hắn cảm giác có chút đau đầu. Ai, mọi người làm sao lại không nguyện ý tin tưởng ta đâu? Lăng Phong giả trang ra một bộ nhức đầu bộ dáng, sau đó ánh mắt rơi vào một người nam tử trung niên trên thân. Vị trung niên nam tử này tên là Lăng Ngụy, Lăng Phong nhận ra hắn, người này chính là Lăng Hàn cha hắn. Lăng Phong mở miệng nói ra, Lăng Ngụy thúc thúc, ngươi qua đây. Thế nào? Lăng Ngụy đi đến Lăng Phong trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Ngươi có phải hay không hoài nghi ta nói lời? Lăng Phong nhìn xem Lăng Ngụy, khoe miệng đống nhiên xuất hiện một tia người vật vô hại mỉm cười. Đúng vậy a, thế nào? Lăng Ngụy không nghĩ tới Lăng Phong đột nhiên lại hỏi chính mình vấn đề như vậy, thật sự là hắn là hoài nghi Lăng Phong lời nói, vừa rồi làm cho lớn tiếng nhất chính là hắn. Đem tay của ngươi vươn ra. Lăng Phong đối với Lăng Ngụy thản nhiên nói. Nha! Lăng Ngụy không biết Lăng Phong muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đem tay phải của mình vươn ra. Xoát! Lăng Phong đột nhiên rút ra một thanh truy thủ, tại Lăng Ngụy trên tay vẽ một chút, hắn ba ngón tay lập tức bị Lăng Phong chặt đứt, rơi xuống đất. A! Lăng Ngụy lập tức phát ra một trận kêu thảm, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, chính mình chỉ là hoài nghi một chút hắn lời nói, hắn liền đối với mình động đao, cái này còn có thiên lý hay không? Ngươi Lăng Phong làm người có thể hay không đừng phách lối như vậy? Lăng Phong, ngươi muốn làm gì? Những người khác thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đối với Lăng Phong phát ra gầm thét. Liền ngay cả Lăng Hải cũng giống như thế, hắn không nghĩ tới Lăng Phong không nói hai lời liền xuất thủ đả thương người. Lăng Phong, ta muốn giết ngươi. Lăng Ngụy thê tử thấy cảnh này, lập tức hô to hướng phía Lăng Phong đánh tới. Thầm thầm, đừng động. Lăng Phong bỗng nhiên đối với Lăng Ngụy thê tử hô một tiếng, sau đó quay đầu nói với Lăng Hải, Tam Thúc, giúp ta nhìn xem những người khác. Tốt. Lăng Hải gật gật đầu, mặc dù hắn không biết Lăng Phong tại sao lại bỗng nhiên động dao, nhưng hắn hay là đáp ứng Lăng Phong. Hắn đột nhiên thi triển tiên thiên khí tràng, trực tiếp đem trong sân người đều bao phủ đi vào. Những người này, phần lớn cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới, tại Lăng Hải tiên thiên khí tràng phía dưới, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lăng Phong đem Lăng Ngụy rơi trên mặt đất ngón tay nhặt lên, mở miệng nói với Lăng Ngụy thúc thúc, ngươi không phải mới vừa hoài nghi ta nói lời sao? Đến đây đi, ta hiện tại giúp ngươi đem ngón tay đón về. Ngươi! Lăng Ngụy giờ phút này bởi vì ngón tay bị chặt, đau đến sắc mặt đều trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Lăng Phong chặt ngón tay, chỉ là vì bắt hắn làm thí nghiệm. Coi như ngươi muốn làm thí nghiệm, cũng có thể trước đó cùng ta nói một tiếng nha. Lăng Ngụy giờ phút này thật rất muốn đem Lăng Phong hung hăng gọt một trận. Lăng Ngụy thúc thúc, ngươi ngón tay này còn muốn hay không? Muốn liền tranh thủ thời gian tới, thừa dịp tươi mới. Lăng Phong cầm Lăng Ngụy đoạn chỉ đối với hắn lung lay. Chương 427, 427, còn có ai hoài nghi? Tươi mới cái đầu của ngươi, ngươi đem lão tử ngón tay là cái gì? Thịt heo a. Ngươi nếu là tiếp không trở lại, lão tử không để yên cho ngươi. Lăng Ngụy nhịn không được đối với Lăng Phong mắng to lên, sau đó cô nén tức giận, đi tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cười cười, đưa tay đem Lăng Ngụy đoạn chỉ ghép lại tốt, sau đó lấy ra một bình linh dịch chữa thương, nhỏ tại cái kia đoạn chỉ trên vết thương. Lăng Ngụy lập tức cảm giác được tay của mình không đau, mà lại hắn phát hiện vết thương kia thế mà lấy mắt thường tốc độ đang nhanh chóng khép lại. Không đến 10 hơi, Lăng Ngụy ngón tay liền hoàn toàn bị nối liền, hoạt động một chút ngón tay của mình, cảm giác cùng trước đó không có gì khác biệt. Cái này cái này cái này, tay của ta, thế mà tốt. Lăng Ngụy không thể tin nhìn xem tay của mình. Nhìn thấy tình huống này, Lăng Hải cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đem tiên thiên khí chẳng cho triệt bỏ. Những người khác cũng đi tới. Để cho ta nhìn xem. Phụ thân của Lăng Hiên Lăng Trác lập tức cầm lên Lăng Ngụy bàn tay, cẩn thận nhìn lại. Quá thần kỳ, thế mà toàn tốt. Đúng vậy a, thật bất khả tư nghị. Mọi người khi nhìn đến Lăng Ngụy ngón tay bị tiếp hảo đằng sau, đều cảm giác được rất ngạc nhiên. Lăng Phong nắm chủy thủ, ngẩng đầu đối với mọi người nói ra, còn có ai hoài nghi ta nói lời sao? Không, ta không nghi ngờ. Ta cũng không nghi ngờ. Nhìn xem Lăng Phong dao găm trong tay, những gia trưởng này sắc mặt cũng hơi biến đổi, lập tức đem tay của mình giấu ở phía sau. Mặc dù Lăng Phong có thể đem ngón tay của bọn hắn đón về, nhưng là bị chặt đoạn thời điểm, vẫn như cũ rất đau nha. Bọn hắn biết, chỉ cần ai còn dám nói mình hoài nghi Lăng Phong mà nói, Lăng Phong khẳng định sẽ đối bọn hắn động dao. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy những người này nắm tay giấu ở phía sau, Lăng Phong cười cười, cũng đem chủy thủ trong tay mình giấu đi. Lăng Phong, ngươi làm như thế nào? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Cái này ta phải giữ bí mật, mà lại các ngươi cũng phải giúp ta giữ bí mật. Việc này không thể nói với bất kỳ ai lên. Nếu như nói, ta rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Ta nếu là chết rồi, nhà các ngươi nhi tử, ta cũng có thể là cứu không được. Lăng Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Ân, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ thay ngươi bảo mật. Giờ phút này, tất cả mọi người đột nhiên gật đầu. Lăng Phong vừa rồi lộ cái kia một tay, hiệu quả rất tốt. Ta vừa rồi tại trong phòng, đã giúp các ngươi nhi tử trị liệu, nhưng là bọn hắn bị thương quá nặng, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này, mọi người có thể bảo vệ tốt bọn hắn, đừng cho những người khác xông vào trong phòng, ảnh hưởng đến bọn hắn. Lăng Phong ánh mắt tại mọi người trên thân chậm rãi đảo qua, sau đó thân thể hơi chao đảo một cái, giả trang ra một bộ dáng yếu ớt, mắt thấy là phải ngã xuống. Tiểu Phong. Lăng Hải mắt nhanh tay, lập tức đưa tay đem Lăng Phong đỡ. Lăng Phong, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Những gia trưởng kia nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, đều lộ ra rất khẩn trương. Hiện tại chỉ có Lăng Phong có thể cứu bọn hắn nhi tử tính mệnh, bọn hắn cũng không muốn Lăng Phong xảy ra chuyện gì. Ta vừa rồi chăm chỉ học tập quá độ, hơi mệt chút. Lăng Phong tựa ở Lăng Hải trong ngực, một mặt suy yếu đối với đoàn người nói ra. Vậy ngươi mau đi về nghỉ đi, ngươi yên tâm, chúng ta lại ở chỗ này nhìn, cam đoan ngay cả một con ruồi đều không biết bay đi vào. Lăng Ngụy lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Đúng, chúng ta sẽ xem trọng nơi này, cam đoan một cái con muỗi đều không biết bay đi vào. Mặt khác phụ huynh cũng đều nhao nhao gật đầu. Vậy ta liền đi về trước nghỉ ngơi, đến lúc đó ta sẽ trở lại thăm bọn hắn. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn sau khi nói xong, nghiêng đầu một cái, lập tức liền hôn mê đi qua. Lăng Phong ca ca. Phong ca. Tiểu Phong. Nhìn thấy Lăng Phong hôn mê, Lăng Tuyết, Lăng Thần, còn có Lưu Nguyệt Hân lập tức sốt ruột. Chư vị, ta trước mang Lăng Phong về nghỉ ngơi, cáo tử. Lăng Hải đối với đoàn người nói một tiếng. Sau đó đem Lăng Phong ôm rời đi viện này, Lăng Tuyết, Lăng Thần, còn có Lưu Nguyệt Hân cũng đi theo rời đi. Quá tốt rồi, không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có lợi hại như vậy chữa thương thủ đoạn, xem ra con của chúng ta hẳn là có thể khôi phục lại. Đúng vậy a, may mà chúng ta mới vừa rồi không có rời đi. Việc này mọi người nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Đúng đúng đúng, tuyệt đối không thể tiết lộ. Khi Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn ra rời đi về sau, những gia trưởng này lập tức bắt đầu chia công, sau đó đem tòa viện này thủ hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Trở lại Thanh Phong Nguyễn đằng sau, Lăng Hải trực tiếp đem Lăng Phong ôm trở về Lăng Phong gian phòng, mở miệng nói với Lăng Phong, được rồi, đừng giả bộ. Hiện tại không ai. Lăng Phong lập tức mở to mắt, từ Lăng Hải trong ngực nhảy xuống, cười nói ra, tam thúc ngươi thật lợi hại, thế mà phát hiện ta là Trang. Ừ. Ngươi cái tên này diễn thật đúng là giống nha, nếu như ta không phải ôm ngươi, ta đoán chừng cũng sẽ bị ngươi lừa. Lăng Hải cười cười, sau đó đối với Lăng Phong mở miệng nói ra, ngươi dự định lúc nào đi cứu Lao Gia Tử. Đây là Lăng Hải hiện tại chuyện quan tâm nhất, hôm nay Lăng Phong tại niên tế luận võ giải thi đấu bên trên biểu hiện quá đột xuất, hắn sợ hãi Lăng Sơn những người kia sẽ khai thác hành động. Nếu như Lăng Sơn bọn hắn muốn tới cứng rắn nói, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Kế sách hiện nay, chỉ có mau chóng đem Lão Gia Tử cứu tỉnh mới có thể phá cục. Cái này không nóng nảy, ta nghỉ ngơi trước một hồi, hôm nay thật là có điểm mệt mỏi, chờ ban đêm lại đi đi, hiện tại đi cũng không tiện. Lăng Phong vẻ mặt thành thật nói với Lăng Hải. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta và ngươi thẩm thẩm đi chuẩn bị cơm tất niên sự tình, hôm nay chúng ta được thật tốt uống một trận mới được. Lăng Hải cười cười, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Cha! Lăng Phong ca ca thế nào? Không có sao chứ? Lăng Hải rời đi Lăng Phong gian phòng đằng sau, Lăng Tuyết lập tức đi tới hỏi. Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Thần cũng là ngẩng đầu nhìn Lăng Hải. Không có việc gì, hắn chẳng qua là quá mệt mỏi, luận võ giải thi đấu đánh nhiều như vậy trận, lại cho Lăng Hiên bọn hắn cứu chữa, nhưng làm đứa nhỏ này mệt muốn chết rồi. Lăng Hải có chút cảm thán, sau đó trong ngực xuất ra 1 vạn khối linh phiếu, đưa cho Lưu Nguyệt Hân nói ra. Ngươi dẫn bọn hắn 2 cái ra ngoài mua đồ Tết đi, ta trong nhà nhìn xem Tiểu Phong. Ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều tiền như vậy? Lưu Nguyệt Hân hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Hải. Không phải liền là 1 vạn khối linh thạch sao? Làm sao lại nhiều, ta hiện tại dù sao cũng là một vị tiên thiên đệ lục trọng cường giả, xuất ra 1 vạn khối linh thạch, có cái gì tốt ngạc nhiên đó à? Lăng Hải hừ một tiếng, trực tiếp đem linh phiếu nhét vào Lưu Nguyệt Hân trong tay. Lưu Nguyệt Hân cười cười, Lăng Hải nói không sai, là một cái tiên thiên đệ lục trọng cường giả, xuất ra 1 vạn khối linh thạch hoàn toàn chính xác rất bình thường, chỉ bất quá tại Lăng Hải hôn mê trong thời gian nửa năm này mặt, nàng gia đình này bỗng nhiên biến nghèo, cho nên bây giờ thấy 1 vạn khối linh thạch tiền giấy, nàng đều cảm giác là một khoản tiền lớn. Yên tâm đi tiêu đi, cho Tuyết Nhi thần nhi, còn có Tiểu Phong đều mua mấy món quần áo đẹp đẽ. Lăng Hải mặt mỉm cười nói với Lưu Nguyệt Hân. Tốt, biết. Lưu Nguyệt Hân gật gật đầu, sau đó đối với Lăng Tuyết cùng Lăng Thần nói ra, chúng ta lên đường phố đi. Chương 428, 428, chủ yếu là vóc người đẹp trai. Tốt, ra đường mua đồ Tết rồi. Vừa nghe nói ra đường, Lăng Tuyết vui vẻ đến ghê gớm. Trong phòng Lăng Phong, nằm ở trên giường, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Khi Lăng Phong từ gian phòng của mình đi ra, giờ phút này đã là ban đêm. Thanh Phong Nguyện trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa còn bị bố trí tỉ mỉ một phen, đèn của phòng khách lồng đều đổi thành màu đỏ. Lăng Phong ca ca, ngươi rốt cục tỉnh, chờ chút ngươi cùng ta ra ngoài dạo phố đi, trên đường phố hiện tại có thể náo nhiệt. Lăng Tuyết nhìn thấy Lăng Phong đi ra, lập tức chạy đến Lăng Phong trước mặt ôm Lăng Phong cánh tay bắt đầu nũng nịu. Tiểu Tuyết, không nên hồ nháo, Phong ca hiện tại không thể cùng ngươi ra ngoài dạo phố, nếu là bị Chu Thế Vinh biết, hắn khẳng định sẽ phái người ra tay với Phong ca. Lăng Thần lập tức mở miệng đối với Lăng Tuyết quát mắng nói. Đúng vậy a, Tiểu Tuyết, ca của ngươi nói đúng, không nên hồ nháo. Lưu Nguyệt Hân cũng khẽ gật đầu, nàng cũng không ủng hộ Lăng Phong hiện tại cùng Lăng Tuyết ra ngoài dạo phố. Ta thế mà ngủ lâu như vậy. Lăng Phong nhìn xem trong phòng khách ăn mừng hình ảnh, có chút cảm thán, tình cảnh này, hắn không khỏi nghĩ từ bản thân phụ mẫu. Bây giờ phụ thân hắn độc phát hôn mê, mẫu thân tung tích không rõ, trong lòng của hắn có chút khổ sở. Còn tốt hắn có thể tại tam thúc trong nhà cùng tam thúc bọn hắn cùng một chỗ ăn Tết. Tiểu Phong, ta mua cho ngươi 1 kiện quần áo mới, ngươi chờ chút tắm rửa, đem quần áo mới thay đổi, sau đó mọi người chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thầm thầm Lưu Nguyệt Hân đối với nói, sau đó nói với Lăng Tuyết, Tiểu Tuyết, nhanh đi đem ta giúp ngươi Lăng Phong ca ca mua quần áo mới lấy ra. Tốt. Lăng Tuyết lập tức quay người chạy ra. Tạ ơn thầm thầm. Lăng Phong đối với Lưu Nguyệt Hân có chút hành lễ đằng sau. Rất nhanh, Lăng Tuyết liền ôm 1 kiện mới tinh quần áo chạy ra, nhét vào Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong cầm Lăng Tuyết cho hắn quần áo mới đi tắm rửa. Thay đổi quần áo mới đằng sau, Lăng Phong cảm giác được cả người đều thần thanh khí sảng. Hắn món này quần áo mới là trường bào màu trắng, cổ áo cùng ống tay áo đều có màu đỏ tường vân điêu khắc đồ văn, đai lưng kia là màu lam, phía trên thêu lên một đầu sinh động như thật kim long. Hoa, Lăng Phong ca ca rất đẹp trai. Nhìn thấy Lăng Phong đổi lại quần áo mới đằng sau, Lăng Tuyết con mắt đều tỏa sáng, nhìn chằm chằm Lăng Phong lộ ra hoa si hình. Thật là dễ nhìn. Lưu Nguyệt Hân nhìn xem Lăng Phong quần áo trên người, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Hắc hắc, chủ yếu là Phong ca vóc người đẹp trai, mặc quần áo gì cũng đẹp. Lăng Thần cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Ha ha ha, Tiểu Phong cái này nhìn, so cha ngươi lúc còn trẻ càng đẹp trai hơn nha. Lăng Hải giờ phút này cũng người nhịn không được cười ha hả. Các ngươi đều chớ khen ta, Thẩm Thẩm mua cho ta quần áo nhìn rất đẹp, tạ ơn Thẩm Thẩm. Lăng Phong đối với Lưu Nguyệt Hân cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Lưu Nguyệt Hân, Thẩm Thẩm, đây là ta đưa cho ngươi năm mới lễ vật. Ai nha, Tiểu Phong ngươi quá khách khí, tâm ý của ngươi Thẩm Thẩm tâm lĩnh, ngươi mau đem đồ vật thu hồi đi. Lưu Nguyệt Hân lập tức đưa tay đem Lăng Phong túi chữ vật đẩy trở về. Thầm thầm, nếu như ngươi không thu, ngày mai ta liền dọn đi, ta cũng không dám tại các ngươi nơi này ăn uống chùa ở không. Lăng Phong vẻ mặt thành thật nhìn xem Lưu Nguyệt Hân. Cái này, Lưu Nguyệt Hân sững sờ, nàng không nghĩ tới Lăng Phong lại sẽ cầm cái này đến uy hiếp nàng. Nguyệt Hân, nếu là Tiểu Phong tấm lòng thành, ngươi liền thu cất đi. Nhìn thấy tình huống này, Lăng Hải cũng mở miệng khuyên Lưu Nguyệt Hân một chút. Đúng thế, mẹ, nếu là Lăng Phong ca ca tặng, ngươi liền thu cất đi. Lăng Tuyết cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Mẹ, cùng Phong ca ngươi còn khách khí làm gì nha? Lăng Thần cũng mở miệng khuyên. Đã như vậy, vậy ta liền nhận, tạ ơn Tiểu Phong. Lưu Nguyệt Hân bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận túi chữ vật kia. Thầm thầm, ngươi không mở ra nhìn một chút sao? Nhìn thấy Lưu Nguyệt Hân nhận lấy túi chữ vật, Lăng Phong cũng cười vui vẻ. Lưu Nguyệt Hân cười cười, sau đó đem túi chữ vật mở ra, phát hiện trong túi chữ vật có 5 cái trứng ngỗng hình dạng màu tím ý tứ, một trận mùi thơm mê người lập tức phát ra. Là tử lân tùng tử. Lăng Tuyết con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức kinh hô lên, cái này tử lân tùng tử nàng trước mấy ngày nếm qua một viên, đến nay đều đối với cái này tử lân tùng tử hương vị khó mà quên. Nàng không nghĩ tới hôm nay Lăng Phong thế mà đưa nhiều như vậy tử lân tùng tử cho nàng mẫu thân. Đây là hạt thông sao. Lưu Nguyệt Hân nhìn xem trong túi chữ vật tử lân tùng tử, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Ừm, hạt thông này là tử lân tùng tử, là chúng ta Huyền Kiếm Tông một loại đặc sản, có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân chú nhan công hiệu, đặc biệt thích hợp nữ tính người tu luyện phục dụng. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó lại lấy ra 3 cái cấp thấp túi chữ vật, phân biệt đưa cho Lăng Thần cùng Lăng Hải còn có Lăng Tuyết. Lăng Thần cùng Lăng Hải đều không có khách khí, trực tiếp nhận Lăng Phong túi chữ vật. 3 người trong túi chữ vật, trang đều là tử linh hạt thông, mỗi người 5 hạt. Lăng Phong ca ca, Tiểu Tuyết thật vui vẻ, cảm ơn ngươi. Lăng Tuyết lấy được túi chữ vật đằng sau, cao hứng nhảy dựng lên. Ha ha, Thầm Thầm, có thể ăn cơm sao? Ta đều đói. Lăng Phong cười cười, sau đó mở miệng đối với Lưu Nguyệt Hân hỏi. Có thể, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Trong phòng bếp còn có 2 cái đồ ăn, các ngươi ngồi trước, ta đi đem cái kia 2 cái đồ ăn bưng lên. Lưu Nguyệt Hân gật gật đầu, sau đó lập tức xoay người đi phòng bếp. Ăn cơm no đằng sau, Lăng Phong rời đi Thanh Phong Nguyện. Giờ phút này, toàn bộ lăng gia đều là đèn đuốc sáng trưng, 2 bên đường trên đại thụ đều treo màu đỏ đèn lồng, mà lại những tiểu hài tử kia đều cầm điếu thuốc hoa bạo trúc tại châm ngòi, bọn hắn đang chơi đùa, tại vui đùa ầm ĩ. Toàn bộ lăng gia, thậm chí cả tòa Ngọc Dương Thành, giờ phút này đều đắm chìm tại ngày lễ không khí vui mừng bên trong. Khi đi ngang qua đại bá của hắn nhà thời điểm, Lăng Phong ngửi thấy mùi thơm mê người, khoe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười, sau đó âm thầm vào đại bá của hắn nhà trong phòng bếp, đem những cái kia chuẩn bị lên bàn thức ăn ngon đều thuận đi, còn có trong phòng bếp tồn rượu ngon. Thao, đồ ăn đâu? Khi Lăng Phong rời đi về sau không lâu, Lăng Sơn nhà trong phòng bếp lập tức chuyển ra gầm lên giận dữ. Còn có rượu cũng không thấy. Cái này hắn a là ai làm? Lăng Phong đi vào Hắc Thạch Lâu, cùng Lăng ra địa phương khác náo nhiệt không giống với, nơi này rất an tĩnh, Hắc Thạch Lâu giống như một tòa tấm bia to mở dạng, không có tiếng tăm gì đứng sừng sững ở trong bầu trời đêm. Lăng Phong xe nhẹ đường quen tiến vào Hắc Thạch Lâu. Người đã đến. Khi Lăng Phong đi vào không gian dưới đất đằng sau, một tiếng nói già nua tại hắn bên tai vang lên, hắn chợt xoay người, lập tức liền thấy được trước đó lao giả mặc hắc bào kia. Xin ra mắt tiền bối. Lăng Phong lập tức đối với lao giả khẽ thi lễ. Lần này đến, lại dự định làm cái gì nha? Lao giả mặc hắc bào nhìn xem Lăng Phong, thần sắc đạm mạc mà hỏi. Ta là tới nhìn ta ra ra, thuận tiện cho hắn mang một chút thuốc. Còn phiền phức tiền bối ngươi dẫn ta đi gặp một chút ra ra của ta. Lăng Phong đang nói chuyện thời điểm, đem tại trong lồng ngực của mình lấy ra một cái bình thuốc. Thuốc này trong bình hết thể chứa 24 nhỏ tam phẩm linh dịch chữa thương. Tới đi. Lão giả mặc hắc bào gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong đi tới lao gia tử mật thất. Chương 429, 429, không biết sống chết. Lăng Phong trực tiếp mở ra nắp bình, đem bên trong linh dịch chữa thương đều đút cho lão gia tử. Phục dụng cao cấp linh dịch chữa thương đằng sau, lão gia tử thể nội rất nhiều thương, trong nháy mắt liền khôi phục, trong cơ thể hắn sinh cơ, rõ ràng tăng cường. Ngươi cho hắn phục dụng là thuốc gì đây? Hiệu quả tốt giống rất tốt. Lão giả mặc hắc bào cảm giác được lão gia tử thể nội tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Đây là ta dùng yêu thú nội đan luyện chế ra tới một loại linh dịch chữa thương, cùng ta cho lúc trước hắn phục dụng chính là một dạng, chỉ bất quá trước đó linh dịch chữa thương là dùng trúc cơ cảnh giới yêu thú nội đan luyện chế ra tới, hôm nay bình này là dùng tiên thiên yêu thú nội đan luyện chế ra tới. Lăng Phong đang nói chuyện thời điểm, cũng tại vì lão gia tử kiểm tra thân thể. Tại cao cấp linh dịch chữa thương tác dụng dưới, lao ra tử thể nội phần lớn thương đều đã khôi phục lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lao ra tử không bao lâu liền có thể tỉnh lại. Người còn biết luyện đan. Lao giả áo đen nhìn xem Lăng Phong, cái kia đục ngầu trong hai mắt, có một tia ánh sáng hiện lên. Ta chỉ biết luyện chế loại linh dịch này, đối với luyện đan, ta vẫn là rốt đặc cắn mai, chưa từng học qua. Lăng Phong lắc đầu, sau đó cùng lão giả áo đen rời đi mật thất. Tiền bối, ngươi biết tinh vẫn quyền sao? Rời đi mật thất đằng sau, Lăng Phong mở miệng đối với lão giả áo đen hỏi. Biết. Làm sao? Ngươi muốn ta dạy ngươi sao? Lão giả áo đen nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt kia bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Không, ta trước mấy ngày cũng học xong cái này tinh vẫn quyền, chỉ bất quá muốn tiền bối ngươi chỉ giáo một phen. Lăng Phong nói, sau đó đi đến đen áo lão giả đối diện, chậm rãi bày ra một cái lĩnh giáo tư thế. Ngươi học xong tinh vẫn quyền. Lão giả khẽ chau mày, hắn trước mấy ngày nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, biết Lăng Phong còn không có tu luyện tinh vẫn quyền, nhưng là bây giờ, Lăng Phong lại dám nói hắn học xong tinh vẫn quyền, cái này khiến trong lòng của hắn có chút hoài nghi. Lão giả này cũng là luyện qua tinh vẫn quyền người, hắn biết tinh vẫn quyền rất khó tu luyện, đừng nói mấy ngày, coi như có thể ở trong một tháng đem tinh vẫn quyền thức thứ nhất tu luyện nhập môn, liền đã rất lợi hại. Đương nhiên là học xong. Nếu không sao dám hướng tiền bối người lĩnh giáo đâu. Lăng Phong gật gật đầu, hắn không biết lão giả tại sao lại toát ra vẻ mặt như thế. Đã như vậy, vậy ta liền nhìn một chút. Người ra tay đi. Lão giả cười cười, đứng chắp tay. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong tại cùng lão giả lúc nói chuyện, liền đã tụ lực hoàn tất, bây giờ nghe được lão giả đồng ý, lập tức huy quyền hướng phía lão giả đánh tới. Ông! Một cái màu trắng quyền ảnh. Tại Lăng Phong trên nắm tay bay ra, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt lão giả, mặt của lão giả sắc hơi đổi, sau đó duỗi ra ngón tay tại quyền ảnh kia bên trên điểm một cái. Ông! Cái kia màu trắng quyền ảnh lập tức bị lão giả mặc hắc bào chỉ tan. Tinh vẫn chi liệt địa. Nhìn thấy chính mình chiêu thứ nhất bị lão giả nhẹ nhõm hóa giải, Lăng Phong cũng là đi theo sử xuất chiêu thứ hai. Một cái so trước đó càng thêm cô đọng quyền ảnh, trong nháy mắt bay ra. Đi tới lão giả áo đen trước mặt. Lão giả áo đen ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó năm ngón tay mở ra, hóa thành bàn tay, ngăn tại quyền ảnh kia. Tại ngăn trở quyền ảnh sát na, lão giả áo đen thân thể hơi chấn động một chút, quyền ảnh kia cũng là tùy theo tản ra. Đánh xong hai chiêu đằng sau, Lăng Phong cũng là thu công, không còn công kích. Ngươi thế mà biết luyện hai chiêu. Lão giả áo đen nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc trước hắn coi là Lăng Phong coi như tại mấy ngày thời gian bên trong học xong tinh vẫn quyền, khẳng định cũng chỉ là học xong chiêu thứ nhất, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà học xong hai chiêu. Đúng thế, chỉ tiếc ta hiện tại tu vi chỉ là trúc cơ cảnh giới, không cách nào tu luyện phía sau chiêu thức, nếu không ta nhất định có thể đem tinh vẫn quyền toàn bộ đều học xong. Lăng Phong bĩu môi, có chút bất mãn nói ra. Hừ, khẩu khí đừng quá lớn. Tinh vẫn quyền phía sau ba thức. Một chiêu so một chiêu khó, đặc biệt là thức thứ năm, chúng ta Lăng gia đã hơn 1.000 năm trước không có người học xong. Lão giả hừ lạnh, đối với Lăng Phong răn dạy một tiếng. Hơn 1.000 năm đều không có người học được. Lăng Phong nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này tinh vẫn quyền thức thứ năm thế mà khó như vậy. Hắn nhìn trước mắt lão giả áo đen, hỏi, liền ngay cả tiền bối ngươi cũng không có học được sao? Ngươi cho là ta là đã sống hơn 1.000 năm quái vật sao? Lão giả áo đen trừng Lăng Phong một chút, biểu lộ có chút không vui. Hắc hắc. Lăng Phong cười cười, sau đó tại trong túi trữ vật xuất ra một chút rượu, trên mặt đất ngồi xuống, đối với lão giả mặc hắc bào nói ra, tiền bối, chúng ta không nói những thứ này, hôm nay là giao thừa, ta cùng ngươi uống một chén. Uống rượu. Lão giả nhìn xem Lăng Phong trước mặt bày ra tới đồ vật, hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Làm sao? Tiền bối ngươi sẽ không phải sợ uống bất quá ta a. Lăng Phong nhìn xem lão giả áo đen cái kia kỳ quái biểu lộ, chính mình sửng sốt một chút. Lão giả khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta đã thề, đời này cũng sẽ không lại uống rượu. A. Lăng Phong không nghĩ tới lão nhân này dĩ nhiên như thế hiếm thấy, trên mặt hắn xuất hiện một tia xấu hổ, sau đó chuẩn bị đem những cái kia rượu cho thu lại. Có thể làm cho lão đầu thề không uống rượu. Lão nhân này hẳn là có cố sự, hơn nữa còn là một cái cùng rượu có liên quan cố sự. Khả năng rượu này sẽ chọc giận lão giả này. Được rồi, ta bây giờ bộ dạng này, còn quản cái gì lời thề. Coi như Lăng Phong chuẩn bị đem rượu thu hồi đi đằng sau, lão giả mặc hắc bào ở trước mặt Lăng Phong ngồi xuống, cầm lấy một vò rượu, đem phía trên giấy dán vuốt ve, sau đó ngửa đầu uống một ngụm. Rượu ngon. Lão đầu nhịn không được tán thưởng một tiếng, nhìn xem Lăng Phong, hỏi, có đồ ăn sao? Có. Lăng Phong đột nhiên gật đầu, sau đó lập tức đem hắn từ lăng ra trong phòng bếp trộm được đồ ăn đều bày đi ra. Sau một canh giờ, Lăng Phong tại lão giả mặc hắc bảo cường đại thế công phía dưới, uống say. Giờ phút này, từng đạo ánh sáng xẹt qua chân trời, từng đóa hoa mị pháo hoa trên không trung nở rộ. Hừ, chỉ có ngần ấy tử lượng, cũng dám cùng ta đụng rượu, không biết sống chết. Nhìn thấy nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho Lăng Phong, lão giả mặc hắc bảo trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý. Thân thể của hắn tựa ở màu đen trên cột sắt, sau đó giơ lên bình rượu, tiếp tục một người uống rượu. Ầm ầm. Trong mơ mơ màng màng, Lăng Phong tựa hồ nghe đến tiếng nổ mạnh, hắn đột nhiên mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại một tấm trên giường trúc. Bên tay trái cửa sổ, có từng đạo ánh sáng bắn vào. Hắn lập tức đi đến bên cạnh cửa sổ xem xét, phát hiện từng đóa hoa mị pháo hoa nở rộ. Ngoa tào, ta không phải mới vừa tại cùng tiền bối thần bí uống rượu a? Lăng Phong lập tức kịp phản ứng, hắn phát hiện chính mình sở tại gian phòng, chính là cái kia cửa sổ bị hắn cậy mở gian phòng. Hẳn là ta uống say, tiền bối thần bí đem ta lấy tới gian phòng này tới. Lăng Phong lấy lại tinh thần, lập tức từ xuất ra khăn lụa màu đen mang lên, sau đó từ cửa sổ chui ra ngoài. Khi Lăng Phong trở lại Thanh Phong Nguyện thời điểm, phát hiện Tam Thúc toàn gia đều trong phòng khách chờ lấy hắn. Tiểu Phong, ngươi có thể tính trở về, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Chương 430, phát cuồng Lăng Sơn vợ chồng. Lưu Nguyệt Hân nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong ca ca, trên người ngươi có mùi rượu, ngươi thế mà giấu giếm chúng ta vụng trộm đi ra ngoài uống rượu. Lăng Tuyết cái mũi ngửi ngửi, sau đó tức giận trừng mắt Lăng Phong. Tiểu Phong, lá gan của ngươi cũng quá lớn, lúc này lại dám một thân một mình đi ra ngoài uống rượu. Nếu là bị người khác biết, ngươi liền nguy hiểm. Lưu Nguyệt Hân rất tức giận, mở miệng đối với Lăng Phong mắng lên. Ê! Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hải. Lăng Hải đối với Lăng Phong nhún nhún vai, hắn mặc dù biết Lăng Phong đi nơi nào, nhưng là hắn lại không thể nói. Thầm thầm, ta vừa rồi chỉ là chạy tới một chỗ vụng trộm uống rượu, không hề rời đi gia tộc, cũng không người nào biết. Lăng Phong lập tức mở miệng cùng nàng giải thích một chút, về phần mình thầm thầm tin hay không. Hắn ngược lại không quan tâm, bất quá Lăng Phong biết, hắn Tam Thúc khẳng định biết hắn đi chỗ nào. Lăng Phong ca ca, chúng ta cùng một chỗ thả pháo hoa đi, hôm nay ta cùng ca ca mua rất nhiều pháo hoa. Lăng Tuyết nói xong, sau đó chạy về phòng chuyển ra rất nhiều pháo hoa. Tốt, mọi người thả pháo hoa. Lăng Phong cười cười, cái này thả pháo hoa sự tình, hắn cũng là rất ưa thích, hắn cùng Lăng Tuyết còn có Lăng Thần cùng một chỗ, chạy đến tiền viện thả pháo hoa. Mà Lăng Hải cùng Lưu Nguyệt Hân đứng chung một chỗ, nhìn xem Lăng Phong bọn hắn chơi đến vui vẻ như vậy, cũng đều cười. Đặc biệt là Lưu Nguyệt Hân, trước mấy ngày, nàng còn đang vì cái nhà này sinh kế vất vả bôn ba, liền ngay cả Lăng Tuyết bị người khi dễ, Lăng Thần bị người đánh gãy tay, nàng đều không dám lên tiếng. Nhưng là bây giờ phu quân của nàng tỉnh lại, nàng gia đình này nguy cơ, cũng coi là tạm thời giải trừ. Mà lại có Lăng Hải tại, nàng vô luận làm cái gì, trong lòng đều có địa, có cảm giác an toàn. Mà Lưu Nguyệt Hân trong lòng cũng minh bạch, nàng có thể cùng trượng phu của mình cùng một chỗ đứng tại Thanh Phong Nguyện nhìn hài tử thả pháo hoa, đều là bởi vì Lăng Phong. Nếu không phải Lăng Phong trở về, nàng gia đình này chỉ sợ còn phải ở tại tương tư viên loại địa phương kia, con gái của nàng vẫn như cũ sẽ bị người ức hiếp. Nhớ tới tương tư viên, nàng lại không khỏi nghĩ lên Lăng Hiên bọn hắn, tâm tình lại trở nên có chút thất lạc. Nữ nhân chính là đa sầu đa cảm. Đêm này, có người vui vẻ có người sầu, nhất buồn người chỉ sợ sẽ là Lăng Phong đại bá Lăng Sơn toàn gia. Lúc đầu, Lăng Sơn coi là hôm nay luận võ giải thi đấu, con của hắn cùng nữ nhi có thể đại xuất danh tiếng, thật không nghĩ đến nữ nhi của mình bị Lăng Phong tại chỗ nhục nhã. Đáng hận nhất chính là, con của hắn Lăng Diễm, có chút cơ để bắt trọng tu vi, đã luyện thành Lăng gia tinh vẫn quyền thức thứ hai, tại trên chiến đài. Đối mặt Lăng Phong thế mà không hề có lực hoàn thủ, bị Lăng Phong đạp gãy một cánh tay, bẻ gãy hai cái đùi. Thời khắc này Lăng Diễm, hai chân băng bó thạch cao, tay phải dùng tấm ván gỗ kẹp lấy, dùng băng gạc cố định, mà lại mặt kia vẫn như cũ đỏ một khối xanh một miếng. Cha, ta muốn để cái kia Lăng Phong chết. Ngồi tại trên xe lăn Lăng Diễm, trong hai mắt tràn đầy vẻ oán hận. Ca, Lăng Phong ca ca sở dĩ dạng này đánh ngươi, là trước kia ngươi làm được quá phận. Lăng Mạn nằm nhoài trên một cái ghế xích đu, cái mông của nàng bị Lăng Phong đá hai cước, hiện tại còn đau, căn bản cũng không dám ngồi xuống, chỉ có thể nằm sấp. Tiểu Mạn, đến cùng ai là ngươi ca nha? Đến bây giờ ngươi còn giúp lấy tên hỗn đản kia nói chuyện. Còn Lăng Phong ca ca, Lăng Phong ca ca tê ơ. Lô Sảo Anh mở miệng đối với Lăng Mạn quát mắng một tiếng, con của nàng bị Lăng Phong đánh thành cái dạng này, nàng hận không thể đem Lăng chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Tiểu Mạn, ta mới là ca của ngươi. Nhìn thấy giờ phút này Lăng Mạn còn vì Lăng Phong nói chuyện, Lăng Diễm trong lòng thì càng tức giận. Mẹ, chẳng lẽ ta nói sai sao? Lăng Phong vốn chính là ca ca ta, hôm nay tại trên chiến đài, hắn đã đối với ta cùng ca ca hạ thủ lưu tình, nếu không, ta cũng sẽ không chỉ là bị hắn đá hai lần cái mông, mà ca ca khẳng định cũng sẽ không bị đạp gãy tay nhào gãy chân đơn giản như vậy. Coi như lúc ấy hắn phế đi ca ca tu vi, các ngươi cũng bắt hắn không có cách nào. Lăng Mạn bĩu môi, có chút không vui nói, hôm nay nàng tại trên chiến đài bị Lăng Phong đạp hai cước, cũng coi là bị đạp tỉnh. Nàng mặc dù cao ngạo, nhưng là cũng không phải là đồ đần, nàng có thể nhìn ra được hôm nay Lăng Phong tại trên chiến đài, đích thật là cho nàng lưu tình mặt. Tương phản, cha mẹ của nàng còn có ca ca làm sự tình, hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Hắn dám. Lăng Sơn đột nhiên vô bản đứng dậy. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn chỉ sợ còn không có gì là không dám, chỉ bất quá hắn không muốn mà thôi. Lăng Mạn hừ lạnh nói. Ngươi nha đầu này, làm sao nói chuyện? Nghe được Lăng Mạn nói như vậy, Lô Sảo Anh cũng là nổi giận, cầm lấy chổi lông gà, hung hăng quất vào Lăng Mạn trên mông. A, Lăng Mạn lúc đầu cái mông liền có tổn thương, giờ phút này lại bị Lô Sảo Anh trong tay chổi lông gà quất trúng, lập tức đau đến hét dầm lên. Cha, cái này Lăng Phong nhất định phải chết, hắn không chết, năm này không có cách nào khác qua. Lăng Diễm cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Hải. Vấn đề này chỉ sợ có chút khó a. Hôm nay Lăng Phong biểu hiện, có mấy vị trưởng lão đã dao động. Lăng Sơn khẽ nhíu mày, hắn hiện tại cũng không có nắm chắc thuyết phục những trưởng lão kia ra tay với Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong biểu hiện hôm nay thực sự quá kinh diễm. Nếu như Lăng Phong biểu hiện thường thường, hắn Lăng Sơn cũng sẽ không đem Lăng Phong coi như uy hiếp. Thế nhưng là hôm nay Lăng Phong biểu hiện, thực sự quá chói mắt, có mấy vị trưởng lão nhìn thấy Lăng Phong thiên phú đằng sau, đều biết Lăng Phong là thiên tài, cho rằng gia tộc có thể toàn lực vun trồng Lăng Phong. Hôm nay Lăng Phong biểu hiện, để Lăng Sơn cảm thấy uy hiếp. Lăng Sơn, ta đề nghị ngươi không cần đi tìm đại trưởng lão bọn hắn, ta xem bọn hắn chưa chắc sẽ đối với cái kia Lăng Phong xuất thủ, chúng ta muốn làm, cũng chỉ có chính mình làm, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, coi như các trưởng lão khác sinh khí, thì tính sao? Lăng Phong coi như thiên tài đi nữa cũng là một người chết, bọn hắn không có lý do lại gây khó khăn cho chúng ta, bởi vì Lăng Phong chết về sau, Lăng gia thế hệ này, đệ nhất thiên tài chính là ta nhi tử. Lô Sảo Anh thần sắc lạnh lùng nói ra. Cái này, Lăng Sơn trên mặt xuất hiện một chút do dự, hắn biết Lô Sảo Anh lời nói có đạo lý, nhưng là nguy hiểm này quá lớn. Lăng Sơn, đừng có lại du dương do dự, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Nhìn thấy Lăng Sơn do dự, Lô Sảo Anh rất tức giận, lập tức đối với Lăng Sơn gầm thét, Lăng Sơn, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Vấn đề này ngươi nếu là không dám làm, lão nương đi làm. Nhìn thấy Lăng Sơn do dự dáng vẻ, Lô Sảo Anh triệt để bạo tẩu. Tốt ta, ta cái này đi tìm người. Cuối cùng, Lăng Sơn hạ quyết định. Mà nằm nhoài trên ghế Lăng Mạn, trong đôi mắt xuất hiện vẻ phức tạp, nàng không nghĩ tới cha mẹ của mình thế mà biến thành cái dạng này. Nàng tại trên ghế trúc đứng lên, về tới bên trong phòng của mình. Không được, ta phải đi thông chi Lăng Phong ca ca. Nghĩ một lát đằng sau, Lăng Mạn đứng lên, lật ra chính mình cửa sổ, sau đó từ sân nhỏ Thiên Môn rời đi. Tiểu thư, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Thiên Môn gác cổng nhìn thấy Lăng Mạn đằng sau, có chút giật mình hỏi, hắn biết Lăng Mạn hôm nay tại luận võ giải thi đấu bên trên bị Lăng Phong đá cái mông, hiện tại còn thụ thương. Giờ phút này lẽ ra ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Chương 431, 431, Lăng Mạn tới chơi. Ta cùng cha mẹ cãi nhau, ta muốn đi tìm Thanh Nhi chơi. Không cho phép ngươi nói cho cha ta biết mẹ, nếu không ta tuyệt không có ngươi. Lăng Mạn hung tợn đối với cái kia hai cái cửa vệ nói ra. tiểu thư xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Cái kia hai cái cửa vệ lập tức gật đầu, bọn họ cũng đều biết Lăng Mạn rất đáng sợ, nếu như bọn hắn đi báo tin mà nói, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Hừ. Lăng Mạn hừ một tiếng, sau đó rời đi nhà mình sân nhỏ. Một lúc sau, Lăng Mạn đi tới Thanh Phong Uyển, giờ phút này Thanh Phong Uyển đại môn đã bị đã sửa xong. Mà Lăng Phong bọn hắn ngay tại trong sân thả pháo hoa. Lăng Mạn có thể nghe được Lăng Phong bọn hắn tiếng nói. Nàng cắn răng, sau đó hay là đưa tay gõ cửa chính của sân. Ai nha? Cứ việc pháo hoa pháo thanh âm rất vang, nhưng là Lăng Phong nhưng như cũ nghe được có người tiếng gõ cửa. Là ta, Lăng Mạn. Lăng Mạn thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Lần này, Lăng Tuyết cùng Lăng Thần đều nghe được thanh âm của nàng. Lăng Mạn. Lăng Phong cùng Lăng Thần huynh muội đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Mạn giờ phút này sẽ tìm tới cửa. Phong ca, ngươi nói cái này Lăng Mạn đến nhà chúng ta làm cái gì? Lăng Thần cùng Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, lông mày không khỏi nhíu lại. Bọn hắn cùng Lăng Mạn quan hệ đều thật không tốt, bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ Lăng Mạn tại sao phải tới đây. Ta cũng không biết, trước mở cửa xem một chút đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, đang chuẩn bị đi mở cửa. Phong ca, đừng đi, ta trở về nói cho cha mẹ một tiếng. Lăng Thần lập tức đưa tay kéo lại Lăng Phong. Không cần. Ở chỗ này, nàng đùa nghịch không ra hoa dạng gì. Lăng Phong cười cười, sau đó đi đến sân nhỏ chỗ cửa lớn, đem đại môn mở ra, hắn lập tức thấy được đứng ở ngoài cửa Lăng Mạn. Thời khắc này Lăng Mạn đã đổi lại một đầu màu lam nhạt váy, bất quá sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn, trên mông truyền đến đau đớn, để lông mày của nàng hơi nhíu lấy. Chúc mừng năm mới. Nhìn thấy Lăng Mạn bộ dạng này, Lăng Phong không hỏi nàng mục đích tới nơi này, mà là đối với nàng cười cười. Mới, chúc mừng năm mới. Lăng Mạn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại cùng mình nói chúc mừng năm mới. Nàng lúc đầu coi là Lăng Phong nhìn thấy chính mình đằng sau, sẽ đối với chính mình châm chọc khiêu khích, nhưng là nàng nghĩ sai. Vào đi. Ta cùng Lăng Thần còn có Lăng Tuyết cùng một chỗ thả pháo hoa đâu. Ngươi tới vừa vặn, mọi người cùng nhau chơi đi. Lăng Phong nói, sau đó đi ra cửa chính của sân, trực tiếp lôi kéo Lăng Mạn tay đem nàng kéo tiến đến. Bởi vì Lăng Phong biết, chính mình không kéo Lăng Mạn mà nói, nàng khả năng không bỏ xuống được cái kia mặt tiến đến. Lăng Thần, Lăng Tuyết, hoan nghênh một chút. Lăng Phong đối với Lăng Thần cùng Lăng Tuyết nói ra. Hừ. Lăng Thần cùng Lăng Tuyết lại hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng hoan nghênh. Nhìn thấy Lăng Thần cùng Lăng Tuyết thái độ, Lăng Mạn trên mặt cũng là lộ ra một tia xấu hổ. Nàng nhìn về phía Lăng Phong, nói ra, Lăng Phong ca ca, ngươi đi nhanh đi, cha ta cùng mẹ ta vừa rồi thương lượng xong, bọn hắn quyết định muốn phái người đến ám sát ngươi. Ồ, bọn hắn muốn giết ta. Lăng Phong hơi kinh ngạc, sau đó nhìn Lăng Mạn, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy ngươi tại sao muốn chạy tới nói cho ta biết? Ta hôm nay đem ngươi đánh cho thảm như vậy. Ngươi không phải hẳn là duy trì bọn hắn mới đúng không? Đúng đấy, ngươi có lòng hảo tâm như vậy sao? Lăng Tuyết cùng Lăng Thần giờ phút này cũng mở miệng phụ họa nói. Lăng Mạn cắn răng, nàng giờ phút này có chút ủy khuất, tại nàng tới thời điểm, nàng cũng nghĩ qua Lăng Phong bọn hắn chưa chắc sẽ tin tưởng mình nói lời. Nàng nhìn xem Lăng Phong nói ra, Lăng Phong ca ca, ta biết hôm nay ngươi tại trên chiến đài, đối với ta cùng ca ca ta đều là hạ thủ lưu tình. Ta biết ngươi không phải người xấu, ta cũng khuyên cha ta cùng mẹ ta, thế nhưng là cha ta cùng mẹ ta căn bản cũng không nghe ta, đặc biệt là mẹ ta, nàng giống như nhập ma, vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là người một nhà, ta không hy vọng kẻ nào chết. Lăng Mạn cảm giác mình có chút bất lực, nhìn xem trên đất pháo hoa, nàng cũng không nhịn được nhớ tới trước kia khi còn bé sự tình. Khi còn bé, nàng cùng Lăng Phong, Lăng Thần, Lăng Tuyết, còn có ca ca của nàng. Hàng năm lúc này, đều sẽ tụ tập cùng một chỗ chơi đùa. Nhưng là bây giờ, mọi người ở giữa, lại trở nên lạnh nhạt, thậm chí càng ra tay giết chết đối phương. Giờ này khắc này, Lăng Mạn cảm giác được có chút mê mang, chính mình liều mạng như vậy tu hành, đến cùng là vì cái gì? Vì thu hoạch được thực lực mạnh hơn, thu hoạch được càng lớn quyền lực. Vì đạt được những vật này, ngay cả mình thân nhân đều không tiếc sát hại. Nàng không nghĩ tới cha mẹ của mình. Thế mà trở nên lạnh lùng như vậy, bọn hắn vì quyền lực, thế mà ngay cả loại tổn thương này thân nhân mình sự tình đều làm ra được. Gần nhất một năm, Lăng Mạn đều là tại Vân Khê Tông tu luyện, đối với gia tộc tình huống căn bản cũng không hiểu rõ. Lăng Phong giáo huấn Lô Tử Kính, giết chết Chu Nhan Cường, còn có Lăng Diễm tổn thương Lăng Hiên, chuyện của bọn hắn nàng là tại luận võ giải thi đấu kết thúc về sau mới biết, trước đó căn bản cũng không có người có thể cùng nàng nói những chuyện này. Khi nàng biết mình ca ca đem Lăng Hiên bọn hắn đều đánh cho tàn phế đằng sau, trong lòng cũng rất tức giận, cảm thấy mình ca ca làm tốt quá phận. Lăng Mạn mặc dù cao ngạo, nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ tổn thương qua người Lăng gia, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi tổn thương người của gia tộc. Tiểu Mạn, cảm ơn ngươi có thể đến nói cho ta biết những này, cái này chứng minh trong lòng ngươi còn đem chúng ta xem như là thân nhân. Lăng Phong đi đến Lăng Mạn bên người, đối với nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Phong ca ca, ngươi đừng cười nha, cha ta bọn hắn thật là muốn giết ngươi, ngươi đi nhanh lên. Lăng Mạn một mặt lo lắng nhìn xem Lăng Phong. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, bọn hắn giết không được ta. Ngươi nhanh đi về đi, đừng để cha mẹ ngươi phát hiện ngươi chạy tới cho chúng ta báo tin, nếu không bọn hắn sẽ hận chết ngươi. Ta chỗ này có một bình dược dịch, ngươi trở về bôi ở cái mông ngươi bên trên liền hết đau. Lăng Phong xuất ra một bình linh dịch chữa thương, nhét vào Lăng Mạn trong tay. Lăng Phong ca ca, Lăng Thần ca ca, còn có Lăng Tuyết muội muội, chúc mừng năm mới. Lăng Thần cầm bình thuốc, đối với Lăng Thần cùng Lăng Tuyết nói một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Phong ca, nàng đây rốt cuộc muốn chơi cái gì? Lăng Thần ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, lông mày thật chặt nhăn thành một đoàn. Lăng Phong ca ca, nàng nói là sự thật sao? Lăng Tuyết cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, nói ra, hẳn là thật, Lăng Mạn nàng mặc dù cao ngạo, nhưng nàng đấy lòng cũng không xấu, nếu không, ta hôm nay cũng sẽ không đối với nàng thủ hạ lưu tình. Vậy phải làm thế nào? Gia chủ hắn thật muốn phái người giết ngươi. Lăng Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như Lăng Mạn nói tới những này là thật, cái kia Lăng Phong liền nguy hiểm. Còn có thể làm sao? Nếu bọn hắn muốn giết ta, cái kia cứ tới tốt, xem bọn hắn có hay không bản sự kia. Nơi này không phải còn có người cha sao? Lăng Phong cười lạnh một tiếng, có Lăng Hải cái này tiên thiên đệ lục trọng cường giả ở chỗ này, Lăng Phong không có chút nào lo lắng. Lăng Sơn nếu quả như thật muốn giết hắn, trừ phi để gia tộc những trưởng lão kia xuất thủ, nếu không căn bản chính là lãng phí thời gian. Tiểu Phong, không thể chủ quan. Giờ phút này, Lăng Hải cũng là từ trong nhà mặt đi ra. Vừa rồi Lăng Mạn cùng Lăng Phong lời nói, hắn cùng Lưu Nguyệt Hân trong phòng toàn bộ nghe được. Tam Thúc, ngươi yên tâm đi, ta không dám khinh thường, chúng ta bây giờ liền làm một chút chuẩn bị đi. Tam Thúc, Thanh Phong Nguyện bố cục đầu ngươi có thể có. Chương 432, 432, cường địch đột kích. Lăng Phong chuẩn bị tại Thanh Phong Nguyện chung quanh bố trí một chút cơ quan, phòng ngừa có người đến ám sát hắn. Có. Lăng Hải gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong bọn hắn về tới phòng khách. Lưu Nguyệt Hân trở lại thư phòng, đem Thanh Phong Nguyện bố cục đồ đem ra. Lăng Phong cầm Thanh Phong Nguyện bố cục đồ nhìn một lúc sau, sau đó liền bắt đầu bố trí cơ quan. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong tại Thanh Phong Nguyện chung quanh bố trí mấy trăm cái cơ quan cầu, những này cơ quan cầu tạo thành ba đạo xâm nghiêm phòng ngự. Coi như là tiên thiên cường giả, phát động những này cơ quan, cũng muốn trọng thương. Tiểu Phong, không nghĩ tới ngươi cơ quan thuật cũng lợi hại như vậy. Lăng Hải nhìn xem Lăng Phong, một mặt tán thưởng nói. Lăng Phong ca ca thật là quá lợi hại. Lăng Tuyết cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong, lúc đầu nàng liền đã rất sùng bái Lăng Phong, nhưng là bây giờ nàng phát hiện Lăng Phong lại càng ngày càng lợi hại. Tại sân nhỏ chung quanh bố trí tốt cơ quan đằng sau, Lăng Phong vẫn như cũ không yên lòng, hắn lại lấy ra hai chói lá cờ. Cái này tiên thiên trận kỳ cũng là Lăng Phong tại mộ dung phi trong túi trữ vật lấy được. Tiên thiên trận kỳ. Lăng Hải nhìn thấy Lăng Phong trong tay lá cờ đằng sau, có vẻ hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại có như thế cao cấp đồ vật. Không nghĩ tới Tam Thúc ngươi thế mà cũng nhận biết thứ này. Lăng Phong cười cười, sau đó cầm những trận kỳ này, về tới trong phòng khách, bắt đầu bố trí đứng lên. Lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Lăng Phong thế nhưng là đạt được Hàn Nha chân nhân chân truyền. Hàn Nha chân nhân chẳng những là cơ quan thuật đại sư, hơn nữa còn là trận pháp đại sư. Tại Huyền Kiếm Tông, nói ra trận pháp cùng cơ quan thuật, Hàn Nha chân nhân tuyệt đối là số một. Những trận kỳ kia bị cắm ở trên sàn nhà thời điểm, trong nháy mắt hóa thành đại lượng phù văn, sau đó bao trùm ở phòng khách phiến đá phía trên, tạo thành một mảnh trận văn. Những trận kỳ này, đều là Minh Văn Sư tỉ mỉ chế ra, có thể rút ngắn thật nhiều bảy trận thời gian, liền xem như những cái kia không nhập môn thái điểu, cũng có thể sử dụng những trận kỳ này đến bảy trận. Đương nhiên, những trận kỳ này nếu để cho những cái kia tinh thông trận pháp bố cục người đến sử dụng, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Sau một nén nhang, Lăng Phong dùng những này tiên thiên trận kỳ, trong phòng khách bố trí một cái tiên thiên trận pháp, đây là một cái loại hình phòng ngự trận pháp, liền xem như tiên thiên đệ cửu trọng cường giả tới, cũng có thể ngăn cản một trận thời gian. Hô, cuối cùng là làm xong. Lăng Phong ngồi trên ghế, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái này bảy trận cũng là rất hao tâm tốn sức. Lăng Phong ca ca, uống một ngụm trà đi. Lăng Tuyết lập tức bưng một chén trà nóng đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong tiếp nhận cái chén, trực tiếp ngửa đầu đem nước trà toàn bộ đều rót vào trong miệng. Ẩm. Một trận tiếng nổ mạnh lập tức nổ vang, Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hoảng sợ nói, không tốt, có người xông vào. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống, Lăng Phong bọn hắn đều cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn. Là tiên tiên cường giả. Lăng Hải sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó lập tức triển khai chính mình tiên tiên khí tràng, cùng đột kích người đối kháng. Lưu Nguyệt Hân giờ phút này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng không nghĩ tới địch nhân thế mà đi vào nhanh như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang đống nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến Lăng Phong phong tới. Cút cho ta. Lăng Hải thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, đưa tay vướt ve đạo kia hàn quang. Đang, một tiếng, cái kia hàn quang bị Lăng Hải đánh bay, rơi xuống đất, lại là một cây đoản tiễn, mà lại phía trên bôi có kịch độc. Lăng Phong vung tay lên một cái vung ra mười mấy hạt châu, những hạt châu này nổ tung, lập tức phóng xuất ra đại lượng sương mù. Những sương mù này chẳng những có thể che lấp ánh mắt, hơn nữa còn có thể cách trở người tu luyện thần thức, cho dù là tiên thiên cấp bậc cường giả thần thức cũng vô pháp xuyên thấu. Thầm thầm, các ngươi đều tranh thủ thời gian đứng ở đến bên người đến. Lăng Phong nói, sau đó lại lấy ra mấy chục cái cơ quan cầu nhét vào cửa phòng khách. Phanh phanh. Những cơ quan cầu kia nổ tung, đại lượng tơ tằm, lập tức đem cửa phòng khách phong bế, chỉ cần có người muốn cưỡng ép xuống tới, liền sẽ phát động những cơ quan cầu kia. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là đem hắn vừa mới bố trí tốt tiên thiên trận pháp kích hoạt, dưới chân bọn hắn trận văn lập tức phát sáng lên. Hiu hiu hiu. Giờ phút này, hơn 10 đạo hàn quang từ ngoài phòng khách mặt bắn vào. Hỗn đản. Lăng Hải lập tức xông đi lên, phất tay đem một bộ phận hàn quang quét xuống, mà còn lại hàn quang thì là tiếp tục bắn về phía Lăng Phong bọn hắn. A. Lăng Tuyết thấy cảnh này, dọa đến nhắm mắt lại. Bất quá những này hàn quang tại khoảng cách Lăng Phong bọn họ 2 mét thời điểm, một đạo ánh sáng rực rỡ màn xuất hiện, đem những này hàn quang ngăn trở. Lúc này, Lăng Thần mới nhìn đến những này hàn quang rõ ràng đều là từng cây tản ra ô quang độc tiễn. Những độc này mũi tên bắn tại trên màn sáng, chỉ là để màn sáng nhộn nhạo lên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng, căn bản là không có cách xuyên thấu những này màn sáng, cuối cùng những độc này mũi tên đều rơi xuống đất. Không sao. Lăng Tuyết chậm rãi mở to mắt, nhìn xem rơi xuống đất độc tiễn, một mặt sợ hãi vô vô ngực. Phanh phanh phanh. Phòng khách cửa sổ bị đánh vỡ, 10 cái người áo đen cầm trong tay binh khí vọt vào. Giết. Những người áo đen này xông tới đằng sau, lập tức huy kiếm hướng phía Lăng Phong đánh tới. Muốn chết. Lăng Hải thấy cảnh này, một quyền hướng phía những người áo đen kia đánh tới. Ông. Một cái màu vàng quyền ảnh xuất hiện, trực tiếp đem 3 hắc ý hệ nhân đánh cho thổ huyết bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang phá không mà đến, thẳng đến Lăng Hải lưng. Tam thúc, cẩn thận. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn ra được đạo kim quang kia, là một cây màu vàng châm. Cái này một cây kim châm tốc độ thực sự quá nhanh. Mà Lăng Hải cũng cảm thấy đến từ phía sau nguy cơ, lập tức quay người, huy quyền quét về phía đạo kim quang kia. Một đạo màu vàng quyền ảnh trong nháy mắt bay ra, cùng cái kia kim châm đụng vào nhau. Vâng! Cái kia một cây kim châm xuyên thấu màu vàng quyền ảnh, tốc độ xuống hàng không ít, sau đó xuất tại Lăng Hải trên nắm tay. Xoẹt! Kim châm trong nháy mắt liền đâm tiến Lăng Hải trên nắm tay. A! Lăng Hải hét thảm một tiếng, thân thể đột nhiên lui về sau 2 bước, sau đó đâm vào Lăng Phong cái kia tiên thiên trận pháp màn ánh sáng bên trên. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ cửa ra vào vọt vào, một quyền hướng phía Lăng Hải đánh tới. Ông! Một cái màu đỏ quyền ảnh bay ra, trực tiếp bắn về phía Lăng Hải. Lăng Hải sắc mặt đột biến, thể nội khí thế buộc phát đến cực hạn, 6 viên pháp đan tại thể nội bay ra, quay chung quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Tinh vẫn chi hàng lâm. Lăng Hải hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực đánh ra chính mình công kích mạnh nhất, một cái màu vàng quyền ảnh xuất hiện, cái này một cái màu vàng quyền ảnh cùng trước đó hắn đánh ra quyền ảnh không giống với, cái này màu vàng quyền ảnh tựa hồ có 3 cái quyền ấn chồng chất lên nhau. Vâng! Màu vàng quyền ảnh cùng đối phương cái kia màu đỏ quyền ảnh va chạm, lập tức nổ tung lên, cường đại kình khí đem Lăng Hải thân thể tung bay. Ẩm! Lăng Hải thân thể trùng điệp đâm vào Lăng Phong bố trí ra tiên thiên trận pháp hình thành trên màn sáng. Khu khu! Lăng Hải nhịn không được ho khan một cái, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt người áo đen, mở miệng nổi giận nói, ngươi đến cùng là vị nào trưởng lão? Chương 433, tên sát thủ này có chút mạnh. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ, Lăng Hải biết đối phương sử dụng cũng là tinh vẫn quyền, người này khẳng định là người Lăng gia không thể nghi ngờ. Mà tại Lăng gia, thực lực có thể nghiền ép Lăng Hải, cũng chỉ có Lăng gia những trưởng lão kia. Bất quá giờ phút này đối phương che mặt, Lăng Hải căn bản phán đoán không ra đối phương đến cùng là ai. Hừ, có thể tiếp ta một quyền mà không chết, để cho ta có chút ngoài ý muốn nha. Xem ra ngươi chẳng những khôi phục, mà lại tu vi cũng so trước kia mạnh hơn. Chỉ bất quá ngươi cái kia tinh vẫn quyền hỏa hầu, cùng ta so sánh, còn non lắm. Một cái thanh âm băng lãnh tại cái kia mang theo mặt nạ màu bạc người áo đen trong miệng truyền ra. Ngoa tào. Không nghĩ tới Lăng Sơn thế mà mời tới cường đại như vậy giúp đỡ. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, trước mắt tình huống này, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngươi không thể giết hắn, Lăng Phong là chúng ta Lăng gia ngàn năm không gặp thiên tài, chỉ cần tại hắn dẫn đầu xuống, chúng ta Lăng gia tuyệt đối có thể đạt tới ngươi không cách nào tưởng tượng sự huy hoàng. Lăng Hải đứng lên, đối với cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc nói ra. Thiên tài? Thì tính sao? Hôm nay hắn phải chết. Cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, sau đó một quyền hướng phía Lăng Hải đánh tới. Hỗn đản! Lăng Hải hét lớn một tiếng, một cỗ càng cường đại hơn khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, da của hắn tại thời khắc này đều biến thành màu vàng, mà cơ bắp cũng đi theo bành trướng. Hắn đột nhiên huy quyền, đem người áo đen đeo mặt nạ màu bạc đánh tới quyền ảnh đánh tan. Sau đó một quyền hướng phía người áo đen đeo mặt nạ màu bạc mặt đánh tới. Người áo đen đeo mặt nạ màu bạc lập tức huy quyền đón đỡ. Ẩm. Người áo đen đeo mặt nạ màu bạc bị Lăng Hải một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài, đâm vào một mặt tường trên vách tường, đem vách tường kia xô ra một lỗ thủng lớn. Thật mạnh. Lăng Phong nhìn xem buộc phát Lăng Hải, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, giờ phút này hắn tam thúc hẳn là sử dụng bí pháp nào đó đem tự thân chiến lực tăng lên. Hưu. Ngay tại Lăng Phong bọn hắn bị Lăng Hải thực lực làm chấn kinh thời điểm, một tảng đá lớn từ cái kia bị người áo đen đeo mặt nạ màu bạc xô ra trong lỗ thủng bay tiến đến, trực tiếp khóa chặt Lăng Hải. Lăng Hải một quyền vung ra, đem khối kia cự thạch đánh nát. Nhưng vào lúc này, tại Lăng Hải đỉnh đầu nóc nhà trong nháy mắt đổ sụp, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một quyền hướng phía Lăng Hải đánh tới, người này chính là trước đó bị Lăng Hải một quyền đánh bay người áo đen đeo mặt nạ màu bạc. Lăng Hải sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức huy quyền hướng phía đỉnh đầu đánh tới, cùng cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc nắm đấm đụng nhau. Oanh! Một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, đem trong phòng khách tất cả mọi thứ đều lật tung, mặt khác người áo đen cũng đều bị cái này cường hoành khí lãng cào đến ngã trái ngã phải. Lăng Phong bố trí ra tiên thiên trận pháp màn sáng, tại khí lãng này trùng kích vào, cũng là dập dờn ra kịch liệt gọn sóng. Lăng Hải thân thể chấn động mạnh. Dưới hai chân sàn nhà trong nháy mắt phá thoái, thân thể của hắn đột nhiên chìm xuống, hai chân trực tiếp lún xuống đến chỗ đầu gối. Mà cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc thân thể trên không trung lật ra một cái bổ nhào, thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất, Lăng Hải thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp nhào về phía cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc. Người áo đen đeo mặt nạ màu bạc không nghĩ tới Lăng Hải dĩ nhiên như thế dũng mãnh, lập tức huy quyền chống lại. Vâng. Hai người tất cả đều lần nữa đối hoành, người áo đen đeo mặt nạ màu bạc thân thể bị đánh đến bay ra ngoài. Giết! Nhìn thấy Lăng Hải cùng người áo đen đeo mặt nạ màu bạc chém giết cùng một chỗ, mặt khác người áo đen cũng là lấy lại tinh thần, lập tức đối với Lăng Phong bọn hắn phát động công kích. Những người áo đen này mỗi một cái đều có tiên thiên cấp bậc tu vi, bọn hắn không ngừng vung vẩy đao kiếm trong tay, đối với tiên thiên trận pháp màn sáng tiến hành công kích. "Nóa, chúng ta Lăng gia ở đâu ra nhiều như vậy tiên thiên cao thủ?" Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, hắn biết tiên thiên trận pháp lực phòng ngự là có hạn, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Mười hơi đằng sau. "Oeng!" Lăng Hải bị cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc đánh cho bay trở về, lần nữa đâm vào cái kia tiên thiên trận pháp màn ánh sáng bên trên, lực trùng kích cường đại, khiến cho tiên thiên trận pháp màn ánh sáng xuất hiện một đầu vết rách. Phúc! Lăng Hải há mồm phun ra một ngụm máu tươi. "Tam thúc! Cha! Phu quân!" Nhìn thấy Lăng Hải thổ huyết, Lăng Phong bọn hắn cũng nhịn không được kinh hô lên. Lăng Phong trực tiếp đưa tay đem Lăng Hải kéo tiến đến. Hắn lập tức xuất ra đại lượng bánh bao, đưa tới Lăng Hải bên miệng, nói ra, "Tam thúc, mau ăn, cái đồ chơi này có thể khôi phục chân khí." Đang nói chuyện thời điểm, Lăng Phong đã đem bánh bao nhét vào Lăng Hải trong miệng. Bánh bao kia vào miệng tan đi, Lăng Hải cũng là lập tức nuốt vào, hắn một vận công, bánh bao kia biến thành nhiệt lưu, cơ hồ chớp mắt liền bị hắn luyện hóa trở thành chân khí. Mọi người dùng sức điểm, trận pháp này không chống được bao lâu. Nhìn thấy tiên thiên trận pháp màn sáng xuất hiện vết rách, những người áo đen kia không ngừng tăng cường công kích, các loại công kích pháp thuật, linh phủ không ngừng nện ở màn sáng trận pháp kia phía trên. Rầm rầm rầm. Màn sáng trận pháp kia vết rách, không ngừng gia tăng. Nhưng vào lúc này, cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc từ đại sảnh cửa ra vào đi đến, hắn giờ phút này tóc thai rối bời, trên người áo bào đen cũng là rách dưới. Hắn nhìn xem trốn ở trong trận pháp Lăng Hải, cười lạnh nói, "Lăng Hải, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Muốn giết bọn hắn, vậy liền từ trên thi thể của ta bước qua đi thôi." Giờ phút này, ăn 30 bánh bao Lăng Hải, thể nội tiên thiên chân khí, chỉ là khôi phục ba thành. Nếu như là Lăng Phong phục dụng những chân linh này bánh bao mà nói, năm cái liền có thể để chân khí trong cơ thể hắn toàn bộ đều khôi phục. Thế nhưng là Lăng Hải tu vi thực sự quá cao, nếu như muốn chân khí trong cơ thể hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ít nhất phải 100 cái chân linh bánh bao mới được. "Tiểu Phong, trận pháp này không chống được bao lâu, chờ một chút ta ngăn chặn những người này, ngươi mang theo ngươi Thẩm Thẩm các nàng tranh thủ thời gian chạy." Lăng Hải mở miệng nói với Lăng Phong. "Cha, chúng ta không đi, nếu chết chúng ta cùng chết." Lăng Tuyết giờ phút này hai mắt đều đỏ, nước mắt soạt chảy xuống. Giờ phút này, Lăng Phong xuất ra một cái bình nhỏ, đập vào cái kia tiên thiên trận pháp màn ánh sáng bên trên. Cái kia tiên thiên trận pháp màn ánh sáng, lập tức biến thành màu đỏ, khiến cho người bên ngoài không nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn. Sau một khắc, Lăng Phong cũng lấy ra một tấm cách âm phủ kích hoạt. "Tam thúc, ta chỗ này có một tấm độn địa linh phủ, chỉ cần hướng bên trong quán thâu một chút chân khí, liền có thể kích hoạt. Kích hoạt đằng sau, nó có thể mang ngươi có thể trốn xa đến vạn mét bên ngoài, ngươi cầm." Lăng Phong đem Hoa Vân Chân Quân cho hắn độn địa linh phủ đem ra, nhét vào Lăng Hải trong tay. "Không được. Linh phù này ngươi cầm." Lăng Hải lập tức lắc đầu, hắn biết cái này độn địa linh phù tại thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, mà Lăng Phong là gia tộc thiên tài, hắn tình nguyện chính mình hy sinh, cũng muốn bảo trụ Lăng Phong. "Ta còn có một tấm." Lăng Phong lại lấy ra một tấm độn địa linh phù, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, dạng này linh phù hắn chỉ có 2 tấm, nếu như lại nhiều mấy tấm liền tốt. Lăng Hải gật gật đầu, nói ra, "Nếu quả như thật không có cách nào, ngươi nhất định phải bảo trụ tính mạng của mình." "Tam thúc, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không chết, ai cũng sẽ không chết." Lăng Phong lấy ra 4 cái khăn lụa màu đen, cho hắn Thẩm Thẩm còn có Lăng Thần huynh muội mỗi người một đầu. Chương 434, người bịt mặt thân phận. "Tiểu Phong, ngươi cho chúng ta cái này làm cái gì?" Lưu Nguyệt Hân cầm khăn lụa màu đen, không khỏi nhíu mày. "Thẩm Thẩm, khăn lụa này có thể làm cho chúng ta tiến vào ẩn thân trạng thái." Lăng Phong nói, lập tức đem khăn lụa màu đen mang lên, sau đó hắn cứ như vậy tại Lưu Nguyệt Hân các nàng trước mặt biến mất. "Không thấy." Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Thần còn có Lăng Tuyết đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn giờ phút này hoàn toàn không cảm giác được Lăng Phong khí tức. Bất quá Lăng Hải lại cảm thấy. Lăng Phong đem khăn lụa màu đen kéo xuống, mở miệng nói ra, "Ta khăn lụa màu đen này chỉ có thể gạt được tiên thiên đệ lục trọng trở xuống cường giả, không lừa được tiên thiên đệ lục trọng trở lên người." Cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc tu vi rất mạnh, chúng ta khẳng định không lừa được hắn, chờ một chút trận pháp phá toái đằng sau, chỉ có thể để tam thúc ngươi trước cuốn lấy tên kia một hồi, ta cùng Thẩm Thẩm các nàng mượn nhờ khăn lụa màu đen yểm hộ đào tẩu. "Tốt." Lăng Hải khẽ gật đầu, Lúc đầu hắn còn lo lắng cho mình thê tử cùng nhi nữ, hiện tại xem ra, hắn yên tâm không ít, có khăn lụa màu đen này trợ giúp, thê tử của hắn mà nhi nữ có thể an toàn thoát hiểm, cơ hội rất lớn. Cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc một quyền nện ở trận pháp trên màn sáng. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng đụng vào trận pháp trên màn sáng kia đột nhiên lắc lư, phía trên vết rách không ngừng tăng cường. Tại trong trận pháp lang phong, nhìn thấy tình huống này, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn mở miệng nói với Lăng Hải thúc thúc, trận pháp chỉ có thể lại ngăn cản tên kia một lần công kích, ngươi chuẩn bị xong. Ừm. Lăng Hải đột nhiên gật đầu. Mà Lăng Phong cùng Lưu Nguyệt Hân các nàng lập tức mang tới khăn lụa màu đen. Người áo đen đeo mặt nạ màu bạc chung quanh thân thể có 8 khỏa màu đỏ pháp đan vần quanh, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía chung quanh thân thể hắn 8 khỏa pháp đan tụ đến. Phá cho ta. Người áo đen đeo mặt nạ màu bạc gầm lên giận dữ, lần nữa ra quyền đánh vào trận pháp trên màn sáng. Vâng. Lần này, màn sáng trận pháp kia ứng thanh mà nát. Chết đi cho ta. Trong trận pháp, đã vận sức chờ phát động Lăng Hải, tại màn sáng phá toái sát na, đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh tới hương cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc mặt. Hừ. Cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Trong nháy mắt xuất thủ đem Lăng Hải cổ tay bắt lấy. Lăng Hải làn da lần nữa biến thành màu vàng, khí thế đột nhiên tăng cường, cánh tay chấn động mạnh, lập tức đem người áo đen đeo mặt nạ màu bạc tay cho chấn khai. Cùng lúc đó, hắn quyền trái cũng vung hướng cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc. Phanh phanh phanh. Lăng Hải cùng cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc lần nữa đánh lên. Mà Lăng Phong bọn hắn lại là lặng lẽ chạy ra khỏi Thanh Phong Uyển. Bọn hắn người đâu? Mặt khác người áo đen, lúc đầu dự định tại trận pháp phá toái đằng sau, liền ra tay giết chết Lăng Phong bọn hắn, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn phát hiện Lăng Phong bọn hắn đều không thấy. Bọn hắn hướng cửa tây đi, trên người bọn họ có ẩn thân pháp bảo. Đang cùng Lăng Chấn Nam run rẩy người áo đen đeo mặt nạ màu bạc, mở miệng đối với những người kia giống to. Nhanh, bọn hắn hướng phía cửa tây chạy tới. Những người áo đen kia nghe được người áo đen đeo mặt nạ màu bạc lời nói đằng sau, đang chuẩn bị hướng phía cửa tây phóng đi. Nhưng vào lúc này, Thanh Phong Nguyện một cây trụ đống nhiên nổ tung lên. Cái kia to lớn hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ 2 tên tiên thiên sơ cấp cường giả. Sau đó, càng nhiều bạo tạc phát sinh, đây đều là Lăng Phong trước đó bố trí tốt cơ quan cầu. Loại này cơ quan cầu uy lực rất mạnh, một khi nổ tung lên, ngay cả tiên thiên đệ tam trọng cường giả đều có thể giết chết. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn rút ra Thanh Phong Nguyện. Đương nhiên sẽ không mềm lòng, cho nên liền đem những này cơ quan cầu đều dẫn nổ. Lăng Phong cũng biết cái này cơ quan cầu uy lực, căn bản là không có cách uy hiếp được hắn tam thúc, cho nên càng thêm không kiên kỵ. Chỉ là trong chốc lát, cả tòa Thanh Phong Nguyện đều biến thành biển lửa. A, trước đó những người áo đen kia, toàn bộ đều bị biển lửa thôn phệ, những cái kia khoảng cách cơ quan cầu tương đối gần người, tại chỗ tử vong, một chút không có ngay tại chỗ bị tạc người phải chết. Giờ phút này cũng tại trong biển lửa không ngừng kêu rên. Ầm ầm. Hai bóng người tại trong biển lửa vọt ra, bọn hắn chính là Lăng Hải cùng cái kia người áo đen đeo mặt nạ màu bạc. Giờ phút này, người áo đen kia mặt nạ trên mặt đã chóc ra. Cựu trưởng lão, lại là ngươi. Lăng Hải giờ phút này cũng thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Hôn đàn, chết đi cho ta. Nhìn thấy những người áo đen kia đều đã táng thân biển lửa, cựu trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng không có để ý tới Lăng Hải, hướng thẳng đến Lăng Phong bọn hắn đuổi theo. Cựu trưởng lão có tiên thiên đệ bắt trọng tu vi, hắn có thể cảm ứng được Lăng Phong bọn hắn. Lưu lại cho ta. Lăng Hải gầm lên giận dữ, lập tức thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng của mình, buộc phát ra tất cả tiềm lực, hướng phía trong nháy mắt liền đuổi kịp cựu trưởng lão, lần nữa cuốn lấy hắn. Chúng ta đi mau. Lăng Phong mang theo Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Thần huynh muội, hướng thẳng đến Hắc Thạch lâu đi đến. Lăng Phong biết Hắc Thạch lâu bên trong vị cường giả bí ẩn kia, tu vi rất mạnh, chỉ cần chạy đến Hắc Thạch lâu bên trong, bọn hắn liền an toàn. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Phong Nguyện cháy rồi. Không đúng, có người đang chiến đấu. Là cửu trưởng lão cùng Tam gia. Giờ phút này, người Lăng gia cũng bị Lăng Hải bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng đến, bởi vì hôm nay là đêm giao thừa, toàn bộ Ngọc Dương thành pháo hoa pháo tiếng vang không ngừng, vừa rồi trong Thanh Phong Nguyện chiến đấu, tất cả mọi người còn không biết. Nhưng là bây giờ toàn bộ Thanh Phong Nguyện đều bị tắt hủy, cái kia cơ quan cầu tiếng nổ, cũng so với cái kia pháo hoa pháo thanh âm muốn vang dội, cường đại tiếng nổ mạnh, cơ hồ chấn kinh toàn bộ người lăng ra, lại thêm toàn bộ Thanh Phong Nguyễn đều bị đoàn người nuốt hết, ánh lửa trọng thiên, người lăng ra muốn không chú ý cũng khó khăn. Trời ơi, cựu trưởng lão vì sao muốn cùng Tam gia chiến đấu? Hắn đây là muốn giết Tam gia sao? Người lăng gia nhìn thấy Lăng Hải cùng cựu trưởng lão sau khi chiến đấu, đều khiếp sợ không thôi. Cút ngay cho ta. Cựu trưởng lão gầm lên giận dữ, một quyền nện ở Lăng Hải trên ngực, đem Lăng Hải đánh cho bay ngược ra mười mấy mét, sau đó thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Hắc Thạch Lâu phóng đi. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn đã thấy Hắc Thạch Lâu, hắn cách Hắc Thạch Lâu chỉ có 500 mét. Mọi người nhanh lên. Lăng Phong đã cảm giác được một cỗ cường đại khí thế nhanh chóng hướng phía hắn bên này gần lại gần. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, chịu chết đi. Giờ phút này, cựu trưởng lao cái kia tiếng giống giận dữ từ Lăng Phong sau lưng truyền đến, tốc độ của hắn rất nhanh, mỗi một cái lên xuống thân thể đều có thể trên không trung tiến lên mấy chục mét. Mà Lăng Hải cũng là đi theo cựu trưởng lao sau lưng liều mạng đuổi theo, thế nhưng là hắn đã thụ thương, tốc độ căn bản là so ra kém cựu trưởng lao. Không đến 10 hơi, cựu trưởng lão liền đuổi tới Lăng Phong phía sau, giờ phút này Lăng Phong khoảng cách Hắc Thạch Lâu chỉ có hơn 100 mét. Tiền bối, cứu mạng. Lăng Phong hướng phía Hắc Thạch Lâu hô to. Ông! Một cái màu đỏ vực trường xuất hiện, đem Lăng Phong bọn hắn bao phủ. Cái này màu đỏ vực trường, là cựu trưởng lão tiên thiên khí tràng. Tại tiên thiên khí tràng tác dụng dưới, khăn lụa màu đen hiệu quả biến mất, Lăng Phong cùng Lưu Nguyệt Hân. Lăng Tuyết còn có Lăng Thần thân ảnh đều lập tức hiện hiện. Là Lăng Phong bọn hắn. Cựu trưởng lão muốn giết Lăng Phong. Cái này Lăng Phong chết chắc. Chương 435, 435, Lăng Bách Xuyên thức tỉnh. Người Lăng gia thấy cảnh này, đều khiếp sợ không thôi. Tiểu tử, chịu chết đi. Cựu trưởng lão gầm lên giận dữ, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ông! Một cái màu đỏ quyền ảnh xuất hiện, hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Lăng Phong cảm giác được mình bị một cỗ sát khí lạnh như băng khóa chặt. Thảo! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, đang chuẩn bị đem độn địa linh phủ kích hoạt. Thế nhưng vào lúc này, một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đụng phải đạo kia màu đỏ quyền ảnh, sau đó trực tiếp đánh vào cựu trưởng lão trên thân. Ẩm! Cựu trưởng lão thân thể bị đạo kim quang kia đâm đến bay ngược mười mấy mét, sau đó quẳng xuống đất. Phúc! Cựu trưởng lão trực tiếp thổ huyết. A, Lăng Phong sững sờ, sau đó đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, hắn lập tức lấy ra một tờ dạ quang phủ dùng chân khí kích hoạt. Tại dạ quang phủ chiếu dọi xuống, hắn thấy rõ ràng người kia khuôn mặt, nhịn không được hô to, ra ra, ra ra. Lăng Thần cùng Lăng Tuyết cũng không nhịn được hoan hô lên. Lao ra, Lưu Nguyệt Hân cũng là trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Ra ra, người rốt cục tỉnh. Nhìn thấy lão gia tử đằng sau, Lăng Phong cái kia thần kinh một mực căng thẳng, cũng là trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Là lão gia chủ. Những cái kia nghe hỏi mà đến người Lăng gia, nhìn thấy lão gia tử đằng sau, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Gia gia. Lăng Phong lập tức đi lên, ôm chặt lấy Lăng Bách Xuyên một chút, sau đó liền buông lòng ra. Gia gia. Lăng Tuyết cùng Lăng Thần cũng đi qua ôm Lăng Bách Xuyên. Gia gia, ngươi nếu là lại đến trễ một điểm, chúng ta liền không có mệnh. Lăng Tuyết nhào vào Lăng Bách Xuyên trong ngực, nhịn không được khóc lên. Không sao, hiện tại ra ra không phải đã tới sao. Lăng Bách Xuyên đưa tay sờ lấy Lăng Tuyết đầu, hắn đối với mình mấy cái này tôn tử tôn nữ, đều là rất thương yêu. Giờ phút này, nằm dưới đất cựu trưởng lão, cũng nhìn thấy Lăng Bách Xuyên. Làm sao có thể? Cựu trưởng lão sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Bách Xuyên thế mà lại tỉnh lại. Giờ phút này, đại lượng Lăng gia hộ vệ hướng phía bên này chạy đến, mà cái kia dẫn đầu người, chính là Lăng gia bây giờ gia chủ Lăng Sơn. Sau lưng Lăng Sơn, là Lăng gia hộ vệ tổng quản Lăng Trấn Nam. Phụ thân. Khi Lăng Sơn nhìn thấy Lăng Bách Xuyên thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Lăng Bách Xuyên thế mà tỉnh lại. Lăng Bách Xuyên trước đó vết thương cũ tái phát, thân thể đã đến dầu tận đèn tắt trình độ, Lăng Sơn đem Lăng Bách Xuyên đưa vào Hắc Thạch Lâu. Cũng sớm đã từ bỏ đối với Lăng Bách Xuyên trị liệu. Dựa theo Lăng Sơn ý nghĩ, Lăng Bách Xuyên tại Hắc Thạch Lâu treo một hơi là được, hắn căn bản cũng không muốn Lăng Bách Xuyên tỉnh lại. Nhưng là bây giờ Lăng Bách Xuyên thế mà tỉnh, mà lại cái kia cựu trưởng lão cũng không có giết chết Lăng Phong. Lao gia chủ. Khi Lăng Chấn Nam nhìn thấy Lăng Bách Xuyên đằng sau, trên mặt cũng là xuất hiện một tia kinh hỉ. So với Lăng Sơn, Lăng Chấn Nam thế nhưng là hy vọng Lăng Bách Xuyên tốt hơn tới, dù sao Lăng Chấn Nam biết Lao Gia chủ năng lực rất mạnh, nếu như Lăng Gia có Lao Gia chủ tiếp tục dẫn dắt, khẳng định so Lăng Sơn tốt. Làm Lăng Gia hộ vệ tổng quản, Lăng Chấn Nam mặc dù trên mặt nổi đứng ở Lăng Sơn bên này, nhưng là trong lòng của hắn đối với Lăng Sơn lên làm gia chủ đằng sau Sở Tố Sở Vi là rất không đồng ý, nhưng là hắn nhưng lại không thể làm gì, dù sao hắn tại Lăng Gia địa vị, thực sự quá thấp. Đừng nói là Lăng Chấn Nam, liền xem như gia tộc trưởng lão, giờ phút này cũng vô lực cùng Lăng Sơn chống lại, tỉ như Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão, bọn hắn cũng đối Lăng Sơn cách làm rất bất mãn, nhưng là Lăng gia phần lớn trưởng lão đều duy trì Lăng Sơn, bọn hắn cũng không có biện pháp. Giờ phút này, trọng thương Lăng Hải, cũng là rốt cục đuổi đi theo, khi hắn nhìn thấy Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Phong bọn hắn đằng sau, lập tức mừng rỡ như điên. Phụ thân. Lúc đầu đã tình trạng kiệt sức Lăng Hải, giờ phút này thể nội bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, khiến cho hắn nhanh chóng vọt tới Lăng Bách Xuyên trước mặt. Tiểu Hải. Nhìn thấy Lăng Hải cái này một bộ trọng thương bộ dáng, Lăng Bách Xuyên cũng không nhịn được động dung, lập tức hắn ngẩng đầu hướng phía cựu trưởng lão nhìn lại, trong mắt lập tức dấy lên hai đoàn lửa giận, không cần hỏi đều biết, Lăng Hải thương khẳng định là cựu trưởng lão ban tặng. Tam thúc. Lăng Phong nhìn thấy Lăng Hải bộ dạng này, sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn tam thúc bị thương quá nặng đi, hắn lập tức móc ra một bình nhị phẩm linh dịch chữa thương, để Lăng Hải ăn vào. Nhị phẩm linh dịch chữa thương, chính là dùng trúc cơ yêu thú nội đan luyện chế ra tới linh dịch chữa thương, mà tam phẩm linh dịch chữa thương, chính là dùng tiên thiên yêu thú nội đan luyện chế ra tới. Lăng Phong trên người tam phẩm linh dịch chữa thương, đều đã bị hắn toàn bộ dùng để cứu chữa Lao gia tử. Cứ việc nhị phẩm linh dịch chữa thương không cách nào làm cho Lăng Hải thương thế trên người khỏi hẳn, nhưng là cũng thật to chậm lại nỗi thống khổ của hắn, để thương thế đạt được trình độ nhất định khôi phục. Lăng Bách Xuyên nhìn xem cựu trưởng lão, trầm giọng hỏi, Lăng Diệu Đông, ngươi vì sao muốn ra tay giết người? Ha ha ha! Lao tử muốn giết cứ giết, không có bất kỳ cái gì lý do. Cựu trưởng lão cười lớn một tiếng, chậm rãi đứng lên. Xoát! Ở chung quanh Lăng gia hộ vệ, thấy cảnh này, đều lập tức đem trong tay cung tiễn nhắm ngay cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão ngẩng đầu nhìn Lăng Bách Xuyên một hồi, sau đó ánh mắt rơi trên người Lăng Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Sau khi nói xong, cựu trưởng lão chợt giơ tay lên hướng phía chính hắn đỉnh đầu vô xuống đi. Dừng tay! Lăng Bách Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, chuẩn bị ngăn lại cựu trưởng lão, tuy nhiên lại đã quá muộn. Cựu trưởng lão tay đập vào chính mình trên đỉnh đầu, trong nháy mắt mất mạng. Nhìn thấy cựu trưởng lão tự sát, Lăng Sơn cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cựu trưởng lão là hắn mời đến giết Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn gia, hiện tại cựu trưởng lão chết rồi, cũng coi là đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào chính hắn trên thân. Lăng Sơn đi đến Lăng Bách Xuyên trước mặt, giả bộ như là một mặt vui vẻ bộ dáng, nói với Lăng Bách Xuyên, chúc mừng phụ thân tỉnh lại. Lăng Bách Xuyên nhàn nhạt nhìn Lăng Sơn một chút, khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn tại nửa canh giờ trước đó liền đã tỉnh lại, khi hắn sau khi tỉnh lại, cái kia người áo đen thần bí, cùng hắn nói không ít có quan hệ với Lăng gia đích sự tình, đặc biệt là hắn sau khi hôn mê Lăng gia chuyện xảy ra. Mà cái kia người áo đen thần bí nói tới những tin tức này, đều là từ Lăng Phong nơi đó nghe được. Người áo đen thần bí, cũng đem Lăng Phong cứu chữa Lăng Bách Xuyên sự tình nói cho Lăng Bách Xuyên. Lăng Bách Xuyên nhìn về phía Lăng Phong, trong lòng cảm khái vạn phần, hắn lúc đầu cũng cho là mình chết chắc, tuy nhiên lại không nghĩ tới là chính mình cái này cháu trai đem hắn từ trong quỷ môn quan kéo lại. Mặc dù hắn bây giờ còn không có có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn lại cảm giác được thân thể của mình không có lấy trước như vậy không xong. Trước đó, Lăng Bách Xuyên còn tưởng rằng chính mình cái này một bộ thương bệnh lao tàn thân thể đã không có thuốc nào cứu được. Thế nhưng là hắn lại bị cháu của mình cứu được trở về. Lăng Phong, hạnh khổ ngươi. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, có chút đau lòng nói ra, hắn từ người áo đen thần bí trong miệng biết được, Lăng Sơn căn bản cũng không để Lăng Hải cùng Lăng Phong đợi người tới nhìn hắn. Lăng Phong là chính mình bước lên to lớn nguy hiểm tính mạng, leo cửa sổ hộ tiến hắc thạch lâu cứu hắn. Ra ra, ngươi nói gì vậy a? Ta không gian khổ, hạnh khổ chính là tam thúc cùng thẩm thẩm bọn hắn. Còn có Lăng gia rất nhiều thúc thúc bá bá. Chương 436, ngươi có biết sai. Lăng Phong đối với Lăng Bách Xuyên cười cười, hắn nói đây đều là lời nói thật, hắn biết Lăng Sơn lên làm gia chủ đằng sau, khổ nhất chính là bị Lăng Sơn chèn ép những tộc nhân kia. Ừm. Lăng Bách Xuyên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Lăng Sơn, trầm giọng nói, lập tức thông chi tất cả trưởng lão, đến gia tộc nghị sự đường họp. Đúng. Lăng Sơn lập tức trả lời một tiếng. Tiểu Hải, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Hải, có chút đau lòng nói ra. Phụ thân, ta không sao. Ta hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Lăng Hải khẽ lắc đầu, phục dụng Lăng Phong linh dịch chữa thương đằng sau, vết thương trên người hắn cũng khôi phục không ít. Vậy thì cùng ta cùng đi nghị sự đường đi. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Hải cùng Lăng Phong bọn hắn, hướng phía gia tộc nghị sự đường đi đến. Lăng Sơn nhìn xem cựu trưởng lão thi thể, chậm rãi ngẩng đầu nhắm mắt lại. Hắn biết mình đại thế đã mất, trước đó tất cả phí công đều đã uổng phí. Còn tốt cựu trưởng lão đã chết, nếu không phụ thân hắn tiếp tục truy cứu xuống dưới, biết là hắn phái cựu trưởng lão đi giết Lăng Phong cùng Lăng Hải một nhà mà nói, hắn coi như không chết cũng sẽ bị phế bỏ tu vi, sau đó chung thân cầm tù. Sau một lát, Lăng Sơn lúc này mới mở to mắt, nói với Lăng Trấn Nam, Lăng Trấn Nam, ngươi dẫn người bảo vệ tốt hiện trường. Đúng. Lăng Trấn Nam lập tức trả lời. Lăng Sơn khẽ thở dài một cái một tiếng, sau đó liền dẫn hai cái hộ vệ rời đi. Rất nhanh, lão gia chủ Lăng Bách Xuyên tỉnh lại, còn có cựu trưởng lão chuyện tự sát lập tức ở toàn bộ Lăng gia truyền ra. Hoa, lão gia chủ thế mà tỉnh lại, thật là quá tốt rồi. Thật là trời phù hộ ta Lăng gia. Cái kia cựu trưởng lão lá gan cũng quá lớn, lại muốn giết Tam gia toàn gia cùng Lăng Phong. Hừ, khẳng định là gia chủ sai xử cựu trưởng lão làm như vậy. Xuyệt, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, lời như vậy cũng chớ nói lung tung. Đúng vậy a, cẩn thận rơi đầu. Toàn bộ người Lăng gia, khi biết những tin tức này đằng sau, đều lập tức sôi trào. Mà lúc này, Lăng gia tất cả trưởng lão đều đi tới gia tộc nghị sự đường. Những trưởng lão kia nhìn thấy Lăng Bách Xuyên cái kia tinh thần phân chấn bộ dáng, đều lộ ra rất giật mình. Làm gia tộc trưởng lão, bọn họ cũng đều biết Lăng Bách Xuyên trước đó thân thể là cỡ nào hỏng bét, bọn hắn đều cho rằng Lăng Bách Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không tỉnh lại khả năng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới có thể duy trì Lăng Sơn. Nhưng là bây giờ, Lăng Bách Xuyên thế mà tỉnh, cái này khiến những cái kia duy trì Lăng Sơn trưởng lão trong lòng rất khó chịu. Lăng Bách Xuyên thực lực cường đại, tại Lăng gia nói 102, cho dù là tất cả gia tộc trưởng lão đều phản đối Lăng Bách Xuyên, vậy cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn hắn hết thảy mọi người cộng lại, đều chưa hẳn có thể đánh được Lăng Bách Xuyên, bởi vì Lăng Bách Xuyên tu vi cùng thực lực, cao hơn bọn họ nhiều lắm. Tại Lăng gia 9 vị trưởng lão bên trong, tu vi cao nhất chính là cửu trưởng lão, đạt đến tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn. Đạt tới tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới trưởng lão, hết thảy có 3 vị, ngoại trừ cửu trưởng lão bên ngoài, còn có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão tu vi đều là tiên thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão là tiên thiên đệ cửu trọng sơ cấp cảnh giới. Mà cửu trưởng lão là tiên thiên đệ bát trọng sơ cấp cảnh giới, thực lực là 9 vị trưởng lão bên trong kém nhất, hiện tại đã chết. Khi toàn bộ người đều đến đủ đằng sau, Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Sơn, trầm giọng hỏi, Lăng Sơn, ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình chuyện thứ nhất, không phải trước hết nghe lấy gia tộc những trưởng lão kia báo cáo, mà là trực tiếp mở miệng hỏi hắn có biết tội không. Rất hiển nhiên, phụ thân của mình, đối với hắn thượng vị đến nay làm sự tình, đều có chỗ hiểu rõ. Lăng Sơn cũng biết chính mình làm đây hết thảy, hoàn toàn chính xác không công bằng. Trước đó bởi vì có gia tộc đại bộ phận trưởng lão duy trì hắn, gia tộc những cái kia người bị chèn ép bực mình chẳng dám nói ra, nhưng là bây giờ tình huống không giống với lúc trước. Ẩm. Lăng Sơn lập tức quỳ trên mặt đất, nói với Lăng Bách Xuyên, phụ thân, Hải Nhi sai. Sai ở đâu? Lăng Bách Xuyên sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Lăng Sơn ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, một cỗ nhàn nhạt uy áp ở trên người hắn phát ra, toàn bộ trong hành lang người, đều cảm thấy một loại áp lực vô hình. Mà quỳ trên mặt đất Lăng Sơn, cảm giác được áp lực càng lớn hơn, hắn cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Ta sai tại không nên vì tư lợi, không nên đánh ép những tộc nhân khác, không nên. Lăng Sơn đem chính mình làm hết thể hỗn trướng sự tình đều nói rồi đi ra, duy chỉ có phái cửu trưởng lão đi giết Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn ra sự tình không nhắc tới một lời, bởi vì chuyện này hắn làm được bí ẩn, ngoại trừ cửu trưởng lão cùng người nhà của hắn bên ngoài, căn bản không có người biết. Mà lại cửu trưởng lão đã chết, cho dù có người biết, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. Việc này chỉ cần Lăng Hải một mực chắc chắn không liên quan đến mình, ai cũng bắt hắn không có cách nào. Coi như mọi người biết vấn đề này thật là hắn sai xử cựu trưởng lão đi làm, cũng không có bất kỳ chứng cứ. Khi Lăng Sơn nhận tội đằng sau, Lăng Bách Xuyên trực tiếp rút lui gia chủ của hắn chức vị, đồng thời còn muốn phạt Lăng Sơn giao nạp 5 triệu linh thạch bồi thường tiền phạt, sau này không được tham dự Lăng gia hoạch tâm quyết sách hội nghị. Lăng Bách Xuyên biết cựu trưởng lão là Lăng Sơn phái đi, trong lòng của hắn đối với Lăng Sơn cũng là triệt để thất vọng, cũng may Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn gia đều vô sự. Giờ phút này Lăng Bách Xuyên làm như vậy, cũng là muốn đem Lăng Sơn biên giới hóa. Đối với Lăng Bách Xuyên làm ra quyết định, Lăng Sơn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lăng Sơn cũng biết cha mình khẳng định biết cựu trưởng lão chính là hắn phái đi, hắn làm ra loại này thủ tục tương tàn sự tình, phụ thân hắn không có phế bỏ tu vi của hắn, đã coi như là rất nhân từ. Giờ phút này Lăng Sơn trong lòng may mắn Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn ra không có việc gì, nếu là Lăng Phong cùng Lăng Hải người một nhà thật bị cựu trưởng lão giết chết, vậy hắn liền thẳng rồi, lấy phụ thân hắn tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mà Lăng gia bát đại trưởng lão, đối với Lăng Bách Xuyên quyết định, đều là nhất trí tán đồng. Đừng nói Lăng Bách Xuyên những này quyết định công bằng công chính, liền xem như không công bằng không công chính, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Trong hội nghị, Lăng Bách Xuyên còn dự định để Lăng Hải tới làm đảm nhiệm gia chủ, tuy nhiên lại bị Lăng Hải cho từ chối đi. Lăng Hải lý do rất đơn giản, gia chủ là một cái khổ sai sự tình, hắn muốn một lòng tu hành, không muốn bị quá nhiều chuyện phân tán chính mình tinh lực. Lăng Bách Xuyên bất đắc dĩ, vị trí gia chủ này lần nữa trở lại trên người hắn. Không đến nửa canh giờ, hội nghị liền kết thúc. Bởi vì Thanh Phong Nguyễn bị đốt đi, sau khi tan họp, Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn ra, trực tiếp ở tại nghị sự đường. Mà Lăng Sơn bị triệt tiêu vị trí gia chủ tin tức, cũng là lập tức truyền khắp toàn bộ Lăng gia. Quá tốt rồi, Lăng Sơn tên hỗn đản kia rốt cục có báo ứng. Trước đó những cái kia bị chèn ép Lăng gia tộc nhân, cũng nhịn không được hoan hô lên. Tối nay, người Lăng gia, nhất định là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn không có thăng lên, Lăng Phong cùng Lăng Thần huynh muội cùng một chỗ bò lên trên gia tộc nghị sự đường nóc nhà. Ba người ngồi cùng một chỗ, chờ đợi lấy mặt trời mọc. Trước kia bọn hắn đều là dạng này, chỉ bất quá trước kia cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, còn có Lăng Mạn cùng Lăng Diễm. Chương 437, 437, ngươi lại dám đánh ta. Bởi vì Lăng Diễm niên kỷ lớn nhất, trước kia bò nóc nhà vấn đề này, đều là Lăng Diễm dẫn đầu. Chỉ bất quá bây giờ đã thay đổi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lăng Hải bắt đầu phụ trợ Lăng Bách Xuyên chỉnh đốn Lăng gia đích sự tình. Lăng Phong tiến về tương tư viên, đem Lăng Hiên những người kia đều phóng ra. Hiên Nhi, ngươi thật khôi phục sao? Hàn Nhi, ta Hàn Nhi. Ta Hồng Nhi. Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn, nhìn thấy con của mình đều nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình đằng sau, đều ôm con của mình khóc lên. Cha, mẹ, đừng khóc, chúng ta không có việc gì. Lăng Hiên bọn hắn lập tức an ủi cha mẹ mình cảm xúc, bọn hắn chẳng những không có việc gì, lần này còn nhân họa đắc phúc, tất cả mọi người phục dụng cao cấp trúc cơ đan, đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Lăng Hiên đã dùng Lăng Phong cho Long Châu quả, đem trúc cơ đạo đài tăng lên tới 8 loại chân linh cấp bậc. Trấn an được cha mẹ mình cảm xúc đằng sau, Lăng Hiên bọn hắn đều từ cha mẹ mình trong miệng, biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Quá tốt rồi, lao ra chủ thế mà tỉnh. Cái kia cửu trưởng lão thực sự quá lớn mật, lại muốn giết Tam gia cùng Phong ca. Còn tốt thời khắc mấu chốt lao ra chủ tỉnh lại, bằng không liền thảm rồi. Lăng Hiên bọn hắn biết được đêm qua phát sinh thời điểm, đều thổn thức không thôi. Lăng Hiên, ngươi mang mấy cái huynh đệ đi, đem Lăng Nhiên bọn hắn một nhà người tiếp trở về. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Hiên, trước đó Lăng Hiên cùng hắn nói, Lăng Nhiên trước đó bởi vì đắc tội Chu Nhan Cường, bị phế sạch tu vi, toàn gia bị trục xuất gia tộc. Hiện tại Lao gia tử đã tỉnh lại, Lăng Sơn đã bị trừng phạt, Lăng gia tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Tốt, ta cái này mang mấy vị huynh đệ đi đem Á Nhiên tiếp trở về. Lăng Hiên gật gật đầu, sau đó mang theo ba người rời đi Ngọc Dương Thành, bí mật tiến về Lăng Nhiên bọn hắn toàn gia bây giờ chỗ ở. Xử lý tốt Lăng Hiên chuyện của bọn hắn đằng sau, Lăng Phong cũng là triệt để giải thoát rồi. Hiện tại Lăng gia đích sự tình cơ bản không cần hắn quan tâm, hắn hiện tại lo lắng chính là cha mẹ của hắn. Phụ thân hắn trên thân độc, chỉ sợ muốn chờ hắn trở lại tông môn đằng sau, tìm những luyện đan đại sư kia hỏi thăm rõ ràng tình huống đằng sau mới quyết định. Tại Lao gia tử an bài xuống, Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn gia tạm thời được an trí đến Thanh Trúc Viện. Thanh Trúc Viện vốn chính là Lăng Phong nhà, cho dù là Lăng Chấn Thiên hôn mê, dựa theo gia tộc quy định, cũng giống vậy là Lăng Phong nhà. Thế nhưng là trước đó Lăng Sơn tự tiện chủ trương, đem Thanh Trúc Viện cho hắn cháu trai Lô Tử Kính ở lại. Hiện tại Lăng Sơn tại Lăng gia đã thất thế, Lăng Sơn lão bà nương nhà bên kia thân thích, cả đám đều đi. Lăng Sơn một nhà bị ép từ gia chủ chỗ ở rời ra ngoài, tiến vào một cái bình thường trong sân, tuy nói phổ thông, nhưng là viện kia hay là so tương tư viên phòng xa hoa. Hừ, cái kia đang chết lao giả, làm sao lại bỗng nhiên tỉnh đâu? Nếu không phải hắn tỉnh lại, cái kia Lăng Phong tuyệt đối chết chắc. Chuyển vào chỗ ở mới đằng sau, Lăng Sơn thê tử Lô Xảo Anh nhịn không được mắng to lên. Câm miệng cho ta. Ngươi về sau cho ta thu liễm một chút. Lăng Sơn mở miệng đối với Lô Xảo Anh quát lạnh nói, nếu như không phải là bởi vì Lô Xảo Anh thường xuyên ở bên cạnh hắn giật dây hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi đến trên con đường này. Lăng Sơn, ngươi thế mà giống ta. Ngươi học được bản sự ngươi. Nhìn thấy Lăng Sơn đối với mình giống to, Lô Xảo Anh rất tức giận, lập tức liền chỉ vào Lăng Sơn mắng to lên. Đùng. Lăng Sơn đột nhiên xuất thủ, hung hăng quạt Lô Xảo Anh một bàn tay. Lăng Sơn khí lực rất lớn, Lô Xảo Anh vội vàng lui lại hai bước, trên mặt của nàng xuất hiện một cái đỏ rực trường ấn, nàng bưng bít lấy mặt mình, có chút choáng váng. Mẹ! Lăng Mạn nhìn thấy tình huống này, lập tức đi lên đỡ Lô Xảo Anh. Mẹ! Ngồi tại trên xe lăn Lăng Diễm, nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tại trong ấn tượng của hắn, phụ thân của mình đối với hắn mâu thân đều rất tốt, ngay cả mắng đều không bỏ được mắng một tiếng, nhưng là bây giờ thế mà còn động thủ đánh người. A, Lăng Sơn, ngươi cái thằng trời đánh, ngươi lại dám đánh ta. Ta liều mạng với ngươi. Lô Xảo Anh lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía Lăng Sơn đánh tới. Lăng Sơn trực tiếp xuất thủ bóp lấy Lô Xảo Anh cổ, đưa nàng nhấc lên. Lô Xảo Anh sắc mặt lập tức đỏ lên, ngay cả khí đều không kịp thở. Cha, mau buông tay. Lăng Mạn lập tức xông đi lên bắt lấy Lăng Sơn cánh tay. Lăng Sơn trực tiếp đem Lô Xảo Anh lắc tại trên mặt đất. Khu khu khu. Lô Xảo Anh ngồi sập xuống đất, ho kịch liệt đứng lên, nàng từng ngụm hô hấp lấy, vừa rồi cái kia mạnh mẽ phách lối khí diễm biến mất vô tung vô ảnh. Còn dám làm càn, ta liền giết ngươi. Lăng Sơn nhìn chằm chằm Lô Xảo Anh, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Hoa! Lô Xảo Anh nhìn xem Lăng Sơn, sau đó ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn lên. Mẹ, ngươi đừng khóc, ngươi mau dậy đi. Nhìn thấy Lô Xảo Anh khóc, Lăng Mạn lập tức hoảng hồn. Lăng Sơn không để ý đến Lô Xảo Anh, hắn ngẩng đầu nhìn ngồi tại trên xe lăn Lăng Diễm, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ngươi. Về sau cho ta quy củ điểm, nếu như còn dám có bất kỳ ý đồ xấu, ta cái thứ nhất liền không tha cho ngươi. Đúng. Lăng Diễm khẽ gật đầu, giờ phút này trong lòng của hắn cũng sợ hãi, cũng may Lăng Phong cùng Lăng Hải người một nhà không có việc gì. Nếu như đêm qua Lăng Phong cùng Lăng Hải toàn gia thật mà bị cựu trưởng lão giết chết, lão gia tử chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Trước đó tâm hắn cao khí ngạo, coi là Lăng Sơn làm tới gia chủ. Hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới Lao gia tử thế mà lại còn tỉnh lại. Bây giờ Lao gia tử tỉnh, trong lòng của hắn đối với Lăng Phong, cũng không dám lại có bất kỳ ý nghĩ, bởi vì Lăng Diễm cũng biết Lao gia tử là người, lần này Lao gia tử không đem hắn toàn gia phế bỏ, đã coi như là rất nhân tử. Lăng Mạn ôm mẹ của mình, thương tâm khóc lên, nàng không nghĩ tới nhà của mình thế mà lại biến thành cái dạng này. Mà Lăng gia lão gia tử tại xử lý xong gia tộc chuyện quan trọng vụ đằng sau, liền lập tức triệu kiến Lăng Phong. Đối với mình mấy cái này tôn tử tôn nữ, Lăng gia lão gia tử luôn luôn đều là rất thương yêu, chỉ bất quá Lăng Phong tại bị lão bất tử hạ cấm chế đằng sau, cơ hồ mỗi ngày đều muốn liều mạng tu luyện, cho nên cùng lão gia tử thời gian chung đụng liền biến ít. Dù vậy, lão gia tử trước kia cũng đều sẽ cách một đoạn thời gian liền đến tìm Lăng Phong nói chuyện. Bởi vì Lăng Phong tu vi một mực tại luyện thể đệ cửu trọng đỉnh phong trì trệ không tiến, Lão gia tử coi là Lăng Phong đã trầm luân sa đoạ, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, một năm rưỡi này đằng sau, Lăng Phong chẳng những không có chìm sa đoạ, ngược lại lấy một loại càng thêm kinh diễm phương thức trở về. Gia Gia, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Tại một gian phòng trúc bên trong, Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên ngồi mặt đối mặt, giữa hai người cách một cái bàn, trên cái bàn kia, trưng bày một cái bàn cờ. Hừ, ngươi tiểu tử thúi này nói chính là lời gì? Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi, chỉ có thể nhất định có việc mới có thể tìm ngươi sao? Lăng Bách Xuyên làm bộ tức giận chừng Lăng Phong một chút, sau đó nhìn trước mặt bàn cờ, mở miệng nói ra, trước cùng ta giết vài cục đi. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, trước kia hắn cũng thường xuyên cùng Lao Gia Tử đánh cờ, chỉ bất quá Lao Gia Tử kỳ nghệ kia, thật là không dám lấy lòng. Chương 438, Lăng Chấn Thiên thân phận. Mỗi một lần Lăng Phong cùng Lão Gia Tử đánh cờ, đều sẽ để cho hắn. Hai người hạ một lúc sau, Lão Gia Tử cau mày, sau đó đem trong tay quân cờ thả lại hộp cờ bên trong, mở miệng nói ra, không được, ngươi tiểu tử này, một chút cũng không biết tôn kính Lão Nhân ra. Gia Gia, ta đã nhường ngươi rất nhiều. Lăng Phong đối với Lão Gia Tử nhàn nhạt cười một tiếng, hắn biết Lão Gia Tử tìm hắn đến, căn bản cũng không phải là đánh cờ. Cho nên Lăng Phong cũng không muốn cùng Lao Gia Tử cho hết thời gian. Ngươi tiểu tử này, làm sao không có chút nào biết khiêm tốn. Nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, Lao Gia Tử bất đắc dĩ cười cười, hai con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Phong nhàn nhạt nói ra, Tiểu Phong, ngươi hơn một năm nay thời gian, tại Huyền Kiếm Tông trải qua thế nào? Nói thật, trải qua rất thảm. Lăng Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn nói đây đều là nói thật, hắn đi Huyền Kiếm Tông đằng sau. Từ đê đẳng nhất tạp dịch làm lên, một đi ngang qua đến, đều là chịu đủ ức hiếp, nếu không phải hắn có mấy phần bản sự, sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Dù vậy, hắn bây giờ tại Huyền Kiếm Tông vẫn như cũ có rất lớn áp lực, tỉ như cái kia Thanh Vân Phong Long Minh, Hổ Minh, còn có Tử Vân Phong Giải Văn Sư nhất mạch. Bởi vì Lăng Phong tại Thanh Kiếm Thành đem Tử Vân Phong Giải Văn Sư quỷ thủ chân quân đệ tử Thang Ngọc Long giết. Cho nên Tử Vân Phong những giải văn sư kia đối với Lăng Phong chắc chắn sẽ không có cái gì tốt thái độ. Rất thảm sao? Ta nhìn ngươi thế nào giống như lẫn vào rất không tệ bộ dáng. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắn vừa mới tỉnh lại thời điểm, liền nghe Hắc Thạch Lâu bên trong vị kia thần bí người áo đen nói Lăng Phong một chút tin tức. Lăng Bách Xuyên từ cái kia người áo đen thần bí trong miệng, nghe được hắn đối với Lăng Phong rất thưởng thức. Đối với người áo đen thần bí thân phận, Lăng Bách Xuyên là biết đến, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại đạt được người áo đen thần bí tán thưởng. Hôm nay Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải hàn huyên một hồi, lại từ Lăng Hải trong miệng hiểu rõ đến không ít tin tức liên quan tới Lăng Phong, mà Lăng Hải đối với Lăng Phong tán thưởng so cái kia thần bí lão giả mặc hắc bào càng sâu. Vô luận là từ lão giả mặc hắc bào thần bí kia trong miệng, hay là từ Lăng Hải trong miệng, Lăng Phong đều là một thiên tài. Nghe hai người bọn họ đem Lăng Phong nói đến thần kỳ như vậy, Lão Gia Tử trong lòng đã sớm muốn nhìn một chút Lăng Phong đến cùng biến thành bộ dáng gì. Cho nên, tại xử lý xong trong tay chuyện quan trọng vụ đằng sau, Lão Gia Tử lập tức liền đem Lăng Phong gọi tới. Sau đó, Lão Gia Tử hỏi không ít Lăng Phong liên quan tới trên tu vi sự tình, mà đối với những vấn đề này, Lăng Phong đều thành thật trả lời, bởi vì những vấn đề này căn bản cũng không dính đến Lăng Phong cá nhân tư ẩn. Hai ông cháu hàn huyên một lúc sau, Lão Gia Tử đối với Lăng Phong thực lực hôm nay, cũng là có một thứ đại khái hiểu rõ. Khi Lão Gia Tử biết Lăng Phong trúc cơ đạo đài là cửu linh chân mệnh đạo đài lúc, rung động trong lòng không thôi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể ngưng tụ ra cao cấp như vậy trúc cơ đạo đài. Kỳ thật tại Lăng Phong ăn Long Châu quả đằng sau, hắn thứ nhất trúc cơ đạo đài, đã là chuẩn thiên mệnh đạo đài. Vì không để cho Lão Gia Tử quá kinh ngạc, cho nên Lăng Phong lừa gạt Lão Gia Tử, nói mình trúc cơ đạo đài là cửu linh chân mệnh trúc cơ đạo đài. Kiện thứ hai để Lão Gia Tử cảm thấy đã kinh ngạc lại vui mừng sự tình, chính là Lăng Phong trên tinh vẫn quyền biểu hiện ra thiên phú. Khi hắn biết Lăng Phong chỉ là dùng không đến thời gian một ngày, liền đem tinh vẫn quyền phía trước hai thức tu luyện thành công, kém chút dọa đến đã hôn mê. Trước đó mặc dù Hắc Thạch Lâu bên trong cái gì Lão giả mặc hắc bào cùng Lăng Bách Xuyên nói không ít liên quan tới Lăng Phong tin tức, nhưng là hắn cũng không có nói Lăng Phong sẽ tinh vẫn quyền sự tình. Gia Gia, ngươi biết cha ta cùng mẹ ta đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Chờ Lăng Bách Xuyên hỏi xong hắn muốn biết cái vấn đề về sau, Lăng Phong cũng không kịp chờ đợi hỏi ra trong lòng của hắn muốn biết nhất vấn đề. Vấn đề này ta biết cũng không nhiều, phụ thân ngươi thiên phú không kém ngươi, hắn năm đó thế nhưng là trung vực thế lực lớn nào đó đệ tử, về sau tại trong tông môn đắc tội người, bị người hạ độc hãm hại, cuối cùng dẫn đến tu vi trì trệ không tiến, không cách nào hoàn thành tông môn hạ đạt nhiệm vụ, bị trục xuất tông môn. Lăng Bách Xuyên một mặt tiếc hận, Lăng Chấn Thiên là bọn hắn Lăng gia ngàn năm không gặp thiên tài, nếu như Lăng Chấn Thiên không có bị người khác hãm hại, như vậy hắn hôm nay, chí ít cũng là nguyên anh cảnh giới cường giả. Chỉ tiếc thiên tài quy thiên tài, cũng không phải là tất cả thiên tài đều có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Phụ thân lại là trung vực thế lực lớn đệ tử. Lăng Phong trong lòng có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới cha mình lại lợi hại như thế. Thế nhưng là, nếu như đối phương muốn hãm hại phụ thân ta mà nói, vậy bọn hắn vì sao không trực tiếp đem cha ta giết chết? Lăng Phong khẽ nhíu mày, dựa theo ý nghĩ của hắn, như về đối phương liền đối phụ thân hắn hạ độc thủ đoạn như vậy đều dùng được đi ra, vậy hẳn là cũng nhớ ta phụ thân chết đi. Cái này ta cũng muốn không rõ, cha ngươi cũng là như thế. Lăng Bách Xuyên khẽ lắc đầu. Vậy ta mẹ đâu? Gia gia ngươi biết mẹ ta đi đâu sao? Lăng Phong không có tại phụ thân hắn cửu gia chủ đề bên trên lại truy đến cùng xuống dưới, trong lòng của hắn cũng minh bạch lấy chính mình thực lực hôm nay, cho dù biết phụ thân hắn cửu gia, cũng vô pháp giúp hắn phụ thân báo thù. Cái này ta cũng không biết, mẹ ngươi mất tích, hẳn là cùng cha ngươi độc phát có quan hệ, mẹ ngươi mất tích thời điểm, ta cũng phái người đi mẹ ngươi gia tộc hỏi, bọn hắn cũng không biết mẹ ngươi tung tích. Lăng Bách Xuyên khẽ lắc đầu, mẫu thân của Lăng Phong Khương Yên, là Khương gia nhị trưởng lao dưỡng nữ. Năm đó Lăng Chấn Thiên bị trung vực thế lực lớn trục xuất tông môn đằng sau, tại một lần cơ hội vô tình phía dưới, quen biết mẫu thân của Lăng Phong Khương Yên. Mẫu thân của Lăng Phong là một vị ôn nhu hiền lành nữ tử, nàng tu luyện thiên phú cũng không cao. Ai, lúc này chỉ sợ phải đợi phụ thân hắn tỉnh lại mới có thể biết. Lăng Phong khẽ thở dài một cái. Lúc đầu hắn còn muốn từ Lăng Bách Xuyên trong miệng biết mình mẫu thân tin tức, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Bách Xuyên cũng không biết mẫu thân hắn tin tức. Tiểu Phong, trong túi chữ vật này, có 216 khỏa tiên thiên yêu thú nội đan, làm phiền ngươi giúp ta đem những nội đan này đều luyện chế thành linh dịch chữa thương đi. Ngươi luyện chế ra linh dịch chữa thương, đối với gia tộc rất trọng yếu, gia tộc cần dự trữ một chút dạng này linh dịch chữa thương. Nếu như ngươi tại tu luyện cần gì? Cứ việc cùng ta nói, nếu như ta có thể làm được mà nói, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lăng Bách Xuyên xuất ra một cái túi chữ vật đưa cho Lăng Phong. Bây giờ Lăng Phong chính là bọn hắn Lăng gia đời này thiên tài xuất sắc nhất. Lăng Bách Xuyên đã coi Lăng Phong là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên vô luận Lăng Phong đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần Lăng Bách Xuyên có thể làm được, hắn nhất định sẽ thỏa mãn Lăng Phong. Hơn 200 khỏa tiên thiên yêu thú nội đan. Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên, hắn không nghĩ tới Gia Gia lập tức xuất ra nhiều như vậy tiên thiên yêu thú nội đan. Gia Gia ngươi quá khách khí, ta là người Lăng Gia, là Lăng Gia làm việc, ta nên xông pha khói lửa. Lăng Phong cầm túi chữ vật, một mặt oán giận nói ra. Ừm, ngươi có thể có loại suy nghĩ này, Gia Gia ta rất vui mừng. Bất quá Gia Gia biết ngươi luyện chế những này linh dịch chữa thương, khẳng định rất hạnh khổ, Gia Gia cũng sẽ không công để cho ngươi hạnh khổ. Chương 439, tìm người giết chết hắn. Nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện, Lăng Bách Xuyên trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Không gian khổ, không có chút nào vất vả. Lăng Phong lập tức lắc đầu, hắn nói đây đều là nói thật. Hắn luyện chế cái này tiên thiên yêu thú nội đan, trực tiếp bỏ vào trong lư hương vận chuyển công pháp là được rồi. Liền xem như hắn không vận chuyển động pháp, lư hương này cũng có thể chính mình đem những này yêu thú nội đan luyện hóa. Chỉ bất quá tốc độ luyện hóa không có so ra kém hắn vận công tốc độ nhanh mà thôi. Mà lại tại luyện hóa những này yêu thú nội đan thời điểm, yêu thú nội đan sẽ còn phóng xuất ra bảng bạc linh khí, mà Lăng Phong có thể trực tiếp hấp thu những linh khí này đến để thăng tu vi của mình. Hừ, ngươi cũng đừng khách khí với ta, chúng ta Lăng gia mặc dù chỉ là Ngọc Dương thành địa phương nhỏ này gia tộc, nhưng vẫn là có một ít nội tình, muốn cái gì, trực tiếp cùng ta nói là được. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia lắc đầu bộ dáng, Lăng Bách Xuyên lập tức giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng. Vậy ta đã nói. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Bách Xuyên, nói thật ra, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có đồ vật muốn. Nói đi. Lăng Bách Xuyên vung tay lên, chờ đợi lấy Lăng Phong mở miệng. Ta muốn học tinh vẫn quyền thức thứ ba, tu vi của ta bây giờ chỉ là trúc cơ cảnh giới, căn cứ gia tộc quy củ, ta chỉ có tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới, mới có thể học thức thứ ba. Lăng Phong đem ý nghĩ của mình nói ra, tu luyện qua tinh vẫn đằng sau, hắn cũng biết tinh vẫn quyền uy lực rất mạnh, cũng đừng là phía sau cái kia ba thức uy lực càng là to lớn. Hắn hiện tại hận không thể lập tức liền đem phía sau cái kia ba thức đều học xong. Còn gì nữa không? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, khẽ cho mày, hắn lúc đầu coi là Lăng Phong sẽ cùng hắn sách rất nhiều yêu cầu, nhưng không nghĩ tới Lăng Phong nói chỉ là một dạng, mà lại Lăng Phong nói tới yêu cầu này, chẳng khó khăn gì. Kỳ thật Lăng gia cái này chỉ có tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới mới có thể tu luyện tinh vẫn quyền thức thứ ba quy củ, căn bản chính là một cái ngụy trang. Chỉ cần ai đem tinh vẫn quyền thức thứ hai tu luyện đến cảnh giới viên mãn, liền có tư cách tu luyện tinh vẫn quyền thức thứ ba. Thế nhưng là bởi vì tinh vẫn quyền độ khó quá lớn, có rất ít người tại trúc cơ cảnh giới liền có thể đem tinh vẫn quyền thức thứ hai tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Tại Lăng Phong không có học tinh vẫn quyền trước đó, Lăng gia có thể tại trúc cơ cảnh giới liền đem tinh vẫn quyền thức thứ hai tu luyện đến cảnh giới viên mãn người, cũng chỉ có phụ thân của Lăng Phong. Bởi vì có thể tại trúc cơ cảnh giới đạt tới tu luyện tinh vẫn quyền thức thứ ba tiêu chuẩn người cực ít, cho nên người Lăng gia cũng lười đi đem quy củ này sửa lại. Tạm thời không có. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hiện tại hắn trong tay có hơn 200 khỏa tiên thiên cấp bậc yêu thú nội đan, mà lại lao gia tử nói sẽ còn không ngừng đem tiên thiên yêu thú nội đan tìm đến, để hắn hỗ trợ luyện chế. Tại luyện chế những này tiên thiên yêu thú nội đan thời điểm, tu vi của hắn có thể nhanh chóng tăng lên. Loại tốc độ này so với hắn trực tiếp dùng linh thạch tới tu luyện càng nhanh. Chỉ bất quá hắn dùng linh thạch tu luyện, lấy được sản phẩm phụ là linh dịch chữa trị, mà dùng yêu thú nội đan tu luyện, lấy được sản phẩm phụ là linh dịch chữa thương. Ngươi! Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong, chuẩn bị nói cái gì, sau đó lại muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, chẳng lẽ ra ra ngươi hy vọng ta xách rất nhiều yêu cầu sao? Nhìn thấy ra ra mình bộ dạng này, Lăng Phong cảm giác được có chút buồn cười. Đúng thì thế nào? Ngươi chỉ là đối với ta để như thế một cái yêu cầu nho nhỏ, để cho ta cảm giác là tại chiếm ngươi tiện nghi, loại cảm giác này rất khó chịu. Lăng Bách Xuyên có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là như vậy, cái kia ra ra ngươi liền giúp ta tìm lao bà đi, ngươi nhìn ta tuổi tác không nhỏ, vẫn còn độc thân đâu. Lăng Phong sờ lấy cằm của mình, mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Bách Xuyên. Lăng Bách Xuyên tròng mắt chừng một cái, sau đó lập tức lắc đầu nói ra, không được, tiểu tử ngươi hiện tại tuổi còn trẻ, suy nghĩ gì không tốt. Làm sao lại cũng muốn đám vô dụng này. Theo Lăng Bách Xuyên, Lăng Phong thiên phú không tồi, giờ phút này hẳn là đem ý nghĩ đều dùng tại tu luyện, về phần thành ra sự tình, căn bản cũng không cần sốt ruột. Lăng Bách Xuyên sợ hãi Lăng Phong thành ra, sẽ chậm trễ hắn tu hành. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ra ra ngươi không muốn ta là Lăng gia nối dõi tông đường sao? Lúc đầu Lăng Phong là dự định cùng Lao gia tử đùa giỡn, bây giờ nhìn lấy Lao gia tử cái này nghiêm túc dáng vẻ, trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ tiếp tục đùa một chút Lao gia tử. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là hiện tại ngươi còn trẻ. Lao gia tử lắc đầu, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, trầm giọng nói ra, ngươi yêu cầu này ta không có cách nào khác thỏa mãn ngươi, muốn tìm Lao bà, chính ngươi đi tìm. Vậy ta cũng không có cái gì yêu cầu, ta về trước đi giúp luyện chế trúc cơ linh dịch. Lăng Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn lấy được nhiều như vậy tiên thiên yêu thú nội đan, hiện tại không kịp chờ đợi muốn trở về tu luyện, hắn cũng không biết thiên khanh bí cảnh đến cùng lúc nào mở ra, cho nên hắn nhất định phải nhanh đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, là tiến vào thiên khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi nhanh đi đi. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong gật gật đầu. Vậy ta đi trước. Lăng Phong đứng lên, đối với Lao gia tử có chút hành lễ, sau đó rời đi cái này phòng trúc. Khi Lăng Phong rời đi phòng trúc một lúc sau, Lăng Hải đi đến, hắn lông mày có chút nhíu lại, biểu lộ có chút không vui. Thế nào? Mày nhíu lại thành cái dạng này. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Hải nhàn nhạt hỏi. Phụ thân, ta vừa mới nhận được tin tức. Gia tộc bọn ta có hơn 10 người đệ tử bị giết. Là cái kia Chu Thế Vinh làm. Lăng Hải đem hắn vừa rồi lấy được tin tức nói cho Lăng Bách Xuyên. Bởi vì lúc trước Lăng Phong giết chết Chu Thế Vinh nhi tử Chu Nhan Cường, đắc tội Chu Thế Vinh. Lúc đầu Chu Thế Vinh còn tưởng rằng Lăng Sơn sẽ giúp hắn giết chết Lăng Phong, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Bách Xuyên thế mà tỉnh lại, Lăng Sơn lập tức thất thế. Tại Lăng Sơn xuống đài đằng sau, Chu Thế Vinh biết, muốn cho Chu Nhan Cường báo thù, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hắn hiện tại liền khai thác hành động. Trước đó Chu Thế Vinh sở dĩ không có đối với người Lăng gia xuất thủ, là bởi vì hắn cùng Lăng Sơn hay là quan hệ hợp tác. Bây giờ Lăng Sơn rơi đài, hắn cũng không trông cậy được vào Lăng Sơn, cho nên liền rời đi Lăng gia, đi tới Lăng gia mặt đối lập đi. Chu Thế Vinh. Lăng Bách Xuyên ánh mắt có chút ngưng tụ, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phóng xuất ra, nếu hắn như vậy không biết điều, vậy liền giết hắn. Phụ thân, cái kia Chu Thế Vinh thế nhưng là đàn các người nhà. Lăng Hải sắc mặt có chút trầm xuống, nếu như không phải là bởi vì cái này Chu Thế Vinh thân phận đặc thù, hắn đã sớm ra tay với Chu Thế Vinh. Thế nhưng là Chu Thế Vinh là luyện đan sư, phía sau hắn là đàn các, nếu để cho đàn các người biết cái này Chu Thế Vinh là người Lăng gia giết chết, vậy phiền phức liền lớn. Hừ, thì tính sao? Không phải liền là một cái nhị phẩm luyện đan sư sao? Ngươi đi tìm địa ngục lâu người, để bọn hắn đi giết đi. Vô luận địa ngục lâu mở giá bao nhiêu, chỉ cần chúng ta cấp nổi, đều phải giết chết cái này Chu Thế Vinh. Lăng Bách Xuyên trong mắt lóe lên hai đạo lạnh lẽo sắc cơ, nếu như là những người khác đắc tội cái này Chu Thế Vinh, hắn có lẽ còn có thể cùng đối phương từ từ còn nhau, nhưng là cái này Chu Thế Vinh là Lăng Phong đắc tội. Lăng Bách Xuyên biết, cái này Chu Thế Vinh khẳng định rất muốn giết chết Lăng Phong, này sẽ hạn chế Lăng Phong tự do, cho nên vì không để cho Chu Thế Vinh uy hiếp được Lăng Phong, hắn nhất định phải đem cái này Chu Thế Vinh giải quyết. Chương 440, Lăng Mạn tiểu tâm tư. Đan các mặc dù lợi hại, nhưng là hắn cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều sẽ là những cái kia luyện đan sư ra mặt, nếu như bọn hắn tìm không thấy Lăng gia ra tay với luyện đan sư chứng cứ, bọn hắn sẽ không tìm Lăng gia phiền phức. Đúng. Lăng Hải gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lăng Phong trở lại Thanh Trúc viện đằng sau, lập tức đi vào gian phòng của mình, bắt đầu luyện hóa tiên thiên yêu thú nội đan bắt đầu tu luyện. Lăng Bách Xuyên cho Lăng Phong những này tiên thiên yêu thú nội đan, đều là Lăng Sơn đoạn thời gian trước tìm người thu thập đến chuẩn bị cho cái kia Chu Thế Vinh luyện đan. Hiện tại Lăng Sơn rơi đài, những này đông tây Lăng Sơn dã không cách nào điều dụng. Giờ phút này, Lăng Mạn tự giam mình ở trong phòng yên lặng rơi lệ, nàng không nghĩ tới nhà của mình lại biến thành cái dạng này. Nàng từ trong ngực đem lấy ra một cái bình nhỏ, cái bình này là Lăng Phong đưa cho nàng, nói bên trong linh dược có thể làm cho nàng trên mông thương khôi phục nhanh chóng, thế nhưng là nàng cầm tới linh dược đằng sau, cũng không có lập tức sử dụng. Nhìn xem trong tay cái bình, Lăng Mạn trong lòng cảm giác có chút ấm áp, nàng đem nắp bình mở ra, cởi y phục của mình, tại trong bình đổ ra một giọt linh dịch, sau đó đem linh dịch chậm rãi bôi ở cái mông của mình bên trên. Khi linh dịch bôi ở nàng cái kia kiều nộn trên mông thời điểm, nàng lập tức cảm giác được một cô ý lạnh truyền đến, lập tức trên mông đau đớn lập tức biến mất không thấy. Đại khái 10 hơi đằng sau, nàng cảm giác mình cái mông không có chút nào đau. Thật thần kỳ dược dịch. Lăng Mạn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm trong tay bình thuốc, trầm tư một lát, sau đó mặc quần áo tử tế, đi tới Lăng Diễm trong phòng. Thời khắc này Lăng Diễm nằm tại trên giường trúc, biểu lộ có chút ngốc trệ. Hắn nghĩ đến hôm qua cùng chuyện đã xảy ra hôm nay, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, nhân sinh của hắn lại đã trải qua một trận thay đổi rất nhanh. Tiểu Mạn, ngươi cũng ngủ không được sao? Nhìn thấy Lăng Mạn đi vào gian phòng của mình, Lăng Diễm lấy lại tinh thần, mở miệng đối với nàng hỏi. Ừm. Lăng Mạn gật gật đầu, nàng đích xác là ngủ không được, giờ phút này cũng vô pháp ổn định lại tâm thần tu luyện. Nàng đi đến Lăng Diễm bên giường, xuất ra linh dịch chữa thương. Nói ra, ca, ta chỗ này có một bình đặc thù linh dược, hiệu quả không tệ, ta hiện tại giúp ngươi bôi thuốc. Lăng Mạn nói, bắt đầu đưa tay giải khai Lăng Diễm trên cánh tay băng gạc. Lăng Diễm cũng không có cự tuyệt, hắn bây giờ có thể hoạt động chỉ có tay trái, hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, mặc cho muội muội của mình bài bố. Lăng Mạn giải khai băng gạc đằng sau, đem 2 giọt linh dịch chữa thương nhỏ ở Lăng Diễm cánh tay xương gãy địa phương. Linh dịch chữa thương lập tức bị Lăng Diễm cánh tay hấp thu, mà Lăng Diễm cũng cảm giác được chỗ cụt tay truyền đến từng tia lạnh buốt cảm giác này càng ngày càng mạnh, mà hắn cũng cảm giác được cánh tay đau đớn lập tức biến mất. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Diễm trên cánh tay linh dịch chữa thương toàn bộ đều bị hấp thu hầu như không còn, mà Lăng Diễm nắm tay, hắn cảm giác đến cánh tay của mình có thể dùng tới khí lực. Ngay từ đầu động tác của hắn biên độ không dám quá lớn, về sau hắn lại hoàn toàn buông ra. Hắn phát hiện tay của mình cánh tay, tựa hồ khỏi hẳn. Làm sao có thể? Lăng Diễm trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Mạn lại gõ Lăng Diễm cái kia dùng thạch cao cố định hai chân, đem linh dịch bôi ở Lăng Diễm trên đùi phải. Rất nhanh, Lăng Diễm đùi phải cũng khỏi hẳn. Thế nhưng là khi Lăng Mạn chuẩn bị giúp Lăng Diễm khôi phục chân trái thời điểm, cái kia chữa trị linh cũng không đủ, Lăng Diễm chân trái cũng không có khỏi hẳn, bất quá cũng khá rất nhiều. Đáng tiếc, linh dược không đủ. Lăng Mạn khẽ thở dài một tiếng, nếu như nàng không sử dụng linh dược bôi cái mông của mình, linh dịch kia vừa vặn đầy đủ ca ca của nàng dùng. Tiểu Mạn, linh dược này ngươi là từ đâu mà lấy được, hiệu quả trị liệu dĩ nhiên như thế nghịch thiên. Lăng Diễm một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Mạn, hắn không nghĩ tới Lăng Mạn lại có thần kỳ như thế linh dược. Lăng Mạn nhìn xem Lăng Diễm, nhàn nhạt nói ra, những linh dược này là Lăng Phong ca ca cho ta, đêm qua, mẫu thân cùng phụ thân thương lượng giết Lăng Phong ca ca thời điểm, ta đi tìm hắn. Ngươi! Lăng Diễm sầm mặt lại, đột nhiên từ trên giường đứng lên, đang chuẩn bị mang lên, tuy nhiên lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cả người lại ngã ngồi đến trên giường. Ngươi! Ngươi nói là linh dược này, là Lăng Phong hắn đưa cho ngươi. Lăng Diễm nhìn xem Lăng Mạn, trên mặt xuất hiện một tia không thể tin thần sắc, hắn không nghĩ tới chính mình cũng đối xử với Lăng Phong như thế, Lăng Phong thế mà lại còn đem chân quý như thế linh dược cho Lăng Mạn. Hắn không phải cho ta, là cho ngươi. Lăng Mạn nhìn xem Lăng Diễm, nhàn nhạt nói ra, tại Lăng Phong ca ca trong mắt, hắn vẫn luôn đem chúng ta coi như là thân nhân, nếu không, hắn tại trên chiến đài tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta thủ hạ lưu tình. Lăng Diễm trầm mặc, hắn biết, Lăng Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại hôm qua tại luận võ giải thi đấu bên trên thời điểm, Lăng Phong vô luận là đối với Lăng Mạn, hay là đối với hắn thời điểm, đều đích thật là hạ thủ lưu tình. Kaka, chúng ta đều sai, chúng ta đang theo đuổi lực lượng, tại tu đạo quá trình bên trong, đã mất đi vật chân quý nhất, trước kia chúng ta đều rất nhỏ yếu, nhưng là cha mẹ cũng rất hòa thuận, chúng ta rất hạnh phúc. Bây giờ thực lực của chúng ta đều cường đại, thế nhưng là nhà của chúng ta lại trở thành cái dạng này. Cái này chẳng lẽ chính là chúng ta muốn sinh hoạt sao? Mà trên một điểm này, Lăng Phong ca ca lại đem so với chúng ta thấu triệt. Lăng Mạn đứng lên, cầm trong tay bình giống nhét vào Lăng Diễm trong tay, sau đó rời đi Lăng Diễm gian phòng. Lăng Diễm cúi đầu nhìn xem trong tay bình giống, ánh mắt dần dần trở nên đến có chút mê mang. Trong óc hắn không ngừng hiện ra chính mình khi còn bé cùng Lăng Phong còn có Lăng Thần Lăng Tuyết chơi đùa một màn, còn có cha mẹ của hắn ân ái hòa thuận một màn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Phong từ bên trong phòng của mình đi ra, từ khi tu vi của hắn đột phá đến trúc cơ đệ thất trọng đằng sau, hắn một buổi tối có thể luyện hóa 10 khỏa tiên thiên sơ cấp yêu thú nội đan. Trước đó hắn một buổi tối, chỉ có thể luyện hóa 2 viên. 10 khỏa tiên thiên yêu thú sơ cấp nội đan. Chỉ có thể luyện chế ra 10 giọt tam phẩm linh dịch chữa thương. Giờ phút này, Lăng Thần cùng Lăng Tuyết ngay tại trong phòng khách ăn bữa sáng. Lăng Phong ca ca ngươi rốt cục tỉnh, mau lại đây ăn điểm tâm, hôm nay ta mua bánh bao ăn thật ngon. Lăng Tuyết lập tức chạy đến Lăng Phong bên người, lôi kéo Lăng Phong chạy đến bên cạnh bàn. Giờ phút này, trên bàn có nóng hôi hổi cháo gạo cùng bánh bao, còn có một số dưa muối. Nhìn thấy những vật này, Lăng Phong nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Phong ca, tranh thủ thời gian ăn bánh bao, hôm nay Tuyết Nhi mua bánh bao thịt ăn rất ngon đấy. Lăng Thần lập tức cầm lấy một cái bánh bao thịt đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong cũng không khách khí, lập tức cầm lên một cái bánh bao bắt đầu ăn. Lăng Phong ca ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta vừa rồi ra ngoài mua bánh bao thời điểm, nghe người ta nói, cái kia Chu Thế Vinh đêm qua bị người giết. Lăng Tuyết rất hưng phấn, bởi vì Chu Nhan Cường nguyên nhân, trong nội tâm nàng hận chết Chu Thế Vinh. Chu Thế Vinh bị giết. Cái này đích xác là một tin tức tốt nha. Lăng Phong khẽ giật mình, lập tức cũng không nhịn được nở nụ cười. Hắn giết Chu Thế Vinh nhi tử Chu Nhan Cường. Cái này Chu Thế Vinh hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Lăng Phong trong lòng minh bạch, mặc dù hắn trốn ở Lăng gia, cái này Chu Thế Vinh không làm gì được hắn, nhưng là dù sao bị Chu Thế Vinh nhớ thương, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Chương 441, không có tiền giao tiền thuê sao. Bây giờ Chu Thế Vinh bị giết, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình bị Chu Thế Vinh nhớ thương. Giờ phút này, Lăng Hải từ phòng khách cửa ra vào đi đến. Hắn mới vừa từ địa ngục lâu trở về, bởi vì đêm qua hắn đi địa ngục lâu, xin mời địa ngục lâu sát thủ giết chết Chu Thế Vinh. Địa ngục lâu người động thủ rất nhanh, cho nên sáng sớm hôm nay hắn liền đi cho địa ngục lâu đưa tiền, Lăng Gia xin mời địa ngục lâu người giết Chu Thế Vinh, hết thảy bỏ ra 2 triệu linh thạch. Bình thường xin mời địa ngục lâu người giết một cái tiên thiên sơ cấp cường giả, cũng chỉ bất quá là mấy chục vạn linh thạch mà thôi. Chu Thế Vinh mặc dù chỉ là trúc cơ đệ cửu trọng cường giả, nhưng hắn là đan các một tên nhị phẩm luyện đan sư, cho nên giá cả sẽ rất quý. Tam thúc sớm. Lăng Phong lập tức đối với Lăng Hải thăm hỏi một tiếng. Ngươi hẳn phải biết Chu Thế Vinh bị giết tin tức a. Lăng Hải đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, đưa tay cầm lấy một cái bánh bao vui vẻ bắt đầu ăn. Mặc dù xin mời địa ngục lâu sát thủ tốn không ít tiền, nhưng là số tiền này Lăng Hải không có chút nào đau lòng. So với những cái kia tiêu xài tiền, Lăng Hải quan tâm hơn chính là Lăng Phong an toàn. Bây giờ Lăng Phong bày ra thiên phú, tuyệt đối là Lăng gia ngàn năm vừa gặp, đối với Lăng gia mà nói, Lăng Phong chính là vô giới chi bảo. Lão gia tử nguyện ý ra khoản tiền lớn như vậy đi làm chết Chu Thế Vinh, Lăng Hải trong lòng cũng rất vui vẻ. Nghe nói, Lăng Phong gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, cái này Chu Thế Vinh chết, hẳn là cùng Lăng gia thoát không được quan hệ. Cái này Chu Thế Vinh thân là một cái nhị phẩm luyện đan sư, tại Ngọc Dương thành loại địa phương này, cũng coi là một đại nhân vật. Loại cấp bậc này nhân vật, sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác ngay tại Lăng gia lão gia tử thức tỉnh đằng sau ngày thứ 3 liền bị người giết chết, cái này thực sự quá xảo diệu. Mặc dù trong lòng đoán được cái đại khái, nhưng là Lăng Hải không nói rõ, Lăng Phong cũng không có mở miệng đến hỏi. Lăng Phong biết gia tộc diệt trừ Chu Thế Vinh, nhất định là vì hắn, dù sao Chu Thế Vinh tại Ngọc Dương thành loại địa phương này, không phải một người bình thường vật. Lăng Phong ca ca, hiện tại cái kia Chu Thế Vinh chết rồi, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi ra chơi đùa, cũng không cần lo lắng bị người của Chu gia trả thù. Lăng Tuyết một mặt mong đợi nhìn xem Lăng Phong, nàng đã sớm muốn Lăng Phong mang theo nàng ra ngoài dạo phố, thế nhưng là bởi vì Chu Thế Vinh nguyên nhân, Lăng Phong một mực không có cùng nàng ra ngoài. Đây không phải Lăng Phong không dám, mà là từ trở lại Lăng gia một khắc kia trở đi, cho tới bây giờ, Lăng Phong đều không có không. Cái này ta cảm thấy hay là trước chậm một đoạn thời gian đi, Chu Thế Vinh bị giết, không bài trừ Chu gia một chút dư nghiệt sẽ làm ra một chút việc điên cuồng đến. Lăng Hải mở miệng chậm rãi nói ra. Tam thúc, ta cảm thấy không có cần thiết này, Chu Thế Vinh chính là Chu gia nhân vật dẫn đầu, Chu Thế Vinh bị giết, Chu gia khẳng định loạn thành hỗn loạn, những người kia hiện tại khẳng định là vội vàng tranh quyền đoạt thế, nào có tâm tư quản những thứ này. Mà lại Chu gia cũng không phải chúng ta Ngọc Dương thành thế lực, cái này dưới ban ngày ban mặt, ta cũng không tin những người kia dám làm ẩu. Lăng Phong đối với Lăng Hải cười cười, hắn trở lại Ngọc Dương thành nhiều ngày như vậy, kỳ thật đã sớm muốn đi ra ngoài tìm chính mình năm đó những huynh đệ kia tụ họp một chút. Trước đó hắn cũng tại Lăng Thần trong miệng hiểu qua, sau khi hắn rời đi, năm đó những cái kia đi theo hắn lẫn vào huynh đệ, trải qua đều không ra thế nào dọn. Hắn vị này làm đại ca, cũng nghĩ giúp một chút huynh đệ của mình. Đêm qua hắn vẫn luôn tại tu luyện, tại thời gian dài cường độ cao tu luyện phía dưới, hắn kinh mạch tiếp nhận trình độ, cũng cơ hồ đạt đến cực hạn. Ở thời điểm này, Lăng Phong cũng nhất định phải dừng lại, để cho mình thân thể nghỉ ngơi một chút. Vậy các ngươi cẩn thận một chút đi. Vật này trả lại cho ngươi. Lăng Hải cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không thể bởi vì gặp nguy hiểm liền đem Lăng Phong vĩnh viễn giam cầm tại Lăng gia. Hắn trong ngực lấy ra một tấm độn địa linh phủ, cái này độn địa linh phủ là khuya ngày hôm trước Lăng Phong cho Lăng Hải, bất quá Lăng Hải không có sử dụng. Lăng Phong cũng không khách khí, đem độn địa linh phủ thu hồi lại, sau đó lấy ra một cái bình thuốc, đưa cho Lăng Hải, nói ra, đây là ta tối hôm qua luyện chế ra tới linh dịch chữa thương, ngươi giúp ta mang hộ cho ra ra đi. Trong cái chai này, chỉ có 10 giọt tam phẩm linh dịch chữa thương, tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Loại vật này, đối với rất nhiều người mà nói, thế nhưng là vô giới chi bảo. Tốt. Lăng Hải tiếp nhận cái bình, đối với Lăng Phong gật gật đầu. Đi, đi ra ngoài chơi một hồi, trở về nhiều ngày như vậy, cũng còn không có thật tốt chơi qua, nín chết lão tử. Lăng Phong đứng lên, sau đó hướng phía cửa ra vào đi đến. Lăng Tuyết cùng Lăng Thần lập tức đi theo. Lăng Phong thiếu gia tốt. Phong ca tốt. Lăng Thần thiếu gia tốt. Lăng Tuyết tiểu thư tốt. Khi Lăng Phong cùng Lăng Thần huynh muội đi tại Lăng gia sân nhỏ trên đại lộ thời điểm, những cái kia Lăng gia tộc nhân đều nhao nhao đối với Lăng Phong vấn an. Mọi người đối với Lăng Phong thái độ của bọn hắn cùng trước đó có thể nói là khác nhau một trời một vực, dù sao bọn họ cũng đều biết Lăng Phong cùng Lăng Thần huynh muội bây giờ tại Lăng gia địa vị không giống với lúc trước. Đối với những người này, Lăng Phong bọn hắn chỉ là khẽ gật đầu biểu thị đáp lại, không sẽ cùng những người này đi quá gần. Sau một nén nhang, Lăng Phong mang theo Lăng Thần cùng Lăng Tuyết đi tới trên đường cái. Hôm nay là năm mới ngày thứ ba, vốn nên là rất náo nhiệt đường cái, tuy nhiên lại không có bao nhiêu người. Trên đường phố người làm sao ít như vậy? Nhìn thấy cái kia có chút lạnh song đường đi, Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Ai, đây đều là bởi vì Tào gia, ngay tại ngươi rời khỏi gia tộc tháng thứ hai bắt đầu, Tào gia người cũng không biết là lên cơn điên gì, bắt đầu chạy đến chúng ta Lăng gia địa bàn đào người, tại ích lợi thật lớn dụ hoặc phía dưới, tất cả mọi người đi. Trước đó bởi vì Chu Thế Vinh nguyên nhân, chúng ta Lăng gia tại đan dược khối này, vẫn có chút ưu thế, nhưng là bây giờ bởi vì gia gia một lần nữa cầm quyền, Chu Thế Vinh cùng chúng ta Lăng gia quyết liệt, khiến cho đan dược khối này, cũng thảm tao đả kích. Lăng Thần có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ gia gia một lần nữa cầm quyền, đoán chừng không bao lâu nơi này liền sẽ một lần nữa trở nên náo nhiệt, Tiểu Tuyết, ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Lăng Phong ca ca dẫn ngươi đi. Lăng Phong cười cười, hắn biết chỉ cần Lăng gia đem thuế cửa hàng hạ, những cái kia người rời đi, sẽ còn trở lại. Ta muốn đi ăn Lục gia gia làm đậu phụ thối. Lăng Tuyết không chút nghĩ ngợi nói ra. Cái kia tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó chuẩn bị hướng phía thành Bắc Phủ Dung đường phố đi đến, bởi vì hắn biết Lăng Tuyết nói tới Lục gia gia chính là tại Phủ Dung đường phố bán đậu phụ thối. Thế nhưng là Lăng Tuyết lại một tay lấy Lăng Phong cho kéo lại. Thế nào? Lăng Phong quay đầu nhìn xem Lăng Tuyết, biểu lộ có chút về sau. Lăng Phong ca ca, Lục gia gia quầy hàng, nửa năm trước liền đem đến Trường Phong Nhai, chúng ta đi Trường Phong Nhai đi. Lăng Tuyết nói xong, sau đó lôi kéo Lăng Phong hướng bắc đi. Lục gia gia chạy thế nào đến Trường Phong Nhai đi? Chẳng lẽ là chưa đóng nổi thuế cửa hàng sao? Lăng gia đại bản doanh vị trí ở vào thành Tây, Trường Phong Nhai là cơ hồ là thành Tây hẻo lánh nhất đường đi, tương đối quận cũ ẽ. Bình thường có rất ít người qua bên kia bày quầy bán hàng, đặc biệt là loại này làm thức ăn ngon bán hàng rong. Hẳn không phải là đi. Lăng Thần khẽ lắc đầu, hắn biết đối với loại này có thể có mánh liệt đặc sắc cửa hàng, người Lăng gia coi như tăng giá, cũng không dám chướng đến quá nhiều. Bởi vì Ngọc Dương Thành rất lớn, nếu như người Lăng gia làm được đặc biệt quá phận, như vậy nó những điếm chủ này khẳng định sẽ đổi chỗ. Lăng Phong mang theo Lăng Thần huynh muội tại Lăng gia địa bàn mấy con phố bên trên đi một hồi, phát hiện cái này mấy con phố bên trên đều vắng lạnh không ít. Chương 442, bán đậu phụ thối lao đầu. Rất nhiều nhân khí cao cửa hàng, đều đã dọn đi rồi. Các ngươi đơn giản khinh người quá đáng, trên khế ước rõ ràng là 300 khối linh thạch, tháng này làm sao lại biến thành 500 khối. Đồng nhiên, phía trước một gian trong quán ăn, truyền ra một cái thanh âm tức giận. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, thức thời nói liền ngoan ngoãn giao tiền, nếu không liền cho ta nhặt đồ vật xéo đi. Một cái thanh âm băng lãnh lần nữa truyền ra. Các ngươi những này vô lại, ta muốn đi phủ thành chủ cáo các ngươi. Có gan các ngươi đi cáo nhà. Cái kia tiệm cơm bên trong cãi lộn thanh âm càng ngày càng kịch liệt, mà ở quán cơm cửa ra vào, cũng không ít người tại vây xem. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó đối với Lăng Thần cùng Lăng Tuyết nói ra, hai người các ngươi che mặt lên. Nha! Lăng Thần cùng Lăng Tuyết gật gật đầu, sau đó lấy ra một đầu khăn che mặt, đem mặt mình bịt kín. Lăng Phong cũng là xuất ra một khăn lụa, che mặt bên trên đằng sau, mang theo Lăng Thần cùng Lăng Tuyết đi vào cái kia trong quán ăn. Trong quán ăn, một đôi vợ chồng trung niên, đang cùng Lăng gia hộ vệ giằng co. Xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Phong mở miệng đối với cái kia trung niên vợ chồng hỏi. Bọn này Lăng gia ác bá, căn bản cũng không dựa theo khế ước thu tô. Là tại quá hỗn đản. Nam tử trung niên kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng mặc kệ Lăng Phong là thân phận gì, lập tức mở miệng mắng lên. Các ngươi những người này vì cái gì không dựa theo khế ước thu tô? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn những cái kia Lăng gia hộ vệ, lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì nha? Chúng ta theo không dựa theo khế ước thu tô, liên quan gì đến ngươi nha? Nếu không muốn chết, liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Một cái Lăng gia hộ vệ đối với Lăng Phong quát mang nói. Những người này, đều là Lăng Sơn lên làm gia chủ đằng sau mới lên làm hộ vệ, bọn hắn đều là thông qua đi quan hệ trở thành hộ vệ, bây giờ bọn họ cũng đều biết Lăng Sơn rơi đài, nói không chừng bọn hắn tại trên vị trí này cũng làm không lâu, cho nên bọn hắn muốn thừa cơ hội này kiếm bộn. Lăng Phong đột nhiên tiến lên, một bàn tay hung hăng quất hướng tên hộ vệ kia. Đùng! Tên hộ vệ kia lập tức bị Lăng Phong quất đến bay ra ngoài, ngã tại tiệm cơm cửa ra vào phía trên. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Mặt khác hộ vệ nhìn thấy Lăng Phong dám động thủ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức đem Lăng Phong vây quanh. Muốn động thủ sao? Lăng Phong nhìn xem những người này, trúc cơ quang hoàn từng cái xuất hiện, cuối cùng 7 cái trúc cơ quang hoàn toàn bộ đều phong thích, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn phóng xuất ra, những cái kia lăng gia hộ vệ, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Tiểu tử, ngươi đừng can dỡ, nơi này là lăng gia địa bàn, ngươi nếu là dám ở này dương oai, chúng ta người lăng gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong hiện ra tu vi đằng sau, hộ vệ kia đội trưởng trong lòng cũng sợ hãi, lập tức chuyển ra lăng gia, hy vọng có thể dùng lăng gia đến chấn trụ Lăng Phong. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem lăng gia ai có lá gan lớn như vậy, dám trừng trị ta. Lăng Phong nhìn xem hộ vệ đội trưởng kia, sau đó đem mặt nạ của mình kéo xuống. Ngươi là Lăng Phong. Những này lăng gia hộ vệ nhìn thấy Lăng Phong dáng vẻ đằng sau, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt người bịt mặt, lại là Lăng Phong. Nếu như là vài ngày trước, bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong, khẳng định sẽ vẻ mặt khinh thường, bởi vì vài ngày trước Lăng gia người cầm quyền hay là Lăng Sơn, mà lại vài ngày trước Lăng gia cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong là một tên phế vật. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, ngay tại Lăng gia niên tế luận võ giải thi đấu phía trên, Lăng Phong thế nhưng là đem Lăng gia cái kia siêu cấp thiên tài Lăng Diễm đều đánh bại. Mà lại hiện tại Lăng gia lão gia tử tỉnh lại, Lăng Sơn cũng không còn là Lăng gia gia chủ, không phải những này bọn hắn những người này chỗ dựa. Trở về nói cho các ngươi biết đầu, ai còn dám không dựa theo khế ước làm việc, để cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ phế đi hắn. Cút cho ta. Lăng Phong đối với mấy cái này hộ vệ nổi giận nói. Đúng đúng đúng. Những hộ vệ này lập tức gật đầu, sau đó xám xịt rời đi tiệm cơm. Lăng Phong công tử, cảm ơn ngươi. Cái kia trung niên vợ chồng đi đến Lăng Phong trước mặt, mở miệng cảm tạ Lăng Phong. Các ngươi quá khách khí, chúng ta người Lăng gia quản giáo vô phương, để cho các ngươi đều chịu ủy khuất, các ngươi yên tâm, nếu có loại hiện tượng này lại phát sinh mà nói, ngươi có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ phái người đến xử lý, ngày mai đằng sau, chúng ta sẽ chuyên môn phái người đến các ngươi những cửa hàng này đến tiến hành một cái thăm viếng, có bất mãn gì địa phương, các ngươi cứ việc nói. Lăng Phong đầy cõi lòng áy náy đối với cái này vợ chồng trung niên nói ra, những người này chính là bọn hắn lăng gia căn cơ, nếu như căn cơ dao động, như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn lăng gia ích lợi. Được rồi. Vợ chồng trung niên cũng gật gật đầu, lăng gia nội bộ biến đổi lớn tin tức, bọn hắn hiện tại còn không biết, tin tức kia bị người lăng gia nghiêm ngặt phong tỏa. Xử lý xong tiệm cơm sự tình, Lăng Phong mang theo Lăng Thần cùng Lăng Tuyết rời đi tiệm cơm. Những người này đơn giản chính là làm ẩu. Từ tiệm cơm đi tới đằng sau, Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Hắn biết lao gia tử lần nữa tiếp quản gia tộc mới không đến 2 ngày, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý tốt, hiện tại còn không quản được khối này. Lúc đầu Lăng Phong còn muốn cùng Lăng Thần huynh muội cùng một chỗ thật vui vẻ dạo phố, thế nhưng là bởi vì vừa rồi tiệm cơm một màn kia, để hảo tâm tình của hắn lập tức không có. Những người này đều dựa vào quan hệ trở thành hộ vệ. Trong lòng bọn họ chỉ sợ cũng biết tại trên vị trí này ngốc không lâu, cho nên muốn thừa cơ kiếm bộ đi. Lăng Thần có chút bất đắc dĩ nói. Đi thôi, đi ăn đậu phụ thối. Lăng Phong lắc đầu, những chuyện này bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy, hay là giao cho lão gia tử cùng hắn tam thúc đi xử lý, hắn cũng tin tưởng lão gia tử cùng tam thúc sẽ đem những chuyện này xử lý tốt. Ừm, đi ăn cái gì? Lăng Tuyết gật gật đầu, sau đó kéo Lăng Phong cánh tay, hướng phía Trường Phong Nhai đi đến. Đi vào Trường Phong Nhai đằng sau, trên đường phố dòng người rõ ràng giảm bớt. Lăng Phong bọn hắn tại cuối con đường một cái góc chỗ, tìm được Lục Gia Gia đậu phụ thối quầy hàng. Mặc dù nơi đây vắng vẻ, nhưng là ăn đậu phụ thối không ít người, mấy tấm cái bàn nhỏ đều ngồi đầy người. Lục Gia Gia, cho chúng ta đến 3 phần đụng đậu hũ, muốn bên trong cay. Lăng Tuyết lập tức mở miệng đối với một người có mái tóc hoa râm láo giả mở miệng nói ra. Là Tiểu Tuyết nha. Tốt tốt tốt, các ngươi ngồi xuống trước, ta cái này cho các ngươi làm. Lao đầu kia nhìn thấy Lăng Tuyết đằng sau, lập tức nở nụ cười, bởi vì Lăng Tuyết tương đối tham ăn, thường xuyên đến hắn đường khẩu, cho nên lao đầu cũng nhận ra Lăng Tuyết. Đối với Lăng Phong cùng Lăng Thần, lao đầu tử thì là không có ấn tượng gì, bởi vì hắn lớn tuổi, trí nhớ không phải rất tốt. Lăng Phong ca ca, ngươi cùng ta ca đi trước ngồi một hồi, ta giúp Lục Gia Gia một chút. Lăng Tuyết đối với Lăng Phong cùng Lăng Thần nói một tiếng, sau đó đem tay áo của mình một lột, lộ ra cái kia tuyết trắng cánh tay, sau đó cầm lấy một cái hộp bằng giấy, thuần thục giúp lao đầu tử làm việc tới. Lăng Phong cùng Lăng Thần liếc nhau một cái, sau đó đều đi đến một cái bàn nhỏ bên cạnh tòa hạ. Lăng Phong biết Lăng Tuyết là một cái lấy giúp người làm niềm vui hảo hài tử. Lục Gia Gia, xảo nhi tỷ tỷ đâu? Nàng làm sao không đến? Lăng Tuyết mở miệng đối với Lão Gia Gia mở miệng hỏi, nàng cùng Lục lao đầu tôn nữ Lục xảo nhi thế nhưng là hảo tỷ muội. Nửa năm qua này, nàng không có tiền ăn đậu phụ thối, đều là chạy tới nơi này hỗ trợ, sau đó có một chút đậu hũ ăn. Chương 443, 443, luyện công cuồng ma Lăng Phong. Ai, ta đem đến nơi này đằng sau, sinh ý không xong, xảo nhi cha nàng bệnh nặng, nhập không đủ suất, cho nên nàng đi lệ nhân phường làm công đi. Lục lao đầu trên mặt cũng là xuất hiện một tia bất đắc dĩ, nếu như không phải sinh hoạt bức bách, hắn mới sẽ không để cho mình cái kia tôn nữ bảo bối đi lệ nhân phường làm công đâu. Lệ nhân phường là Ngọc Dương thành lớn nhất quần áo tác phường, ở nơi đó công tác bình thường đều là nữ hài tử, mà Lục lao đầu tôn nữ đi lệ nhân phường, tại lệ nhân phường xưởng nhuộm làm việc, chỗ kia làm việc quá hành khổ. Bất quá vì kiếm tiền cho mình phụ mẫu chữa bệnh, nàng không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng là, hiện tại năm mới, lệ nhân phường hẳn là đóng cửa đi. Lăng Tuyết khẽ cho mày, hắn biết ăn Tết, rất nhiều nơi đều ngừng kinh doanh. Đúng vậy a, xảo nhi nàng vì nhiều kiếm tiền, hôm nay đi Nguyệt Lượng Hồ bán hoa. Lục lao đầu biểu lộ rất bất đắc dĩ, hắn lúc đầu muốn cho cháu gái của mình nghỉ ngơi mấy ngày, thế nhưng là hắn tôn nữ này căn bản cũng không nguyện ý dừng lại. Xảo nhi tỷ tỷ thật sự là quá hạnh khổ. Lăng Tuyết trên mặt cũng xuất hiện một tia vẻ đồng tình, nàng hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm may mắn, nếu như không phải là bởi vì Lăng Phong trở về, đem Lăng gia cục diện thay đổi, tình cảnh của nàng bây giờ hẳn là so Lục xảo nhi càng hỏng bét. Một lúc sau, Lăng Tuyết bưng hai hộp đậu phụ thối đi đến Lăng Phong cùng Lăng Thần trước mặt, nói ra, hai vị ca ca, các ngươi ăn trước, ta mới vừa rồi giúp thời điểm bận rộn, ăn trộm mấy khối. Ừm. Lăng Phong cùng Lăng Thần gật gật đầu, nhìn xem cái kia nóng hôi hổi đậu phụ thối, nhịn không được nuốt xuống mấy lần nước bọt, hai người lập tức cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hay là cái kia mùi vị quen thuộc phối phương. Mặc dù Lăng Phong bây giờ tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh giới, nhưng hắn hay là ngăn cản không nổi cái này đụng đầu hũ vị cay. Ăn mấy khối đằng sau, Lăng Phong cùng Lăng Thần đều bị cay đến đổ mồ hôi. Ngay tại Lăng Phong bọn hắn ăn đến lúc cao hứng, một cái vóc người gầy yếu tiểu nữ hài chạy vào trong ngõ hẻm, một mặt lo lắng đối với Lục lão đầu nói ra, "Lục gia gia, Lục gia gia, không xong, ngươi nhanh lên đi cứu cứu xảo nhi tỷ tỷ đi." "Thế nào? Xảo nhi nàng đến cùng thế nào?" Lục lão đầu nghe được tiểu nữ hài lời nói đằng sau, thân thể hơi chấn động một chút, trong tay nổ đầu hũ thìa đều rơi trên mặt đất. "Ta mới vừa rồi cùng xảo nhi tỷ đang bán hoa thời điểm, một cái phú gia công tử coi trọng xảo nhi tỷ, bọn hắn muốn đem xảo nhi tỷ bắt đi." Tiểu nữ hài gấp đến độ sắp khóc lên. "Cái gì?" Lục lão đầu sắc mặt đột biến, lập tức ngồi sập xuống đất. "Lăng Phong ca ca, ngươi mau cứu xảo nhi tỷ tỷ đi, xảo nhi tỷ tỷ nửa năm qua này cũng không ít chiếu cố ta." Lăng Tuyết chạy đến Lăng Phong bên người, một mặt khẩn cầu nói với Lăng Phong. "Lăng Thần, ngươi ở chỗ này xem trọng Lục gia gia. Ta cùng Tuyết Nhi đi Nguyệt Lượng Hồ bên kia nhìn xem là tình huống như thế nào." Lăng Phong cùng Lăng Thần nói một tiếng, sau đó liền mang theo Lăng Tuyết hướng phía Nguyệt Lượng Hồ bên kia tiến đến. Bọn hắn nơi này khoảng cách Nguyệt Lượng Hồ, không đủ một dặm. Nguyệt Lượng Hồ là Ngọc Dương thành bên trong một cái rất nổi danh hưu nhàn chi địa, bây giờ chính là ăn Tết trong lúc đó, cho nên rất nhiều người đều tới đây chơi đùa. Lăng Phong cùng Lăng Tuyết rất nhanh liền đi tới Nguyệt Lượng Hồ. Giờ phút này Nguyệt Lượng Hồ ven hồ bên trên đều là người. "Cứu mạng a, người đâu?" Lăng Phong nghe được một trận nữ tử tiếng kêu to, hắn lập tức ngẩng đầu hướng phía Nguyệt Lượng Hồ đối diện nhìn lại, chỉ gặp tại Nguyệt Lượng Hồ đối diện, tụ tập một đám người, cái kia tiếng kêu gào chính là từ trong đám người truyền tới. Lăng Phong nghe được, thanh âm kia chính là Lục lão đầu tôn nữ Lục xảo nhi. Cái này Lục xảo nhi Lăng Phong nhận ra, nàng niên kỷ so Lăng Phong lớn hơn một tuổi. vóc người rất xinh đẹp. Lăng Phong trước kia cũng là thường xuyên mang theo hắn những huynh đệ kia đến giúp sấn Lục lao đầu, mục đích chủ yếu chính là hắn những huynh đệ kia muốn xem Lục lao đầu tôn nữ. Hỗn đản! Lăng Phong giận mắng một tiếng, sau đó vọt thẳng tiến vào Nguyệt Lượng hồ bên trong, mũi chân tại trên nước hồ nhẹ nhàng một chút, như là chuồn chuồn lướt nước một dạng phóng tới hồ đối diện. Hoa, người kia là ai? Tốt Tuấn Khinh Công nha. Người này tốt nhìn quen mắt nha. Ta nhận ra người này, hắn tựa như là cái kia luyện công cuồng ma Lăng Phong. Đúng đúng đúng, ngươi kiểu nói này, ta lập tức liền nghĩ tới, chính là cái kia luyện công cuồng ma. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tại Nguyệt Lượng hồ chung quanh, mọi người đều bị Lăng Phong cử động hấp dẫn, bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người ở bên hồ thưởng thức phong cảnh, Lăng Phong lại xông vào trong hồ. Dựa theo Nguyệt Lượng hồ cảnh khu quý củ, du khách chưa cho phép, là không thể tự tiện xông vào trong hồ. Lăng Phong cử động lần này trái với Nguyệt Lượng hồ cảnh khu quy định, lập tức hấp dẫn đại lượng du khách ánh mắt. Cho dù là tiên thiên cường giả cũng vô pháp bằng vào thực lực bản thân phi hành, bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ một chút phi hành pháp bảo đến phi hành. Tại Ngọc Dương thành loại này xa xôi rất lại phía sau địa phương, tỉ như phi kiếm những cái kia cao cấp phi hành pháp bảo, là rất ít gặp. Liền xem như phổ thông phi hành pháp bảo, cũng là rất hi hữu. Đừng nói Ngọc Dương thành những địa phương này, coi như Lăng Phong là Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn, hắn đến bây giờ đều không có lấy tới một kiện phi hành pháp bảo, bởi vì phi hành pháp bảo thực sự quá chân quý. Bình thường Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia sử dụng phi hành pháp bảo, đều là tại tông môn mượn dùng. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, thân thể mỗi một lần ở trên mặt hồ đẳng không mà lên, đều có thể tiến lên 20 mét khoảng cách, không đến 5 hơi thời gian, Lăng Phong liền đi tới Nguyệt Lượng hồ đối diện. Mà Lăng Tuyết không có Lăng Phong khinh công giỏi như vậy, nàng không dám trực tiếp từ trên mặt hồ xuyên qua, chỉ có thể ở chen trúc trong đám người đường vòng mà đi. Đạp vào bờ đằng sau, Lăng Phong lập tức ra tốc hướng phía đám người chạy tới, đi vào phía ngoài đoàn người vây thời điểm, lập tức mở miệng gầm thét, cút ngay cho ta. Thao, ai nha? Những cái kia đứng bên ngoài người, nghe được Lăng Phong tiếng giống giận dữ, đều rất khó chịu, không ít người nhao nhao quay người mở miệng mắng to. Cút ngay cho ta. Lăng Phong phóng xuất ra một cỗ cường đại khí thế, hướng thẳng đến trong đám người vọt vào. Những cái kia ngăn tại trước mặt hắn người, đều bị hắn đụng bay. Khi Lăng Phong xông vào trong đám người thời điểm, hắn phát hiện mấy người mặc đến người mô hình cẩu dạng công tử ca, chính vây quanh Lục Xảo Nhi, đại lượng hoa hồng rơi tại trên mặt đất. Một vị người mặc cẩm bào màu trắng thanh niên nam tử, tay phải bắt lấy Lục Xảo Nhi cổ tay, một mặt hèn mọn nói ra, mỹ nữ, ngươi không phải đòi tiền sao? Chỉ cần ngươi chịu theo giúp ta, số tiền này đều là ngươi. Vị này người mặc cẩm bào màu trắng thanh niên nam tử trong tay trái, xuất hiện một tấm mệnh giá là 1 vạn linh thạch linh phiếu. Hoa, 1 vạn khối linh thạch. Cái này đi Túy Nguyệt Lâu, có thể chơi bao nhiêu cô nương? Vâng, Túy Nguyệt Lâu đầu bài, cũng chính là 500 khối linh thạch mà thôi. Chung quanh những người kia nhìn thấy thanh niên áo trắng trong tay linh phiếu đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô. Mà một chút vây xem nữ tử, nhìn thấy cái kia linh phiếu đằng sau, hai mắt thẳng tỏa hào quang, nếu như ai chịu cho các nàng 1 vạn khối linh thạch, các nàng khẳng định sẽ lập tức nhào tới để những người kia trà đạp, chỉ tiếc các nàng cái này tư xác, những này trải qua bùi hoa công tử ca, căn bản là không để vào mắt. Cho ta buông tay ra. Lăng Phong đối với vị kia thanh niên mặc áo bào trắng một tiếng gầm thét. Ngươi mẹ hắn là ai vậy? Thanh niên áo trắng kia nghe được Lăng Phong tiếng hét phẫn nộ đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ không vui. Chương 444, Tả Gia Thiên Tài. Hắn tên là Tả Mặc, là Ngọc Dương thành đệ nhất đại gia tộc Tả Gia Thiên Tài, mặc dù hắn là Tả Gia người, nhưng là hắn từ nhỏ ở tại hắn xa như vậy gả quận thành nhà cô, căn bản cũng không nhận biết Lăng Phong. Bây giờ Tả Mặc, thế nhưng là Quảng Nam quận đệ nhất đại tông môn Vô Cực Môn đệ tử nội môn, sư tôn hắn là Vô Cực Môn một vị thực lực cường đại chân nhân. Tả Mặc không phải Tả Gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài xuất sắc nhất, Tả Mặc đại ca Tả Vân so với hắn càng thêm thiên tài, chính là Tả Gia toàn lực bồi dưỡng thiên tài. Hai anh em họ đều là Vô Cực Môn đệ tử, chỉ bất quá Tả Mặc đại ca Tả Vân, tại Vô Cực Môn địa vị cao hơn. Đây không phải Lăng gia vị kia luyện công cuồng mà sao? Chính là hắn. Mời nói hắn tại 1 năm trước rời khỏi gia tộc đi tu luyện. Hừ, nói dễ nghe là tu luyện, nói đến không dễ nghe, đó là không có ý tứ tại Lăng gia tiếp tục ở lại, sợ mất mặt. Ha ha ha ha. Người chung quanh không khỏi cười to, Lăng Phong trước đó tại Ngọc Dương Thành còn tính là tương đối nổi danh, rất nhiều người đều biết hắn. Những người này đệ đệ, rất nhiều đều bị Lăng Phong đánh qua, tại Lăng Phong 10 tuổi trước đó, đích thật là Ngọc Dương Thành nổi tiếng nhân vật thiên tài. Chỉ tiếc, đã từng thiên tài, biến thành bây giờ trong miệng mọi người tủi mục. Bởi vì mấy ngày qua Lăng gia phát sinh tin tức, đều không có rộng khắp truyền bá đi ra, cho nên Ngọc Dương Thành phần lớn người đều không biết Lăng Phong bây giờ chân chính thực lực. Lăng Phong, không nghĩ tới ngươi phế vật này thế mà trở về rồi sao, ta còn tưởng rằng cả một đời cũng sẽ không lại xuất hiện nữa nha. Một vị người mặc màu lam nhạt cẩm bào thanh niên nam tử một mặt khinh thường nhìn xem Lăng Phong, người này tên là Lưu Tiến, là Ngọc Dương Thành Lưu gia gia chủ trưởng tử. Mà Lưu Tiến năm đó cũng bị Lăng Phong đánh qua, về sau bởi vì tu luyện tiến bộ thần tốc, bị Quảng Nam quận Phi Vân Môn thu làm đệ tử, bây giờ hắn là Phi Vân Môn nội môn đệ tử, mà tu vi của hắn cũng là đạt đến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới, tại toàn bộ Ngọc Dương Thành cùng tuổi người bên trong, hắn cũng coi như được là thiên tài ghê gớm. Lăng Phong không để ý đến Lưu Tiến, hướng thẳng đến thanh niên mặc bạch bào kia đi đến. Cái kia Lưu Tiến sầm mặt lại, lập tức cản ở trước mặt Lăng Phong, nói với Lăng Phong, Lăng Phong, vấn đề này ta khuyên ngươi hay là không cần lo, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn gọi Tả Mặc, chính là Tả gia gia chủ thứ tử, không phải ngươi có thể trêu chọc. Cũng ngay, Lăng Phong đối với Lưu Tiến quát mắng một tiếng. Lăng Phong, ngươi không cần cho mặt không cần ngay cả, thức thời nói, đi nhanh lên, đừng quản vấn đề này. Lưu Tiến sắc mặt có chút trầm xuống, hắn cũng không muốn bởi vì Lăng Phong hỏng bọn hắn một nhóm người này hào hứng. Cút ngay cho ta. Ngươi mẹ hắn biết sao? Có phải hay không muốn bức lao tử xuất thủ? Lăng nhìn xem Lưu Tiến, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Ngoa tào. Còn lên mũi lên mặt, Lăng Phong, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó thiên tài a? Dám đối với Tiến ca như thế gào to. Đúng đấy, ngươi cũng không vung đi tiểu chiếu chiếu ngươi là cái dạng gì, cũng nghĩ học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng Phong, thức thời nói xéo đi nhanh lên. Đừng quay rầy Mặc ca cùng chúng ta hào hứng. Hắn và Lưu Tiến bọn hắn cùng nhau ba vị công tử ca, đều một mặt khinh thường nói với Lăng Phong. Lưu Tiến sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, hắn nhìn xem Lăng Phong, cắn răng nói ra, Lăng Phong, cút nhanh lên đi. Lan em gái ngươi nha. Lăng Phong một bàn tay quất hướng Lưu Tiến, hắn tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, Lưu Tiến căn bản là không cách nào trốn tránh. Đùng. Lưu Tiến bị Lăng Phong bàn tay hung hăng quất vào trên mặt, thân thể bay ra xa mấy mét, sau đó ngã sấp xuống trong đám người. Cái này. Chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, dám ra tay với Lưu Tiến. Muốn chết. Mặt khác ba tên thanh niên nhìn thấy Lưu Tiến bị đánh đằng sau, dưới sự tức giận, lập tức ra tay với Lăng Phong. Dưới chân bọn hắn đều tách ra 6 cái trúc cơ quang hoàn, khí thế trên người đều đột nhiên bạo phát đi ra. Nóa, động thủ, mau bỏ đi. Những cái kia vây xem người xem náo nhiệt, không nghĩ tới Lăng Phong sẽ động thủ, nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều lập tức lui lại. Phế vật, nhận lấy cái chết. Một tên hình thể hơi mập thanh niên, gầm lên giận dữ. Cơ nắm đấm hướng phía Lăng Phong đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, dưới chân phóng xuất ra 5 cái trúc cơ quang hoàn, sau đó một quyền hướng phía mập mạp kia đánh tới, nắm đấm trong nháy mắt cùng mập mạp nắm đấm đụng nhau. Ầm. Mập mạp kia trực tiếp bị Lăng Phong một quyền đánh cho bay ra 10 mấy mét, thân thể trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Toàn phong đả loạt thối. Một vị dáng người cao gầy thanh niên, thân thể đẳng không mà lên. Sau đó trên không trung cực tốc xoay tròn, tựa như là một cái con quay một dạng hướng phía Lăng Phong phong tới. Tại thân thể của hắn chuyển động thời điểm, không khí chung quanh đều bị quái, thổi lên một trận gió lốc. Lăng Phong trong tay chân khí ngưng tụ thành một cây dài 3 mét cây trúc, hướng thẳng đến cái kia trên không trung xoay tròn thanh niên nam tử rút đi. Đùng. Không trung gió lốc biến mất, cái kia cao gầy thanh niên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ gặp Lăng Phong trong tay cây gậy trúc trực tiếp quất vào trên mặt của hắn. A. Dáng người cao gầy thanh niên một thân kêu thảm, thân thể cũng là hướng phía mặt hồ bay đi, sau đó phổ thông một tiếng rơi vào trong hồ. Mãnh hổ hạ sơn. Cái cuối cùng tiểu bạch kiểm, đem trong tay quạt giấy đột nhiên hướng phía Lăng Phong một cái, chung quanh thiên địa linh khí sao động, sau đó một đầu bạch hổ tại tiểu bạch kiểm kia quạt giấy bên trong nhảy ra. Giống. Cái kia bạch hổ sau khi rơi xuống đất, ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía bạch hổ thân thể tụ đến. Bạch hổ bốn chảo đột nhiên đạp đất, thân thể lập tức đằng không mà lên, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong tay cây gậy trúc hướng thẳng đến cái kia bạch hổ đâm tới, trong nháy mắt liền chọc vào bạch hổ trên cổ. Lăng Phong chân khí trong cơ thể khuấy động, gậy trúc trong tay đột nhiên run run, sau đó cái kia bạch hổ lập tức bị đánh tan. Mà Lăng Phong một cái lắc mình, đi tới thư sinh kia giả dạng tiểu bạch kiểm trước mặt, trong tay cây gậy trúc hướng thẳng đến mặt của hắn quất lên. Tiểu bạch kiểm kinh hãi, lập tức dùng trong tay quạt giấy ngăn tại trước mặt. Ẩm. Khi quạt giấy cùng Lăng Phong trong tay cây gậy trúc tiếp xúc sát na, lập tức bị trên cây trúc gần chứa lực lượng cường đại xé rách, mà cây gậy trúc trực tiếp quất vào thư sinh trên khuôn mặt. Đùng. Thư sinh kia cũng là bay ra mười mấy mét, sau đó rơi xuống trong hồ. Từ Lăng Phong đối với Lưu Tiến động thủ, lại đến ba vị này công tử liên thủ đối phó Lăng Phong, lại đến bọn hắn bị Lăng Phong đánh rớt nước, chỉ là đi qua ba hơi. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lăng Phong chỉ là sử dụng 5 cái trúc cơ quang hoàn, tuy nhiên lại hoàn ngược bọn hắn ba vị này sử dụng 6 cái trúc cơ quang hoàn thiên tài. Ngoa tào, thật là lợi hại. Trương Tuấn Võ bọn hắn cũng quá phế đi đi. Không phải bọn hắn phế, là cái này Lăng Phong quá lợi hại. Gia hỏa này không phải phế vật sao? Người chung quanh thấy cảnh này, đều khiếp sợ không thôi. Mà Lăng Phong chậm rãi nâng lên trong tay cây gậy trúc, chỉ vào cái kia Tả Mặc, lạnh giọng nói ra, thả nàng. Cái kia Lưu Tiến từ dưới đất bò dậy, hắn cũng là lập tức phóng xuất ra 7 cái trúc cơ quang hoàn, đại lượng hơi nước hội tụ tại xung quanh thân thể của hắn. Chương 445, 445, tự tìm đường chết. Dầm dầm. Sau lưng Lưu Tiến nguyệt lượng hồ bên trong, đại lượng nước hồ không ngừng đẳng không mà lên, hướng phía Lưu Tiến bay tới, cuối cùng những này nước hồ quấn quanh ở Lưu Tiến chung quanh thân thể. Mà Lưu Tiến khí thế trên người cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là Lăng Phong nhưng không có để ý tới Lưu Tiến, hắn hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia Tả Mặc. Song long xuất hải. Lưu Tiến giống to một tiếng, song quyền đột nhiên oanh ra, những cái kia quấn quanh ở bên cạnh hắn nước hồ lập tức hóa thành hai đầu dương nanh múa vuốt thủy long hướng phía Lăng Phong bay tới. Cái này hai đầu thủy long tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong thân thể phía sau. Lăng Phong trong tay cây gậy trúc, hướng thẳng đến sau lưng vung đi, quất vào cái này hai đầu thủy long trên cổ. Phanh phanh. Cái này hai đầu thủy long trực tiếp bị Lăng Phong đánh cho tàn phế, hóa thành đại lượng giọt mưa tán loạn trên mặt đất. Ngay tại thủy long bị Lăng Phong đánh tan sát na, Lưu Tiến thân thể bao phủ nhàn nhạt lam quang, đã vọt tới Lăng Phong trước mặt. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm kia tản ra khiếp người hàn quang, trực tiếp đâm về Lăng Phong. Mà Lăng Phong tay trái duỗi ra, lại một cây gậy trúc xuất hiện, trực tiếp chọc vào Lưu Tiến trên vai trái. Xoẹt. Cái kia cây gậy trúc trực tiếp đâm xuyên Lưu Tiến bả vai, Lăng Phong tay trái nắm cây gậy trúc, cứ như vậy chọn Lưu Tiến, sau đó hung hăng lắc tại trên mặt đất. Ẩm. Lưu Tiến thân thể trùng điệp đập xuống đất, mặt đất phiến đá đều bị nện đến vỡ vụn ra. A. Lưu Tiến phát ra một trận kêu thảm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thu thập xong Lưu Tiến đằng sau, Lăng Phong tay phải cây gậy trúc vung mạnh lên, hướng phía thanh niên mặc bạch bảo kia mặt vung đi. Lăng Phong động tác rất nhanh, thanh niên mặc bạch bảo kia căn bản không tránh kịp, bị cây gậy trúc hung hăng quất trúng. Đùng. Thanh niên mặc bạch bảo kia bị quất trúng đằng sau, hắn cái kia bắt lấy Lục Xảo Nhi tay cũng là buông lỏng ra, bản thân hắn tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, bị cây gậy trúc quất trúng mặt cũng biến thành vừa đỏ vừa sưng. Lúc này, Lăng Tuyết Tử cũng trong đám người chui đi vào, lập tức chạy đến Lục Xảo Nhi bên người, lôi kéo Lục Xảo Nhi, một mặt quan tâm hỏi, Xảo Nhi tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu Tuyết, ngươi đi mau. Lục Xảo Nhi nhìn thấy Lăng Tuyết đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đưa tay đem Lăng Tuyết cho đẩy ra. Xảo Nhi tỷ tỷ, đừng sợ, có ta Lăng Phong ca ca tại, ai cũng khi dễ không được chúng ta. Lăng Tuyết ôm Lục Xảo Nhi, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Thế nhưng là, cái kia Tả Mặc. Lục Xảo Nhi nhìn xem Lăng Phong, trên mặt xuất hiện vẻ lo âu, nàng nghe nói, Tả Mặc tu vi đã đạt đến trúc cơ để thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Ngươi là sợ hãi ta Lăng Phong ca ca đánh không lại hắn a? Lăng Tuyết nhìn xem Lục Xảo Nhi biểu lộ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ừm. Lục Xảo Nhi gật gật đầu, nếu Lăng Tuyết đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, nàng cũng chỉ có thừa nhận, dù sao Tả Mặc tu vi là trúc cơ đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới, so Lưu Tiến bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Ngoa tào, phế vật này là gan mọc lông a. Thế mà ngay cả Tả Mặc công tử cũng dám đánh. Cái này luyện công của ma, lá gan luôn luôn đều lớn như vậy, năm đó hắn tại Ngọc Dương Thành, có ai không dám đánh? Hừ, lúc này không giống ngày xưa, trước kia hắn tại Ngọc Dương Thành lớn lối như thế, là bởi vì có hắn ngày đó mới lao tử bảo bọc hắn, ta nghe người ta nói, hắn ngày đó mới lao tử Lăng Chấn Thiên, đã trúng độc hôn mê. Đúng vậy a, Lăng gia gia chủ đều biến thành Lăng Sơn. Lần này, ta nhìn còn có ai có thể che đậy hắn? Đừng nói hắn lao tử đã hôn mê, liền xem như hắn lao tử không có hôn mê, đều chưa hẳn có thể che đậy được hắn. Tả Mặc công tử thế nhưng là Quảng Nam quận đệ nhất đại môn phái Vô Cực môn đệ tử nội môn, sư tôn hắn thế nhưng là một vị nguyên anh cường giả. Lần này hắn chết chắc. Người chung quanh nhìn thấy Lăng Phong đối với Tả Mặc động thủ, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mặc dù Lăng Phong hiện tại cho thấy thực lực không tầm thường, thế nhưng là Ngọc Dương Thành người đều biết. Tả gia thực lực, so Lăng gia thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia Tả Mặc không nghĩ tới Lăng Phong thế mà thật dám ra tay với hắn, hắn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đối với Lăng Phong gầm thét, hôn đản, ngươi lại dám đánh ta. Tả Mặc nhìn chằm chằm Lăng Phong, hắn cảm giác đến một cỗ tức giận trực tiếp từ bụng của hắn dấy lên, cái kia nộ khí bay thẳng trán, bảy cái trúc cơ quang hoàn trong chốc lát dưới chân hắn nở rộ. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên thân Tả Mặc bạo phát đi ra, người chung quanh cảm giác được Tả Mặc trên thân phát ra khí thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lui lại. Tiểu Tuyết, mang Lục cô nương đi ra. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Lăng Tuyết. Ừm. Lăng Tuyết gật gật đầu, sau đó vịn Lục Xảo Nhi rời đi. Hôn đàn, nhận lấy cái chết. Tả Mặc gầm lên giận dữ, mặt ngoài thân thể có kim quang nhàn nhạt lấp lóe, đột nhiên hướng phía Lăng Phong vọt tới. Toàn lực bạo phát xuống Tả Mặc, tốc độ rất nhanh, ở phía sau hắn, xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Đang đến gần Lăng Phong thời điểm, Tả Mặc thân thể đột nhiên vọt lên, trên nắm tay bỗng nhiên tách ra chướng mắt kim quang. Mà Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hai tay của hắn nắm cây gậy trúc, lúc đầu chiều dài chỉ có 3 mét cây gậy trúc, trong nháy mắt tăng vọt đến 5 mét, hung hăng quất vào Tả Mặc má phải phía trên. Tả Mặc thân thể trực tiếp bị quất bay. Sau đó trực tiếp đâm vào bên bờ một gốc cây hoa đào bên trên. Ầm. Viên kia to bằng bắp đùi cây hoa đào, trực tiếp bị Tả Mặc đụng gãy. Ta đi. Chung quanh những người vây xem kia, đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, chính là một cây gậy trúc liền đem Tả Mặc những người này đều đánh ngã. Từ Lăng Phong xuất thủ đến bây giờ, hắn chỉ là phóng thích 5 cái trúc cơ quang hoàn, dù vậy. Tả Mặc những người này vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Tả Mặc từ dưới đất bò dậy, giờ phút này hắn hai bên mặt đều đã trở nên vừa đỏ vừa sưng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tả Mặc nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ kim quang, sau đó thân thể hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh màu vàng, vọt thẳng hướng Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ. Trong tay cây gậy trúc trực tiếp quét về phía những cái kia tàn ảnh màu vàng, thế nhưng là những cái kia tàn ảnh lại toàn bộ tránh đi Lăng Phong công kích. Những cái kia tàn ảnh màu vàng đi vào Lăng Phong sau lưng, vọt thẳng hướng về phía Lăng Tuyết, cuối cùng chồng vào nhau, xuất hiện tại Lăng Tuyết trước mặt. Dừng tay. Lăng Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới cái này Tả Mặc dĩ nhiên như thế hèn hạ, cùng hắn động thủ thời điểm, thế mà đem ý nghĩ đánh tới Lăng Tuyết trên thân. Tả Mặc không để ý đến Lăng Phong, đưa tay bắt lấy Lăng Tuyết cổ, sau đó quay người nhìn về phía Lăng Phong, tiểu tử, không muốn nàng chết mà nói, liền cho lão tử quỳ xuống, dập đầu nhận lầm. Lăng Tuyết muội muội. Nhìn thấy Lăng Tuyết bị bắt, Lục Xảo Nhi sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tả Mặc, ngươi đây là đang muốn chết. Lăng Phong nhìn chầm chầm Tả Mặc, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh đứng lên, vừa rồi hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút cái này Tả Mặc. Hiện tại hắn thật là động sát cơ. Hắn không nghĩ tới cái này Tả Mặc dĩ nhiên như thế hèn hạ, sẽ ở cùng hắn động thủ thời điểm, nắm lấy Lăng Tuyết đến áp chế hắn. Ha ha ha. Đừng nói nhảm, ta hô 10 tiếng, nếu là ngươi không cho lão tử quỳ xuống, lão tử liền giết nàng. Tả Mặc thần sắc dữ tợn nói với Lăng Phong. Lăng Tuyết cổ bị Tả Mặc bóp lấy, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Chương 446, đánh giết Tả Mặc. Tả Mặc, nếu như ngươi bây giờ thả người, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tả Mặc, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, hắn ghét nhất chính là Tả Mặc loại người này. Ha ha ha, có bản lĩnh ngươi bây giờ tới giết ta nha. Tả Mặc cười lớn, cùng lúc đó, hắn nắm lấy Lăng Tuyết tay, cũng là chậm rãi dùng sức. Muốn chết. Lăng Phong triệt để bị chọc giận, lại có hai cái trúc cơ quang hoàn trong nháy mắt nở rộ, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bắn về phía Tả Mặc. Tả Mặc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chuẩn bị lấy tay cắt đứt Lăng Tuyết cổ. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Tả Mặc phát hiện một đạo bạch quang hướng phía hắn bay tới, bạch quang này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, đây là một cây màu trắng lông vũ. Sau một khắc, cái này màu trắng lông vũ từ mi tâm của hắn xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn, sau đó bắn về phía không trung tàng ra. Tả Mặc thân thể cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, hắn nắm Lăng Tuyết tay cũng là trong nháy mắt buông ra. Lăng Tuyết rơi xuống đất, ho kịch liệt đứng lên. Mà Tả Mặc thân thể lại là chậm rãi ngã trên mặt đất. Lăng Phong thân thể rơi vào Lăng Tuyết bên người, ngồi xổm xuống đối với Lăng Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Khu khu, Lăng Phong ca ca, ta không sao. Lăng Tuyết khẽ lắc đầu, bất quá sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ. Lăng Phong vịn Lăng Tuyết chậm rãi đứng lên. Mà người chung quanh, nhìn xem ngã trên mặt đất Tả Mặc, toàn bộ đều ngây dại. Liền ngay cả mới vừa từ trong hồ nước bỏ ra tới cái kia ba vị công tử ca. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà thật sẽ xuất thủ đem Tả Mặc giết chết. Tả Mặc chết. Cái này Lăng Phong lại dám giết Tả Mặc. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Tả gia chính là Ngọc Dương thành đệ nhất gia tộc, thực lực so Lăng gia cường đại gấp bội. Đây cũng là Tả Mặc vì sao lớn lối như thế nguyên nhân. Tả Mặc cho là mình bắt lấy Lăng Tuyết, liền có thể dùng Lăng Tuyết đến áp chế Lăng Phong quỳ xuống, dạng này hắn liền có thể hung hăng nhục nhã Lăng Phong, thế nhưng là hắn đánh sai tính toán. Lăng Phong ghét nhất chính là người khác dùng hắn thân nhân đến áp chế hắn. Lúc đầu Lăng Phong cùng cái này Tả Mặc không có thâm cừu đại hận gì, coi như vừa rồi Tả Mặc tiếp tục cùng hắn động thủ, hắn nhiều lắm là cũng là hung hăng giáo huấn cái này Tả Mặc một trận coi như xong, căn bản là không có nghĩ tới muốn giết chết cái này Tả Mặc. Bởi vì hắn cũng biết Tả Mặc gia tộc thực lực rất mạnh, giết Tả Mặc chính là tương đương tự tìm phiền phức. Thế nhưng là cái này Tả Mặc thế mà bắt Lăng Tuyết, muốn dùng Lăng Tuyết đến áp chế Lăng Phong. Mà lại Lăng Phong vừa rồi nhìn ra được, cái này Tả Mặc thật là muốn giết Lăng Tuyết. Tả Mặc hành vi triệt để chọc giận Lăng Phong, để Lăng Phong động sát cơ. Lục Sảo Nhi đứng tại chỗ, cả người đều ngây dại, nàng không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, lại đem Tả Mặc giết đi. Lăng Phong vịn Lăng Tuyết, đi đến Lục Sảo Nhi bên người, mở miệng nói ra, Lục cô nương, chúng ta đi thôi. A, thế nhưng là, Lục Sảo Nhi lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trong nội tâm nàng biết, nếu như không phải mới vừa Lăng Phong xuất thủ, nàng khẳng định khó thoát Tả Mặc những người này ma trưởng. Nhưng là bây giờ Lăng Phong bởi vì cứu nàng, gây ra phiền toái lớn như vậy, trong nội tâm nàng băn khoăn. Không có gì. Đi theo ta đi, loại này cầm thú, chết chưa hết tội. Lăng Phong nhìn Tả Mặc thi thể một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, Tả gia thực lực mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn Lăng gia cũng chưa chắc liền sẽ sợ hãi. Bây giờ gia gia hắn đã tỉnh lại, Lăng Phong biết, vô luận hắn làm chuyện gì, gia gia hắn đều sẽ ủng hộ hắn, mà lại trong tay hắn còn có rất nhiều bảo vật. Hắn biết những bảo vật này, có thể cho Lăng gia thực lực trong thời gian ngắn tăng lên một cái bậc thang lớn. Sảo Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Lăng Tuyết lập tức đi đến Lục Sảo Nhi bên người, lôi kéo nàng cùng sau lưng Lăng Phong rời đi. Ngoa tào, cái này Lăng Phong lá gan thật là mọc lông. Luyện công cuồng ma bản sắc, vẫn như cũ không thay đổi. Hắn hay là to gan như vậy. Cái kia Lăng Phong tu vi, lại đã đạt tới trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới. Vừa rồi hắn giết chết Tả Mặc một chiêu kia thật là khủng khiếp, ta căn bản là không có thấy rõ ràng. Ta cũng nhìn thấy. Cái kia tựa như là một cây lông vũ. Khi Lăng Phong mang theo Lăng Tuyết cùng Lục Sảo Nhi rời đi về sau, tất cả mọi người xôi trào. Rất nhiều người đều bị Lăng Phong vừa rồi bày ra thực lực chấn kinh, trước đó bọn hắn đều coi là Lăng Phong là quỷ mục, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Đồng dạng có trúc cơ đệ thất trọng tu vi Tả Mặc, ở trước mặt Lăng Phong, căn bản không chịu nổi một kích. Tả Mặc chết. Lưu Tiến bọn hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Tả Mặc, vẫn như cũ không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Lăng Phong mang theo Lăng Tuyết cùng Lục Xảo Nhi về tới Lục Lao Đầu bán đậu phụ thối trong ngõ nhỏ. Xảo Nhi. Lục Lao Đầu nhìn thấy cháu gái của mình đằng sau, lập tức từ dưới đất đứng lên. Ra ra. Lục Xảo Nhi cũng là lập tức vọt tới Lục Lao Đầu trước mặt, cùng Lục Lao Đầu thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Phong ca, đến cùng là ai như thế hỗn đản, dưới ban ngày ban mặt, dám đối với Xảo Nhi tỷ tỷ làm loại chuyện này. Lăng Thần đi đến Lăng Phong trước mặt mở miệng hỏi. Là Tả gia gia chủ thứ tử Tả Mặc, còn có Lưu Tiến những cái kia rác rưởi. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Mấy tên khốn kiếp này, thật đáng chết. Lăng Thần nhịn không được mắng một tiếng. Lăng Phong ca ca đã đem cái kia Tả Mặc giết. Lăng Tuyết nhỏ giọng nói. A, Phong ca ngươi đem Tả Mặc giết đi. Cái kia Tả Mặc cha thế nhưng là Tả gia gia chủ nha. Nghe được Lăng Phong đem Tả Mặc giết, Lăng Thần lập tức bị giật nảy mình. Tả gia là Ngọc Dương thành đệ nhất gia tộc, thực lực so Lăng gia mạnh gấp bội, Lăng Phong giết Tả Mặc, người Tả gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tình huống này thế nhưng là so Lăng Phong giết chết Chu Nhan Cường nghiêm trọng hơn. A cái gì a nha? Không phải liền là giết một cái Tả Mặc sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Lăng Phong nhàn nhạt quét Lăng Thần một chút. Giờ phút này, Lục Lão Đầu mang theo Lục Xảo Nhi đi tới Lăng Phong trước mặt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói với Lăng Phong. Lăng Phong công tử, Lục Lao Đầu ta dập đầu cho ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta nhà Xảo Nhi. Lục gia gia, Xảo Nhi cô nương, các ngươi đừng như vậy, nhanh lên một chút. Lăng Phong lập tức đưa tay đem Lục Lao Đầu cho đỡ lên. Lăng Phong công tử, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, nếu như không phải là bởi vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Lục Xảo Nhi một mặt tay náy nói với Lăng Phong, nàng biết Tả gia thế lực rất mạnh, Lăng Phong giết Tả Mặc. Người Tả gia nhất định sẽ tìm Lăng Phong phiền phức. Xảo Nhi cô nương, những lời khách khí này đừng nói là, ta giết cái kia Tả Mặc, là bởi vì hắn đáng chết. Xảo Nhi cô nương, hôm nay ngươi cùng gia gia ngươi cũng đừng bày quầy bán hàng, các ngươi trước cùng ta về Lăng gia, chờ việc này đầu ngọn gió qua, các ngươi lại tiếp tục làm ăn đi. Lăng Phong đối với Lục Xảo Nhi thản nhiên nói, hắn sợ hãi người Tả gia sẽ đối với Lục Xảo Nhi cùng nàng gia gia động thủ. Thế nhưng là cha mẹ ta hắn. Lục Xảo Nhi lập tức nhíu mày, cha nàng mẹ hiện tại còn nằm trong nhà trên giường bệnh đâu. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Thần, Lăng Thần, ngươi mang Xảo Nhi cô nương trở về, đem cha mẹ của nàng cùng một chỗ tiếp đến chúng ta Lăng gia. Chương 447, uống chén trà bất giận. Tốt. Lăng Thần gật gật đầu, lập tức cùng Lục Xảo Nhi đi đón cha mẹ của nàng. Mà Lăng Phong cùng Lăng Tuyết, thì là trợ giúp Lục Lao Đầu cùng một chỗ đem quầy hàng cất kỹ, sau đó về tới Lăng gia. Rất nhanh, Tả Mặc bị giết sự tình, ngay tại Ngọc Dương thành truyền ra. Này này, các ngươi có nghe nói không, Lăng gia cái kia luyện công cuồng ma trở về, mà lại vừa mới tại Nguyệt Lượng Hồ, giết Tả gia chi chủ Tả Hoành Nghĩa thứ tử Tả Mặc. Cái gì? Cái kia luyện công cuồng ma có thể giết chết Tả Mặc? Tả Mặc thế nhưng là vô cực môn đệ tử nội môn nha. Đúng đấy. Cái kia luyện công cuồng ma Lăng Phong, không phải một cái tuổi mục sao. Nghe nói tu vi của hắn luyện thể cảnh giới dừng lại rất nhiều năm. Ta nghe người ta nói, cái này Lăng Phong đan điền khả năng có vấn đề, đời này đều khó có khả năng trở thành người tu luyện. Các ngươi có chỗ không biết, cái này luyện công cuồng ma Lăng Phong, không những không phải phế vật, hơn nữa còn là một thiên tài. Vừa rồi hắn tại Nguyệt Lượng Hồ Bờ, cho thấy trúc cơ đệ thất trọng tu vi, một chiêu đánh chết Tả Mặc. Tả Mặc ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ. Cái gì? Một chiêu đánh giết Tả Mặc? Tu vi của hắn đạt đến trúc cơ đệ thất trọng. Khi mọi người nghe được Lăng Phong tu vi lúc, đều khiếp sợ không thôi. Tả Mặc niên kỷ đã 20 tuổi, mà Lăng Phong niên kỷ mới 16 tuổi. Giữa hai bên chênh lệch 4 tuổi, bây giờ Lăng Phong đã có trúc cơ đệ thất trọng tu vi. Nếu như hắn đến Tả Mặc cái tuổi này, có khả năng trở thành tiên thiên cao thủ. 20 tuổi tiên thiên cao thủ, tại Ngọc Dương thành loại địa phương này, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Cái này Lăng Phong thật lợi hại a, ta còn tưởng rằng hắn là phế vật đâu, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như thế thiên tài. Đúng vậy a, cái này Lăng Phong lần này cũng coi là một tiếng hót lên làm kinh người. Tất cả mọi người nhao nhao là Lăng Phong thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Lúc này Lăng Phong đã bị Lăng gia lão gia tử hô chỗ ở của hắn. Ngươi tiểu tử này đầu óc đến cùng đang suy nghĩ gì? ngươi coi như đem cái kia Tả Mặc đánh một trận cũng tốt, thế nhưng là ngươi tại sao muốn đem hắn giết? Lăng Bách Xuyên vô bản, đối với Lăng Phong chửi ầm lên. Lúc đầu Lăng Bách Xuyên cho là mình giải quyết hết cái kia Chu Thế Vinh, Lăng Phong liền có thể yên lặng tu luyện, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ hai, Lăng Phong liền cho hắn chọc ra lớn như vậy một cái sọt. Tả gia là Ngọc Dương Thành thế lực cường đại nhất, tại Ngọc Dương Thành thâm căn cố đế, không phải Chu Thế Vinh có thể so sánh. Chu Thế Vinh mặc dù là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng là hắn tại Ngọc Dương Thành căn bản không có thế lực nào, Lăng gia căn bản cũng không sợ Chu Thế Vinh. Nhưng là Tả gia liền không giống với lúc trước, Tả gia tại Ngọc Dương Thành dậm chân một cái, Ngọc Dương Thành đều sẽ run hơn mấy run. Lăng Phong gia hỏa này gây ai không tốt, lại vẫn cứ đi trêu chọc người Tả gia. Gia gia, hiện tại người không giết cũng đã giết, ngươi nói làm sao bây giờ a? Lăng Phong ngẩng đầu, một mặt vô tội nhìn xem Lăng Bách Xuyên. Ngươi tiểu tử này, lão tử sắp bị ngươi làm tức chết. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, tức giận đến giận sôi lên, giờ phút này hắn thật đúng là muốn hung hăng rút Lăng Phong một trận, thế nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Gia gia, ngươi là sợ hãi người Tả gia sao? Ta giết cái kia Tả Mặc là bởi vì tên kia đang chết, hắn cùng ta đánh nhau thì cũng thôi đi, thế mà hèn hạ vô sỉ đến đi bắt cóc Tiểu Tuyết, còn muốn dùng Tiểu Tuyết đến bức ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ngươi nói ta có thể chịu sao? Lăng Phong nhìn xem Lăng Bách Xuyên, trên mặt biểu lộ nhìn càng thêm ủy khuất. Coi như không thể nhịn, ngươi cũng không thể giết người a. Lăng Bách Xuyên tức giận đến râu ria đều nhếch lên tới. Thế nhưng là ta chính là muốn giết hắn, gia hỏa này quá ghê tởm. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Bách Xuyên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, trên mặt cái kia ủy khuất biểu lộ, cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi! Lăng Bách Xuyên suýt nữa bị tức đến thổ huyết, hắn hít thở sâu mấy hơi thở, để cho mình khí tức nhẹ nhàng một chút, cắn răng nói với Lăng Phong, thế nhưng là ngươi biết chính mình chọc bao lớn phiền phức sao? Gia gia ngươi đây là sợ hãi người Tả gia sao? Lăng Phong nhìn chằm chằm Lăng Bách Xuyên con mắt, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên. Sợ, có gì mà phải sợ? Không phải liền là một cái Tả gia sao? Làm phát bực chúng ta, cùng lắm thì chúng ta cùng hắn đồng quy vu tận tốt. Lăng Bách Xuyên cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắc hắc, gia gia, ngươi nói sợ ta sẽ không chế giễu ngươi, dù sao Tả gia thực lực so với chúng ta Lăng gia mạnh nhiều như vậy, sợ là rất bình thường. Ta biết gia gia ngươi không sợ, ngươi sợ chính là chúng ta Lăng gia nhiều người như vậy, lại bởi vì ta xúc động nhất thời mà bị liên lụy. Lăng Phong mặt mỉm cười đi đến Lăng Bách Xuyên thường xuyên đánh cờ cái bàn trước mặt ngồi xuống. Ngươi! Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Lăng Bách Xuyên thật rất muốn mắng mẹ, thật rất muốn hung hăng đem Lăng Phong rút một trận. Gia gia, ngươi không cần lo lắng, ngồi xuống uống chén trà bớt giận. Lăng Phong nói, bưng lên trên bàn ấm trà, bắt đầu pha trà. Lăng Bách Xuyên đi đến Lăng Phong trước mặt ngồi xuống, cứ như vậy trừng mắt Lăng Phong, cũng không nói chuyện. Nhìn xem Gia Gia mình khí này phình lên dáng vẻ, Lăng Phong bất đắc dĩ cười cười, sau đó lấy ra một viên long mạch quả đặt ở trên cái bàn kia. Đây là cái gì? Lăng Bách Xuyên nhìn thấy long mạch quả đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, theo bản năng hỏi. Linh quả này tên là long mạch quả, chính là một loại đặc thù linh quả, có thể mở rộng người tu luyện đan điền cùng kinh mạch. Lăng Phong đang nói chuyện thời điểm, đem long mạch quả nhẹ nhàng đẩy lên Lăng Bách Xuyên trước mặt. Loại trái này ngươi cho ta làm cái gì? Ta đã không phải trúc cơ cảnh giới, ăn cái đồ chơi này vô dụng. Lăng Bách Xuyên cau mày, hắn biết chỉ có trúc cơ cảnh giới, người tu luyện kinh mạch cùng đan điền mới có thể có đến mở rộng. Một khi qua trúc cơ cảnh giới, người tu luyện thể nội đan điền cùng kinh mạch liền sẽ cô hóa, gần như không có khả năng lại lần nữa phát triển. Ai nói đối với ngươi vô dụng a? Đây là long mạch quả, vạn kim khó cầu. Đừng nói là ra ra ngươi, liền xem như chân quân cấp bậc cường giả, cũng vẫn như cũ hữu hiệu. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, cái này long châu quả có mở rộng đan điền cùng kinh mạch công hiệu, cũng có được cực mạnh chữa thương hiệu quả. Chỉ bất quá long mạch quả dược lực quá mạnh, chỉ có tại thần trí thanh tỉnh tình huống dưới mới có thể phục dụng, bởi vì long mạch quả không đơn giản chỉ có chữa thương công hiệu, nó dược lực bên trong, còn ẩn chứa mặt khác năng lượng. Nếu như là tại trạng thái hôn mê bên dưới phục dụng long mạch quả, cái này long mạch quả dược lực sẽ ở thể nội mạnh mẽ đâm tới, cho người dùng thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Mà Lăng Phong linh dịch chữa thương, chỉ có chữa thương công hiệu, cho nên cho dù người tu luyện tại hôn mê tình huống dưới phục dụng, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương. Đối với ta cũng hữu hiệu. Lăng Bách Xuyên sững sờ, lập tức con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia long mạch quả, rốt cuộc không rời ra. Sau một lát, Lăng Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, lắc đầu nói ra, vật chân quý như vậy, ngươi hay là giữ lại cho ngươi đi, ta cái này đều cao tuổi rồi, dùng thứ này cũng là lãng phí. Ra ra, ta nếu cho ngươi, ngươi liền hào phóng ăn đi, thứ này mặc dù chân quý, nhưng trong tay ta hay là có không ít, ngươi là ra ra của ta, trái cây này xem như ta cái này làm cháu trai hiếu kính ngươi. Lăng Phong cười cười, sau đó hắn lấy ra một cái long châu quả vị quả. Chương 448, 448, đây là vật gì? Đây cũng là cái gì? Lăng Bách Xuyên nhìn xem cái kia như là cỡ lớn quả đậu một dạng đồ vật, khẽ cho mày. Thứ này gọi là long châu quả, nó giống như long mạch quả, đều là Nam vực Hắc Long Sơn mạch đặc thù linh quả. Công năng của nó càng thêm nghịch tiên, có thể tăng lên người tu luyện trúc cơ đạo đài, kim đan, thậm chí là nguyên anh phẩm chất. Lăng Phong nói, lại đem cái này vị quả đẩy lên Lăng Bách Xuyên trước mặt. Có thể tăng lên kim đan phẩm chất. Lăng Bách Xuyên hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, hắn ngưng tụ kim đan, chính là tam văn kim đan. Vô luận là ai, đều hy vọng chính mình kim đan phẩm chất cao hơn, chỉ bất quá kết đan đằng sau, muốn lại đề thăng hy vọng quá xa vời. Lăng Bách Xuyên cũng vô số lần mộng tưởng chính mình có thể được đến kỳ ngộ gì, đem chính mình kim đan phẩm chất đề cao một chút, thế nhưng là hắn biết ý tưởng này không phù hợp thực tế. Nhưng là bây giờ cháu của hắn, thế mà cho hắn lấy được nghịch thiên như vậy linh dược, hắn cảm giác có chút không thể tin. Đúng, về phần có thể tăng lên tới đẳng cấp gì, cái này muốn nhìn ra gia tạo hóa của ngươi. Lăng Phong biết lão đầu tử là Lăng gia hiện tại trụ cột, nếu như thực lực của hắn có thể nâng cao một bước, như vậy Lăng gia thực lực cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Thứ này thật cho ta. Chính ngươi không lưu một chút. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lăng Bách Xuyên cũng là lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn rất muốn dùng bảo vật này đem chính mình kim đan phẩm chất tăng lên, nhưng là hắn biết bảo vật như vậy, dùng trên người Lăng Phong hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Dù sao tuổi của hắn đã lớn, tiềm lực cơ hồ đào móc hầu như không còn, lại phục dụng bảo vật như vậy, thật sự là có chút lãng phí. Ra ra ngươi yên tâm đi, cái đồ chơi này mặc dù chân quý, nhưng trong tay ta còn có không ít. Lăng Phong nói, lại lấy ra 10 khỏa long mạch quả cùng 4 cái long châu quả vị quả, mở miệng nói ra, những này long mạch quả cùng long châu quả, đều giao cho ra ra ngươi, về phần làm sao sử dụng, ra ra chính ngươi đi điều phối tốt, ta tin tưởng, chỉ cần sử dụng thật tốt, gia tộc bọn ta trong thời gian ngắn, hẳn là có thể hiện ra một nhóm nguyên anh cảnh giới cao thủ. Lăng Phong biết, Lăng gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tu vi đều đã đạt đến tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn rất lâu, thế nhưng là vẫn luôn không cách nào đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nếu có cái này long mạch quả cùng long châu quả trợ giúp, Lăng Phong tin tưởng bọn họ đột phá trở thành nguyên anh cường giả không khó lắm. Tại Ngọc Dương thành loại địa phương này, một cái nguyên anh cảnh giới cường giả, tuyệt đối là bá chủ tồn tại bình thường. Nguyên anh. Lăng Bách Xuyên hô hấp đống nhiên trở nên dồn dập lên, hắn hiện tại sở dĩ kiêng kỵ Tả gia, cũng là bởi vì Tả gia lão đầu tử Tả Nhất Phàm chính là nguyên anh cường giả. Mà bọn hắn Lăng gia căn bản cũng không có nguyên anh cường giả, về phần cái kia hắc thạch lâu bên trong người áo đen thần bí, tu vi của hắn có thể là nguyên anh cảnh giới, cũng có thể là nguyên thần cảnh chân quân cường giả. Nhưng là Lăng Bách Xuyên biết, hắc thạch lâu vị cường giả bí ẩn kia là sẽ không giúp bọn hắn xử lý những này sự tình dườm giả tình. Nếu như hắn có thể đột phá trở thành nguyên anh cường giả, như vậy Lăng gia tại Ngọc Dương Thành, liền có tư cách cùng Tả gia bình khởi bình tọa. Không, dựa theo Lăng Phong nói, hai loại linh quả, hẳn là có thể để Lăng gia xuất hiện mấy vị nguyên anh cường giả. Đến lúc đó ngẫu, Lăng gia cũng không phải là cùng Tả gia bình khởi bình tọa đơn giản như vậy, mà là có thể độc bá Ngọc Dương Thành. Nghĩ đến đây, Lăng Bách Xuyên cảm giác mình toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắn rốt cuộc biết Lăng Phong vì sao dám giết cái kia Tả Mặc, nguyên lai đây chính là Lăng Phong át chủ bài. Lăng Phong giết Tả Mặc, người Tả gia khẳng định rất tức giận, nhưng là người Tả gia cũng sẽ không lập tức liền cùng Lăng gia ngả bài, không sẽ cùng Lăng gia toàn diện khai chiến, dù sao cái này không phù hợp một cái gia tộc lợi ích. Mặc dù Tả gia thực lực cường đại, nhưng là Lăng gia cũng không phải ăn chay, nếu như Tả gia thật muốn cùng Lăng gia toàn diện khai triển, có lẽ cuối cùng bọn hắn có thể tiêu diệt Lăng gia, nhưng là cuối cùng Tả gia cũng khẳng định sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, những thế lực khác liền sẽ thừa dịp Tả gia hư nhược thời điểm xuất thủ, dù sao Tả gia lăn lộn lâu như vậy, không phải địch nhân nào đó đều không có. Giờ phút này, Lăng Bách Xuyên cảm giác được chính mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Gia Gia, hiện tại ngươi còn sợ người Tả gia sao? Lăng Phong cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Bách Xuyên, hắn có thể cảm giác được, Gia Gia mình lửa giận trong lòng, đã toàn bộ biến mất. Hừ, ta lúc nào sợ qua bọn hắn người Tả gia rồi? Lăng Bách Xuyên hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, hắn biết Lăng Phong hôn đàn này, ngay từ đầu chính là đang trêu chọc hắn chơi. Nhưng vào lúc này, Lăng Hải thanh âm từ ngoài phòng bên ngoài truyền vào, phụ thân, người của phủ thành chủ tới, bọn hắn nói để cho chúng ta lập tức mang theo Lăng Phong tiến về phủ thành chủ cùng người Tả gia đối chất. Hừ, tới thật đúng là nhanh nha. Lăng Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, đem đồ trên bàn thu vào túi trữ vật, sau đó nói với Lăng Phong, chúng ta đi. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Bách Xuyên đi ra phòng. Lăng Phong biết, phủ thành chủ quyền lực đến từ Quảng Nam quận quận thành, mà Quảng Nam quận quận thành quyền lực đến từ Huyền Kiếm Tông, bởi vì Quảng Nam quận chính là Huyền Kiếm Tông lãnh địa. Nếu như sự tình thật nháo đến hắn không cách nào khống chế tình trạng, hắn chỉ có thể hướng Huyền Kiếm Tông người cầu cứu rồi. Lăng Phong biết, nếu như hắn hướng Hoa Vân Chân Quân cầu cứu mà nói, Hoa Vân Chân Quân hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Về phần lão giả Lôi Thôi kia, Lăng Phong cũng không dám trông cậy vào hắn, bởi vì hắn cảm thấy Hoa Vân Chân Quân làm việc so lão giả Lôi Thôi đáng tin cậy nhiều. Bình thường xảy ra chuyện như vậy, phủ thành chủ đều sẽ ra mặt tới làm người khuyên can, nếu như sự tình thật không cách nào giải quyết, phủ thành chủ kia cũng chỉ có thể dựa theo Ngọc Dương Thành quy củ đến thi hành. Tỷ như Lăng Phong chuyện này, nếu như dựa theo Ngọc Dương Thành quy củ đến chấp hành, Lăng Phong mặc dù giết Tả Mặc, nhưng việc này là bởi vì Tả Mặc đùa giỡn nữ tử trước đây, về sau Tả Mặc lại ép buộc Lăng Tuyết, muốn giết chết Lăng Tuyết, Lăng Phong bị ép xuất thủ, cuối cùng Lăng Phong chắc chắn sẽ không bị phán chết. Nếu như Lăng Phong dựa theo Ngọc Dương Thành quy củ đến xử phạt, Tả gia có thể được đến chỗ tốt không nhiều. Kết quả tốt nhất, chính là Tả gia cùng Lăng gia song phương có thể hòa giải. Sau một nén nhang, Lăng Bách Xuyên mang theo nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, còn có Lăng Hải cùng một chỗ, tiến về phủ thành chủ. Khi bọn hắn đi vào phủ thành chủ đằng sau, phát hiện người Tả gia đã tới, cái kia Tả Mặc thi thể, được bày tại phủ thành chủ đại đường ở giữa. Tại trên phủ thành chủ phương chủ vị, ngồi một vị nam tử trung niên, hắn người mặc một bộ Phật đầu thanh tố mặt lụa chuyết áo, gương mặt trục bánh xe rõ ràng, nhiều lông nồng đậm phía dưới, cái kia như là hắc rượu thạch giống như trình lượng hai con người, lóe nghiêm nghị anh duệ chi khí, đang nhìn giống như bình tĩnh sóng mắt bên dưới giấu giếm sắc bén như ưng giống như ánh mắt, phối tại một trường đoàn chính kiên cường, tựa như tạo hình giống như hình dáng thâm thúy cương nghị trên mặt, càng lộ vẻ khí thế bức người. Khiến cho người liên tưởng tới nhiệt đới trên thảo nguyên nhào về phía con mồi hùng sư, tràn ngập tính nguy hiểm. Người này chính là Ngọc Dương Thành thành chủ, Đoàn Thiên Lang. Tại đại đường bên tay trái, ngồi một người nam tử trung niên, bên hông hắn cột một cây màu tím sẫm bức văn ngân đái, một đầu tóc mai như mây tóc dài, cái kia dài nhỏ kiếm mi phía dưới, có một đôi thâm trầm cơ trí đôi mắt, thân hình vĩ ngạn, hai mắt như đuốc, có nồng đậm tức giận lấp lóe. Chương 449 449, công đường đối chất. Hắn chính là Tả gia gia chủ Tả Hoành Nghĩa. Ở dưới Tả Hoành Nghĩa, chính là ba vị lão giả tóc hoa râm, bọn hắn khí tức kéo dài nội liễm, trong ánh mắt có lịch mang lấp lóe, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Ba vị này lão giả đều là Tả gia trưởng lão, đều là tiên thiên đại viên mãn cường giả. Trừ cái đó ra, còn có ba vị tướng mạo đường đường thanh niên nam tử. Trong đó một vị cùng Tả Mặc dáng dấp giống nhau đến mấy phần, người này chính là Tả Mặc đại ca Tả Vân. Gặp qua thành chủ, Lăng Bách Xuyên mang theo Lăng Phong bọn hắn, đối với Đoàn Thiên Lang có chút hành lễ. Đoàn Thiên Lang thân là Ngọc Dương Thành thành chủ, quyền cao chức trọng, mà bản thân hắn cũng là một vị nguyên anh cường giả, Lăng Bách Xuyên không dám có chút bất kính. Không cần đa lễ, ngồi xuống trước đã. Đoàn Thiên Lang đối với Lăng Bách Xuyên khoát khoát tay, ra hiệu Lăng Bách Xuyên bọn người ngồi xuống. Lăng Bách Xuyên, ngươi tôn nhi Lăng Phong giết con ta Tả Mặc, ngươi dự định xử trí như thế nào ngươi tôn nhi? Việc này ngươi nếu là không cho chúng ta Tả ra một hợp lý bàn giao, chúng ta Tả gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đợi Lăng Bách Xuyên tòa hạ, cái kia Tả Hoành Nghĩa lập tức đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Bách Xuyên. Tả Hoành Nghĩa, ngươi nói một chút, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì bàn giao ngươi mới hài lòng nha? Lăng Bách Xuyên nhìn xem Tả Hoành Nghĩa cười lạnh nói. Giết người thì đền mạng, ngươi đem cháu của ngươi mà giao cho ta xử trí, việc này như vậy bỏ qua. Tả Hoành Nghĩa ánh mắt rơi vào Lăng Phong trên thân, hắn hận không thể hiện tại lập tức liền đem Lăng Phong đánh chết, để hắn cho mình nhi tử chôn cùng. Ngươi mơ tưởng, con của ngươi hành vi không bị kiềm chế, dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn dân nữ, hơn nữa còn bắt cóc tôn nữ của ta Lăng Tuyết áp chế tôn nhi ta bất đắc dĩ phía dưới, mới đưa hắn giết chết. Nếu là lúc ấy tôn nhi ta xuất thủ chậm hơn như vậy một tia, chỉ sợ ta tôn nữ đã chết tại con của ngươi trên tay, nhi tử kia của ngươi hành vi không ngay thẳng, việc xấu loang lổ, khắp nơi thai họa nữ tử, tôn nhi ta đây là vì dân trừ hại. Lăng Bách Xuyên nhìn xem Tả Hoành Nghĩa, thái độ mười phần kiên quyết. Lăng Bách Xuyên, ngươi thái độ này, rõ ràng không muốn nói rồi. Tả Hoành Nghĩa đột nhiên tiến lên, chỉ vào Lăng Bách Xuyên phẫn nộ quát. Hừ! Ta nhìn không muốn nói người là các ngươi a. Mới mở miệng liền muốn cháu của ta mệnh. Lăng Bách Xuyên đối chọi gay gắt. Tả ra ba vị trưởng lão cùng ba vị người trẻ tuổi, cũng là lập tức đứng lên, đi đến Tả Hoành Nghĩa sau lưng. Mà Lăng ra hai vị trưởng lão cùng Lăng Hải cũng đều lập tức đi tới Lăng Bách Xuyên sau lưng. Trong toàn bộ đại sảnh bầu không khí, trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Tất cả ngồi xuống đi. Nhìn thấy tình huống này, Thành chủ Đoàn Thiên Lang không cách nào lại giữ yên lặng, hắn biết mình tại không mở miệng, bọn hắn muốn đánh. Hừ. Tả Hoành Nghĩa hừ lạnh một tiếng, hung hăng quăng một chút ống tay áo, sau đó đi trở về đến cạnh ghế ngồi xuống. Lăng Bách Xuyên cũng giống như thế. Thành chủ, xin ngươi vì con ta chủ trì công đạo. Nhìn thấy Lăng Bách Xuyên ngồi xuống về sau, Tả Hoành Nghĩa đứng lên lần nữa nói với Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Phong. Mở miệng hỏi, Lăng Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Phong ngu muội, không biết chính mình đã phạm tội gì, còn xin thành chủ chỉ rõ. Lăng Phong đối với Đoàn Thiên Lang có chút hành lễ, làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Lớn mật Lăng Phong, ngươi bất chấp vương pháp, dưới ban ngày ban mặt, tại Nguyệt Lượng Hồ bờ ra tay giết người, đang còn muốn nảy làm bộ hồ đồ. Đoàn Thiên Lang vỗ mạnh một cái lan can, lạnh giọng đối với Lăng Phong quát mắng. Một cỗ nhàn nhạt uy áp ở trên người hắn phóng xuất ra, cho người ta sự uy hiếp mạnh mẽ lực. Cái này Đoàn Thiên Lang chính là nguyên anh cảnh giới cường giả, cho dù là hắn tản ra một tia uy áp, đối với Lăng Phong một cái trúc cơ cảnh giới thái điểu mà nói, cũng là rất khủng bố. Lăng Phong cắn răng, yên lặng thừa nhận Đoàn Thiên Lang phát ra uy áp, mở miệng nói ra, thành chủ, không phải ta làm bộ hồ đồ, lúc ấy cái kia Tả mặc quá cuồng vọng, dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hơn nữa còn bắt muội muội ta, đồng thời còn muốn giết chết muội muội ta, ta cứu người xuất ruột, lúc này mới xuất thủ tế điệu ác bá này. Dựa theo Ngọc Dương Thành quy củ, thành chủ ngươi hẳn là cho ta ban phát một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm giải thưởng. Hoang đường. Đoàn Thiên Lang đột nhiên từ trên vương tọa kia đứng lên, sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, Lăng Phong thái độ này làm cho hắn rất khó chịu. Mà Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải bọn hắn, giờ phút này cũng là khẽ như mày, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, ở thời điểm này, thế mà còn dám dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với Đoàn Thiên Lang. Thanh chủ, kẻ này ngang ngược càn rỡ, giết con của ta, nên lập tức xử tử, trả con ta công đạo. Tả Hoành Nghĩa lập tức mở miệng nói với Đoàn Thiên Lang. Nhìn thấy Tả Hoành Nghĩa bộ dạng này, Lăng Phong mở miệng nói với Đoàn Thiên Lang, nếu thành chủ muốn định tội của ta, vậy ta muốn hỏi thành chủ mấy câu. Nguyệt Lượng Hồ chính là chúng ta Ngọc Dương Thành trọng yếu du ngoạn chi địa, năm mới trong lúc đó, vì sao phát sinh trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác liệt như vậy sự tình, những cái kia người đội tuần tra đều không có lập tức ngăn lại. Đó là chuyện đột nhiên xảy ra, đội tuần tra căn bản không kịp đi xử lý. Đoàn Thiên Lang thần sắc lạnh lùng nói ra, ha ha, tốt một cái không kịp đi xử lý, Nguyệt Lượng Hồ lớn như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ có một chi đội tuần tra sao? Ta từ Trường Phong Nhai nhận được cầu cứu, đều có thể kịp thời đuổi tới Nguyệt Lượng Hồ ngăn lại, mà người đội tuần tra lại không kịp đi xử lý. Ta ngược lại thật ra muốn biết, người đội tuần tra, tại đoạn thời gian kia, đều đi làm cái gì rồi? Lăng Phong nhìn xem Đoàn Thiên Lang cười lạnh nói. Lớn mật Lăng Phong, xin chú ý lời nói của ngươi. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đứng ở bên người Đoàn Thiên Lang một người hộ vệ trong đó lập tức đứng dậy, mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng nói. Người sáng suốt đều nhìn ra, Đoàn Thiên Lang câu nói mới vừa rồi kia, chẳng qua là một cái lấy cớ, người đội tuần tra cũng không phải tới không kịp đi xử lý vấn đề này, mà là người đội tuần tra biết người gây chuyện là người Tả gia, căn bản cũng không muốn quản. Mà Đoàn Thiên Lang nói người đội tuần tra không kịp đi xử lý, chính là muốn bao che người đội tuần tra. Đoàn Thiên Lang không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt truy vấn vấn đề này, cái này rõ ràng chính là không muốn để cho hắn xuống đài, muốn cùng hắn đối nghịch. Đoàn Thiên Lang nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong lòng của hắn đã động sát cơ. Nhưng vào lúc này, một tên phủ thành chủ hộ vệ vội vã đi đến, đi thẳng tới Đoàn Thiên Lang bên người, đem một cái phong thư đưa cho Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang đem phong thư kia mở ra xem, khi hắn nhìn thấy trong phong thư đồ vật lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong ánh mắt xuất hiện một tia phức tạp thần thái, lập tức hắn phất tay để người đưa tin lui ra. Thành chủ, xin ngươi hạ lệnh đem Lăng Phong chém giết, kẻ này giết người chứng cứ vô cùng xác thực, không cần lại nhiều làm thẩm phán. Tả Hoành Nghĩa mở miệng lần nữa. Xin mời thành chủ vì ta Tả gia làm chủ. Sau lưng Tả Hoành Nghĩa, Tả gia trưởng lão cùng ba vị thanh niên nam tử cũng đều đứng lên đối với Đoàn Thiên Lang hành lễ. Đoàn Thiên Lang đối với Tả Hoành Nghĩa khoát khoát tay, sau đó nói ra, vừa rồi ta phải biết, chuyện xảy ra thời điểm, người đội tuần tra tự ý rời vị trí, không có kịp thời ngăn lại Tả Mặc cưỡng hiếp dân nữ sự tình phát sinh, cuối cùng Tả Mặc cưỡng ép con tin, sự tình càng ác liệt hơn, Lang Phong nhiều lần khuyên can phía dưới vẫn không biết hối cải, mới ra tay đem nó chém giết, Tả Mặc chết chưa hết tội. Chương 450, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thành chủ. Nghe được Đoàn Thiên Lang lời nói đằng sau, người Tả gia sắc mặt đổi biến, bọn hắn không nghĩ tới Đoàn Thiên Lang thái độ bỗng nhiên lập tức thay đổi nhiều như vậy, cái này Đoàn Thiên Lang thái độ, hoàn toàn là muốn thiên vị Lang gia a. Mà Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải bọn hắn, cũng giống như thế, bọn họ cũng đều biết Đoàn Thiên Lang cùng Tả gia quan hệ không tệ, vốn cho rằng lần này tới công đường đối chất, bọn hắn Lăng gia ăn thiệt thòi, nhưng là bây giờ cái này Đoàn Thiên Lang thái độ, để Lăng Bách Xuyên bọn hắn có chút không nghĩ ra được. Thành chủ anh Minh. Giờ phút này, Lăng Bách Xuyên phản ứng tới, lập tức đứng lên đối với Đoàn Thiên Lang hành lễ hô to. Thành chủ, ta không phục. Tả Hoành Nghĩa đối với Đoàn Thiên Lang giống to. Không phục. Hừ, con của ngươi Tả Mặc tại Ngọc Dương thành ngang ngược càng rỡ, làm sang làm bậy, hoành hành bá đạo đã là người qua đường đều biết, lần này làm ác bị Lăng Phong gặp, đồng thời xuất thủ ngăn lại. Là hắn gieo gió gặt bão. Đoàn Thiên Lang nhìn xem Tả Hoành Nghĩa, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Ngươi! Tả Hoành Nghĩa suýt nữa bị tức đến thổ huyết, hắn không nghĩ tới Đoàn Thiên Lang thế mà lại trở mặt trở nên nhanh như vậy, hơn nữa còn trở nên triệt để như vậy, hắn không biết Đoàn Thiên Lang mặt mũi này tại sao lại trở nên nhanh như vậy. Bất quá có một chút Tả Hoành Nghĩa dám khẳng định, hôm nay hắn là mơ tưởng để Đoàn Thiên Lang giúp hắn chủ trì công đạo. Đoàn Thiên Lang là Ngọc Dương Thành có quyền nhất lực người, việc này đến cùng như thế nào định nghĩa, hoàn toàn là hắn nói đoạn. Nếu như Đoàn Thiên Lang nói Lăng Phong có tội, cái kia Lăng Phong liền khẳng định có tội, nhưng là Đoàn Thiên Lang muốn thiên vị Lăng Phong, nói Lăng Phong vô tội, cái kia Lăng Phong liền khẳng định vô tội, mà lại có khả năng sẽ còn được ban cho thấy việc nghĩa hăng hái làm xưng hảo. Thanh chủ, ngươi như vậy xử phạt, chúng ta không phục. Tả Hoành Nghĩa cô nén tức giận trong lòng. Chuẩn bị đối với Đoàn Thiên Lang nổi lên. Ồ, không phục, vậy ngươi nói một chút, đến cùng như thế nào các ngươi mới có thể chịu phục? Đoàn Thiên Lang nhìn xem Tả Hoành Nghĩa, thần sắc đạm mạc hỏi một câu, hắn nếu làm ra quyết định, mặc kệ Tả Hoành Nghĩa có chịu phục hay không hắn cũng không đáng kể. Giờ phút này, Tả Hoành Nghĩa quay đầu hướng hắn trưởng tử Tả Vân lập tức đứng dậy, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng nói ra, Lăng Phong, ngươi giết đệ đệ ta. Tội ác cùng cực, ta Tả Vân muốn tại hướng ngươi phát ra sinh tử chi chiến, ngươi có dám đánh một trận? Vô sỉ! Tả Vân lời này vừa nói ra, Lăng Hải lập tức liền mắng lên, Tả Hoành Nghĩa, con của ngươi Tả Vân bây giờ đã là 22 tuổi, tu vi đã đạt tới trúc cơ để bắt trọng cảnh giới viên mãn, cháu của ta Lăng Phong, chỉ có 16 tuổi, ngươi để cho ngươi nhi tử khiêu chiến cháu của ta, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Đúng đấy, quá vô sỉ! Lăng gia hai vị trưởng lão cũng là tương đương tức giận. Hừ, niên kỷ không phải tránh chiến lấy cớ, đệ ta Tả Mặc, niên kỷ một dạng so Lăng Phong nhỏ, Lăng Phong không phải cũng một dạng giết hắn sao? Tạ Vân hai mắt nhìn thẳng Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra, Lăng Phong, nếu như ngươi không dám ứng chiến, vậy liền cho ta đệ đập 100 cái khấu đầu, sau đó tự phế võ công, chém đứt 2 cái đùi, việc này như vậy bỏ qua. Các ngươi mơ tưởng. Lăng Hải đối với cái kia Lanh Vân phẫn nộ quát. Tam thúc, nếu hắn muốn chịu chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Hắn nói không sai, niên kỷ không phải tránh chiến lấy cớ, ta có thể giết đệ đệ của hắn Tả Mặc, cũng giống vậy có thể giết hắn Tả Vân. Lăng Phong đưa tay đem Lăng Hải kéo lại. Thế nhưng là, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Lăng Hải lập tức tức giận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Bách Xuyên, chuẩn bị để Lăng Bách Xuyên mở miệng thuyết phục Lăng Phong, nhưng là hắn phát hiện cha mình căn bản không thèm để ý chút nào. Tam thúc, yên tâm đi, rác rưởi này, tới một tên ta giết một tên, đến 2 cái ta giết một đôi. Đến 3-5 cái, ta liền giết một đám. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tả Vân, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, bất quá ngày quyết chiến, muốn chờ sau 1 tháng, nếu là ngươi không nguyện ý, vậy liền không có nói chuyện. Tả Vân không dám làm chủ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tả Hoành Nghĩa. 1 tháng liền 1 tháng, 1 tháng sau, chúng ta tại thứ nhất diễn võ trường gặp, mong rằng thành chủ ngươi đến lúc đó cho chúng ta làm chứng. Tả Hoành Nghĩa đối với Đoàn Thiên Lang có chút hành lễ. Đoàn Thiên Lang nhìn về phía Lăng Bách Xuyên, hỏi, Lăng gia chủ, ý của ngươi như nào? Nếu tôn nhi ta đều mở miệng, ta cũng không tiện cự tuyệt, người tuổi trẻ sự tình, liền để người trẻ tuổi đi giải quyết đi. Lăng Bách Xuyên nhàn nhạt đáp lại nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền làm chứng, người tới, đi đem khế ước mang lên. Đoàn Thiên Lang mỉm cười, sau đó đối với bên tay trái một tên hộ vệ mở miệng nói ra. Đúng. Hộ vệ kia lên tiếng, lập tức quay người rời đi. Sau một lát, hộ vệ kia cầm một chương sinh tử chiến khế ước cầm tới, để Lăng Phong cùng Tả Vân còn có 2 cái gia tộc 2 vị gia chủ cùng một chỗ ký tên đồng ý. Ký tên đồng ý hoàn tất đằng sau, người Tả gia khỏe miệng cũng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, bởi vì bọn hắn đều biết, Tả Vân tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ cửu trọng, mà không phải người Lăng gia trong miệng trúc cơ đệ bát trọng đỉnh phong. Mặc dù Lăng Phong trước đó tại Nguyệt Lượng Hồ bày ra tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới, nhưng là người Tả gia không chút nào không lo lắng, bởi vì bọn hắn đối với Tả Vân thực lực có lòng tin tuyệt đối. 1 tháng sau, xem ta như thế nào lấy thủ cấp của ngươi. Tả Vân thần sắc lạnh lùng nói với Lăng Phong. Lăng Phong không để ý đến Tả Vân, mà là đối với Tả Mặc thi thể nói ra, ngươi yên tâm đi, 1 tháng sau, ta sẽ đưa ca ca ngươi xuống dưới cùng ngươi đoàn tụ. Ngươi! Ngươi Tả gia nghe được Lăng Phong lời này, suýt nữa bạo tẩu. Tiểu Phong, chúng ta đi thôi. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong hô một tiếng, sau đó liền dẫn Lăng Hải cùng 2 vị Lăng gia trưởng lão cùng rời đi. Lăng Phong đối với người Tả gia cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu cùng Đoàn Thiên Lang liếc nhau, sau đó quay người đi theo Lăng Bách Xuyên bọn hắn rời đi. Quá phách lối! Tả gia 2 gã khác người trẻ tuổi, nhịn không được mắng to lên. Sau 1 tháng, xem ta như thế nào giết chết hắn. Tả Vân cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, thân thể đều tại có chút phát run. Tả Hoành Nghĩa cô nén tức giận, đối với Đoàn Thiên Lang ôm quyền có chút hành lễ đằng sau, liền dẫn người Tả ra rời đi. Tốt một cái Lang Phong. Khi tất cả người rời đi về sau, Đoàn Thiên Lang lúc này mới xuất ra vừa rồi hắn nhìn lá thư này, phong thư này là Lang Phong để cho người ta đưa tới, phong thư kia đổ bên trong là Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông thân phận minh bài, còn có Hoa Vân Chân Quân cho hắn đặc sứ lệnh. Đoàn Thiên Lang đối với Lăng Phong là Huyền Kiếm Tông đệ tử nội môn thân phận cực kỳ kiêng kỵ, lúc đầu hắn là muốn thiên vị người Tả gia, thế nhưng là khi hắn biết Lăng Phong thân phận đằng sau, lại lập tức cải biến chủ ý. Hắn mặc dù là Ngọc Dương Thành thành chủ, mà lại cũng có được Nguyên Anh cấp bậc tu vi, nhưng là hắn lại có tự mình hiểu lấy, hắn biết mình thân phận, căn bản là không có cách cùng Lăng Phong so sánh. Lăng Phong là Huyền Kiếm Tông phái tới đặc sứ, vô luận Lăng Phong muốn làm chuyện gì tình, hắn Đoàn Thiên Lang đều muốn toàn lực phối hợp, không dám chậm trễ chút nào. Giờ phút này, Đoàn Thiên Lang cảm giác mình lưng phát lạnh, nếu như Lăng Phong mới vừa rồi không có kịp thời biểu lộ thân phận, mà là tiếp tục che giấu tung tích cùng hắn đấu mà nói, hắn cuối cùng khẳng định đấu không lại Lăng Phong. Cũng may Lăng Phong kịp thời biểu lộ thân phận, cái này cũng biểu thị Lăng Phong không nguyện ý nhiều gây phiền toái.